Nếu là Thanh Vân Đạo thực tập trước, Hình Phong căn bản sẽ không nắm Giang Tử coi ra gì. Bây giờ, lại thay đổi hoàn toàn. Lôi đài chiến đấu giai đoạn, có rất ít người nguyện ý đụng phải Giang Tử. Bởi cho mọi người đối với Giang Tử thực lực, hiểu rõ quá ít. Biết rõ nhiều nhất, cũng chỉ là Giang Tử ở cựu vực thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất thực lực tin tức. Hơn nữa, trước Thanh Vân Đạo thực tập, chỉ có hai vị tiên nhân cùng những hợp đạo đó cường giả, mới có thể kiểm tra huyễn cảnh không gian tình huống. Cho nên bọn họ, căn bản không biết rõ Giang Tử thực lực kết quả như thế nào, đạo pháp ra sao cảnh giới, có cường đại gì chiêu thức các loại. Không biết đối thủ, cũng quá bị thua thiệt. Chỉ cần còn có một cơ hội, liền không thể buông tha, thực tập hạng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Ta giỏi tốc độ, nhưng bằng vào cực tốc chém chết hắn. Hình Phong trầm mặt, nhanh chóng làm ra phán đoán. Giết. Lôi quang chợt lóe, hắn tại chỗ biến mất. Hình Phong, thực tập hạng 372 tên gọi, tu luyện là hiếm hoi đạo pháp tránh lôi chi đạo, giỏi tốc độ. Giang Tử trong lòng cũng đã có tự tin. Hô. Tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa chi đạo đồng thời hạ xuống, phong hỏa hòa hợp, quanh quẩn quanh thân. Tốc độ của hắn, nhất thời cũng đạt tới cao nhất. Đây là một trận tốc độ cuộc chiến. Thân hình của hai người toàn bộ biến mất ở rồi trên lôi đài. Thực lực kém người, căn bản không thấy được. Ở bên ngoài, thông qua thông thiên sơn hà đồ xem trận chiến này nhân, chỉ có thể nhìn được một cái trống rỗng lôi đài. Chỉ có nguyên thần kỳ trở lên cường giả, mới có thể thấy rõ. Trên lôi đài, Hình Phong thân hình, giống như lôi quang thiểm thước, trong nháy mắt ra tốc năng lực, so với Giang Tử còn nhanh hơn. Cơ hội tốt. Hắn bằng vào trong nháy mắt ra tốc, xuất hiện ở Giang Tử bên người. Một đao chém ra đi. Giáp giáp. Phốc suy. Hai tiếng đồng thời vang lên. Hai bóng người lần nữa hiện ra ở trên lôi đài. Giang Tử cánh tay trái chặt đứt một đoạn, nhưng Hình Phong trên ngực lại cắm một thanh kiếm. Trận chiến này, Giang Tử thắng. Tiến vào chung kết quyết tái tiền 360 tên gọi, ít nhất đạt được 1.000 cực phẩm linh tinh, trở thành Tử Tiêu Tông nhị trọng thiên đệ tử. Hai người lần nữa trở lại Thanh Ngọc Thạch trên bình đài, Hình Phong rất không cam tâm hỏi Giang Tử tại sao. Rõ ràng tốc độ của hắn nhanh hơn A. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, có thể công kích không bằng ta nhanh. Giang Tử nhẹ giọng nói. Hình Phong ngây ngẩn. Giang Tử lắc đầu một cái, mặc dù chiến thắng, nhưng trong lòng không có bất kỳ buông lỏng, dù sao hắn cũng chặt đứt một cái cánh tay. Có thể đi đến một bước này, không có một thực lực yếu, tránh lôi chi đạo, cũng là hiếm hoi đạo pháp. Nếu như hắn đạo pháp cảnh giới cao thâm đi nữa một ít, công kích của ta tốc độ cũng theo không kịp hắn. Bởi vì mới vừa rồi là tốc độ cuộc chiến, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Còn lại lôi đài, còn rất nhiều chính đang quyết đấu bên trong. Giang Tử không nhiều lời nữa, đưa mắt nhìn sang còn lại lôi đài, bây giờ nhưng là quan sát đối thủ cơ hội tốt. Mục Ninh bài hát, không chỉ có thể thương thân thể người, cũng có thể diệt nhân linh hồn. Ở nơi này là sinh mệnh chi đạo, hoàn toàn liền là tử vong chi đạo. Chi vi ạ, tên biến thái này, không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là một chiêu hư không vỡ vụn, đối thủ liền trực tiếp hóa thành hư không rồi. Cái đó là độc. Thật là đáng sợ thủ đoạn, đối thủ lặng yên không tiếng động liền trúng chiêu. Giang Tử đồng thời xem nhiều chàng lôi đài chiến đấu, hiểu được những thiên tài khác càng nhiều thực lực tin tức. Tỷ như Chi Vi, đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần quan nhìn đối phương chiến đấu. So với trước kia xem tài liệu hình ảnh muốn trực quan nhiều. Mặc dù mọi người bây giờ triển lộ, khả năng không phải là toàn bộ thực lực, nhưng đã có thể nhìn ra rất nhiều. Những thứ này có thực lực tranh đoạt trước 10 thiên tài, không một cái dễ đối phó. Giang Tử khẽ cau mày. Chỉ có tiến vào trước 10, mới có cơ hội đi tranh đoạt top 3. Ba ba bá. Lần lượt từng bóng người, thỉnh thoảng xuất hiện ở Thanh Ngọc Thạch sân thượng. 360 chàng lôi đài tỷ thí, liên tiếp kết thúc. Thương Lam Tinh khu Giang Tử cùng Mục Ninh. Thành công qua quan. Hoặc có lẽ là, thực tập hạng tiền 360 vị, ngoại trừ số ít mấy người thất bại, còn lại toàn bộ chiến thắng. Thất bại nhân, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chờ vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Ất Lương tiên nhân thanh âm thản nhiên, lại lần nữa vang lên tiếp đó, là tua thứ 4 lôi đài chiến đấu. Lần này chúng ta Tử Tiêu Tông, hội từ mới vừa rồi chiến thắng trong đám người, chọn lựa 20 nhân, tiến hành trước 10 tranh đoạt. Vừa mới chiến thắng 360 vị thiên tài, rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi. Lại là chiêu này, cái này cũng quá bá đạo. Cứ như vậy, không có bị chọn chúng 340 nhân, liền cùng top 10 vô duyên, trực tiếp bị vạch đến rồi Tử Tiêu Tông nhị trọng thiên. Nhưng lần này, không người còn dám kêu không phục. Mới vừa rồi Sở Hà tiên nhân một phen uy hiếp, khiến mọi người nhận rõ ràng hơi có chút. Ở Tử Tiêu Tông trong mắt, bọn họ cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Ất Lương tiên nhân thấy mọi người yên lặng, rất hài lòng gật đầu, cười nói khối này 20 nhân, chúng ta đã căn cứ mọi người trước xuất thủ tình huống, xác định được. Căn cứ trước xuất thủ tình huống xác định, không ít người mặt liền biến sắc. Bọn họ có người ẩn giấu thủ đoạn, không có thi triển. Vì vậy, rất nhiều người lại thấp thỏm. Giang Tử cao mày, hắn hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Tử Tiêu Tông làm như vậy, hắn cũng không có tuyệt đối tự tin, Tử Tiêu Tông rốt cuộc là dùng tiêu chuẩn đến phán xét. Đang lúc mọi người trong thấp thỏm, Ất Lương Tiên Nhân cũng không có treo mọi người khẩu vị, trực tiếp công bố. 20 tên người đan như sau: Chi Vi, Thường Hâm, Viêm Cửu Phượng, Loan Minh, Mục Ninh, Thanh Nguyệt, Cuồng Lãng, Tiếu Hổ Giang Tử, Tiểu Quan Thành. Tỷ thí song phương, cứ dựa theo ta mới vừa rồi đọc thứ tự, đệ nhất đối với thứ nhì, thứ ba đối với thứ tư. Bị niệm đến tên, rất nhiều người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có bị niệm đến tên, tự nhiên chán nản vô cùng, mặt đầy khổ sở. Nhưng rất nhanh, mọi người liền đem sự chú ý, quay lại đến khối này 20 nhân đối quyết phía trên. Dựa theo tỷ thí thứ tự xếp hàng sau khi, mọi người rất nhanh náo nhiệt lên. Thường Hâm cũng quá bi kịch, lại cùng Chi Vi tỷ thí, khối này chọn cùng không chọn, không có gì khác nhau. Chống lại Viêm Cửu Phượng chính là cái kia Loan Minh, cũng không tốt lắm, Viêm Cửu Phượng hỏa quyền, quá mạnh mẽ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, càng nóng na ho càng tốt. Kia tên gọi Thường Hâm thanh niên anh tuấn, mặt đầy cười khổ, mới mọc lên kinh hỉ, trong nháy mắt lại bị đè nén xuống rồi. 20 nhân, thập tràng lôi đài tỷ thí. Mỗi một trận tỷ thí, tất cả mọi người rất chú ý. Bởi vì một vòng này lôi đài chiến đấu, người nào thắng, người đó liền có thể đi vào trước 10, trở thành Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử. Đứng lơ lửng trên không 3600 vị hợp đạo cường giả, giống nhau đang chăm chú tỉ thí an bài. Giang Tử đối với Kiều Quan Thành, không ít hợp đạo cường giả cười lên. Lần này, có trò hay để nhìn, cái đó Giang Tử, lại cùng Ngũ Độc Lão Quỷ đệ tử đối mặt. Không ít hợp đạo cường giả cười lên, nhìn về phía Ngụy Thắng cùng Ngũ Độc Lão Quỷ. Tử Tiêu Tông sự an bài này, không phải là oan gia không gặp gỡ a. Chương 331, thật là ác độc. Ngũ Độc, nhà ngươi đệ tử nguy hiểm a, lại cùng Giang Tử đối mặt. Có hợp đạo cường giả trêu ghẹo nói. Chống lại thì như thế nào? Bàn về lôi đài chém giết, ta Ngũ Độc chi đạo, cũng không hư người nào. Thực tập hạng không có nghĩa là thực lực chân chính. Đồ nhi ta cho ta Ngũ Độc tinh túy, cái này Giang Tử cùng đồ nhi ta tỉ thí, là hắn xui xẻo. Ngũ Độc lao quỷ hừ lạnh nói. Giọng ngược lại thật lớn. Ngụy Thắng suy cười một tiếng. Nhìn pha y đo Ngũ Độc lão quỷ mặt tâm trầm, không cần phải nhiều lời nữa. Ngụy Thắng trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ cau mày, có chút bận tâm. Hắn và Ngũ Độc lão quỷ kết toán nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Ngũ Độc chi đạo chỗ lợi hại. Ngũ Độc chi đạo, mặc dù lấy ngũ làm tên, nhưng bao gồm độc, cũng không chỉ năm loại. Tu luyện đạo này, dung nhập độc càng nhiều, đạo pháp càng mạnh. Giống nhau, Ngũ Độc chi đạo cũng không thích hợp sông Thanh Vân đạo thực tập. Giống như Ngũ Độc lão quỷ nói, thực tập hạng không có nghĩa là thực lực chân chính. Đệ tử của hắn Kiều Quan Thành, sau cùng thực tập thứ hạng là 124 tên gọi. Nhưng chân chính lôi đài tỷ thí, Ngũ Độc chi đạo ưu thế liền hiện ra. Mới vừa rồi vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu, Kiều Quan Thành tùy tiện liền giải quyết đối thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Tử Tiêu Tông chọn nhập sau cùng 20 tên người đan. Chính là không biết cái này tiểu Ngũ Độc, dùng bao nhiêu loại độc. Như là vượt qua 3.000 loại, vậy thì phiền toái. Ngụy Thắng ánh mắt rơi vào Giang Tử thân ảnh của lên, tua thứ tư lôi đài tỷ thí, liền muốn bắt đầu. Thanh Ngọc Thạch trên bình đài, bị chọn chúng 20 nhân, đều tại lẫn nhau quan sát đối thủ. Giang Tử ánh mắt phong tỏa ở nhất vị diện cho cổ quái thanh niên trên người. Người này quần áo hoa hoa lục lục, xăm đủ loại hình thù kỳ quái độc thú, nhìn liền để cho trong lòng người phát rét. Đến từ chân huyền khu vực Đồ Lạc Tinh khu thiên tài Kiều Quan Thành, tu luyện là hiếm hoi đạo pháp Ngũ Độc chi đạo, sư tử hợp đạo cường giả Ngũ Độc lão quỷ. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại không thoải mái. Chung kết quyết tái bắt đầu tiền, Ách Tư truyền cho hắn phần kia thiên tài trong tài liệu, có Kiều Quan Thành thực lực tin tức. Hơn nữa còn là xếp hàng ở phía trước. Vòng trước lôi đài tỷ thí, hắn cũng nhìn thấy Kiều Quan Thành xuất thủ. Người này độc, vô thanh vô tức, nhưng nhằm vào cơ thể, cũng có thể nhằm vào linh hồn. So với Mục Ninh sinh mệnh chi đạo, còn phải quỷ dị. Cùng thiên tài như vậy tỷ thí, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thua. Giang Tử. Tiêu Quan Thành cũng đang quan sát Giang Tử, trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến đấu. Ánh mắt của hắn giống rắn như thế, thoáng qua hết sạch, thật dài đầu lưỡi, xoạt một chút, ở trên mặt liếm liếm. Thiên tài chân chính, đều có ngạo khí, tin tưởng chính mình không thể so với người khác chênh lệch. Tiêu Quan Thành cũng sẽ không bởi vì Giang Tử cầm Thanh Vân Đạo thực tập thứ nhì tên gọi, liền trước thời hạn nhận thua. Trừ phi Giang Tử giống như Chi Vi, biểu hiện thực lực vượt xa bọn họ. Thanh Ngọc Thạch trên bình đài, chỉ còn lại 10 tọa lôi đài đấu võ. Mỗi một diện tích vẫn là hơn 10.000 km2, có trận pháp kết giới bao trùm. Theo Ất Lương tiên nhân ống tay háo vung lên, 20 người tử biến mất tại chỗ. Trước 10 tranh đoạt chiến, đồng thời bắt đầu. Giang Tử cùng Tiểu Quan Thành, xuất hiện ở trong đó một tòa lôi đài lên. Hai người khí thế của, trong nháy mắt lên tới cao nhất. Giang Tử, hôm nay ta muốn khiến ngươi biết, thực tập hạng không có nghĩa là thực lực chân chính. Coi như ta là thực tập 124 tên gọi, cũng có thể chém chết ngươi vị này thực tập thứ nhì tên gọi. Tiểu Quan Thành lạnh giọng cười nói, đầu lưỡi giống rắn như thế, lại ở trên mặt liếm liếm. Hãy bớt nói nhảm đi, đánh một trận. Giang Tử ngoài miệng cũng không phục thâu. Ông một tiếng. Bóng kiếm khẽ run, lôi đài đấu võ mảnh không gian này tùy chi phát sinh chấn động. Thân hình thoát một cái, liền thẳng xông ra. Lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, không biết cái nào mới là thật thân. Đối diện, Tiểu Quan Thành khác thường chấn định, vũ khí trong tay, là một cái gián trượng. Cương đại đạo vận, lẫn vào mấy ngàn loại làm người ta phát rét khí tức, nhất thời khuyết tán ra. Ngũ độc làm sao dừng ngũ độc. Mười tòa lôi đài bầu trời. Không được. Ngụy Thắng mặt liền biến sắc, hắn linh thức phát hiện, lôi đài chiến đấu vừa mới bắt đầu, Giang Tử cũng đã trúng độc. Độc có ngàn vạn, nhưng muốn mang độc dung nhập vào chính mình đạo pháp bên trong, lại không đơn giản. Mà lúc này, Tiểu Quan Thành thi triển ngũ độc chi đạo, đã dung hợp 5.000 loại độc. Hiếm hoi đạo pháp, ngũ độc chi đạo ngũ trọng cảnh giới. Tiểu Quan Thành buộc phát ra thực lực, cũng không so với Giang Tử chênh lệch. Chẳng lẽ Giang Tử muốn cùng trước 10 vô duyên? Ngụy Thắng cũng không nhịn được là Giang Tử lo lắng. Khối này vừa rơi xuống bại, cũng chỉ có thể vào Tử Tiêu Tông nhị trọng thiên rồi. Phía dưới, cơ hồ ngay lập tức, Giang Tử liền đến gần sắc mặt khiếp sợ Tiểu Quan Thành. Ở Tật Phong lĩnh vực bên dưới, lấy Giang Tử tốc độ, đối phương căn bản không có cơ hội phản ứng. Dù sao cái này lôi đài đấu võ chỉ có hơn 10.000 km hai, dài rộng cũng liền 100 km. Hô! Một kiếm chém ra, Tiểu Quan Thành lại như bọ tảo ảnh, đột nhiên tiêu tan. Không được. Giang Tử trong lòng cả kinh. Trước mặt Tiểu Quan Thành, lại là ảo ảnh. Trúng độc. Giang Tử trước tiên kịp phản ứng. Ly hỏa chi đạo trong nháy mắt hạ xuống. Hơn nữa Tật Phong lĩnh vực. Phong trợ hỏa thế. Nhưng những công kích này, cũng không phải là nhằm vào Tiểu Quan Thành, mà là tác dụng với tự thân. Bởi vì, hỏa khắc độc. Giang Tử cơ thể xa rời hỏa thiêu đốt, phảng phất đặt mình trong luyện ngục vậy thống khổ, tràn ngập trong đầu. Da thịt, máu thịt bị nhanh chóng tiêu hủy, rất nhiều xương có thể thấy rõ ràng. Làm như vậy rất nguy hiểm, không khống chế tốt, liền sẽ đem mình đốt chết. Nhưng mới vừa rồi vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể hắn độc, cũng bị thiêu hủy hầu như không còn. Rào. Giang Tử trước mặt không gian, giống như thủy mạc vỡ vụn. Chính là cái này thời điểm. Hắn lộ bạch cốt âm u cánh tay, cầm trường kiếm, đột nhiên đâm ra. Cái gì? Lại giải hết rồi độc của ta, đây chính là dung hợp 5.000 loại kỳ độc đạo pháp. Đã tập đến Giang Tử mặt bên Tiểu Quan Thành, sắc mặt đại biến. Suy một tiếng. Một kiếm xuyên thấu không gian, đâm xuyên qua Tiểu Quan Thành cơ thể. Giang Tử thắng. Là tả. Thân ảnh của hai người, một lần nữa xuất hiện ở thanh ngọc thạch trên bình đài. Đáng ghét, đáng ghét. Đáng chết ta. Tiểu Quan Thành không cam lòng giống giận, dùng sức đập vào mặt đất. Một tua này thua, cũng chỉ có thể vào nhị trọng thiên. Nhưng thực lực của hắn, có tiến vào tam trọng thiên tư cách. Trên lệch nhất trọng, đãi ngộ liền khác nhau trời vực. Mà Giang Tử nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Rất hiểm, thiếu chút nữa thì thua. Cùng độc có liên quan đạo pháp, thật là khó lòng phòng bị a. Mới vừa rồi nếu như độc hiểu chậm một chút nữa, không cần Tiểu Quan Thành xuất thủ, hắn liền đem mình đốt chết rồi. Nhìn một chút hoàn hảo không hao tổn cơ thể, Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng còn khá, vô luận là thanh vân đạo thực tập, hay lại là lôi đài chiến đấu, bị thương, đều là tạm thời. Một khi kết thúc chiến đấu, cơ thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thanh ngọc thạch trên bình đài trống không. Ngụy Thắng giống nhau thở phào nhẹ nhõm, cũng may Giang Tử phản ứng khá nhanh, cũng ngon độc. Có thể nghĩ đến dùng ly hỏa sốt chính mình, khởi bên trong thân thể độc. Hắn vừa cười nhìn một chút cách đó không xa ngũ độc lão quỷ. Bất quá lần này, hắn không có sẽ đi qua tiến hành một phen ngôn ngữ giao phong. Tội gì? Ngũ độc lão quỷ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn coi trọng nhất đệ tử, lại thua. Thật là ác độc tiểu gia hỏa. Hắn thở dài. Đối mặt kết quả như thế, không lời nào để nói. Giang Tử thực lực mạnh không nói, đối với chính mình vẫn như thế tàn nhẫn. Chống lại ác như vậy nhân, hắn đổ nhi thua không oan. Chương 332, dấu quá sâu. Rất nhanh, 10 chàng lôi đài tỉ thí toàn bộ kết thúc. Người thắng, chính là đang tiến hành cựu vực thiên tài chiến, mạnh nhất 10 vị thiên tài. Lần này, không chỉ là vàng trói lọi hạng, thông thiên sơn hà đổ còn đưa bọn họ 10 người tướng mạo, chuyển khắp đạo minh cựu vực. Chi Vi, Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng, Mục Ninh, Giang Tử. Lý Tiên Tiên, Phong Lâu, Lâm Linh Nhi, Cổ Lãng, huyết đồng. Mười người đứng thành một hàng. Ất Lương tiên nhân ở trong tinh không, khẽ cười nói. Rất tốt, các ngươi mới vừa rồi biểu hiện, đều chứng minh thực lực của mình. Nhưng cạnh tranh là tàn khốc, muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn cùng tài nguyên, các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Tiếp đó, vòng thứ 5 lôi đài chiến đấu, vẫn là người thắng vào, người thua lui. Lần này tỉ thí an bài. Nói tới chỗ này, hắn cố ý ngừng một chút. 10 vị nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài, ngoại trừ Chi Vi, những người khác khẩn trương. Đồng thời, đều tại nói thầm, muôn ngàn lần không thể đụng phải Chi Vi tên biến thái này. Đã tiến vào trước 10 rồi, Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên ba cái vị trí, gần ngay trước mắt. Nếu như gặp phải Chi Vi tên biến thái này, kia liền trực tiếp mất. Thông qua rút thăm quyết định. Ất Lương tiên nhân nói tiếp. Rút thăm. Đệt. Mấy vị thiên tài, bao gồm Giang Tử, đều không còn gì để nói, vẫn là phải khẩn trương. An bài như vậy, hoàn toàn là so vật khí. Sau đó, Ất Lương tiên nhân một phất ống tay áo. Một cái ngăn cách linh thức hộp gỗ, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bên trong chứa ngũ đối với quả cầu, mỗi đối với quả cầu lên ghi rõ giống nhau con số. Rút được giống nhau con số hai người, tiến hành tỉ thí. 10 người, theo thứ tự tiến lên rút thăm. Chi Vi thứ nhất, hắn mặt không cảm giác từ trong lấy ra một quả cầu. Con số ngũ. Vì vậy, 9 người khác khẩn trương hơn. Cái thứ nhì, Viêm Cửu Phượng, con số 1. Cái thứ ba, Mạc Hồng, con số 3. Cái thứ tư, Mục Ninh, con số ngũ. Ồn ào. Một đám hợp đạo cường giả cùng những thiên tài, nhất thời náo nhiệt lên. Coi như Thương Lam tinh khu hợp đạo cường giả, Ngụy Thắng chỉ có lắc đầu cười khổ. Mục Ninh vận khí quá kém. Lần này cửu vực thiên tài chiến, có 3 cái tu luyện đặc thù thiên địa chi đạo thiên tài Chi Vi, Mục Ninh, Mạc Hồng. Từ Tử Tiêu Tông cho 3 cái tứ trọng thiên vị trí, cũng có thể nhìn ra. Mọi người coi trọng nhất, chính là 3 người này. Bây giờ, trong đó 2 cái gặp nhau. Người thua, là mất đi tranh đoạt tứ trọng thiên vị trí cơ hội. Thấy thế nào, đều là Mục Ninh muốn thâu. Còn sót lại còn không có rút thăm 6 vị thiên tài, đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Tử vỗ một cái Mục Ninh bả vai, an ủi tiểu huynh đệ, chúc ngươi nhiều may mắn. Không phải là cười trên nỗi đau của người khác, là thật tâm an ủi. Mục Ninh lại rất bình tĩnh, hắn cười nói không phải là ngươi nói sao. Không tới nhận thua thời điểm. Cố gắng lên. Giang Tử cấp cho khích lệ. Ngay sau đó, còn giữ lại Giang Tử 6 người, cũng rút thăm xong. 10 người, ngũ trận tỉ thí, ra lò. Chi Vi, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Lâm Linh Nhi, Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Giang Tử, Cuồng Lãng, Huyết Đồng, Phong Lâu, Cuồng Lãng. Giang Tử không có xem thường đối thủ ý tưởng. Bất kể đối thủ nào, hắn cũng có nghiêm túc đối đãi. Giang Tử, chú ý một chút Cuồng Lãng. Mục Ninh nhắc nhở. Cuồng Lãng. Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn một cái đó tóc bạch kim như tuyết thanh niên. Dựa theo trước ách tư phát cho tư liệu của hắn biểu hiện, Cuồng Lãng tu luyện là phổ thông đạo pháp huyền thủy chi đạo, lại đã đạt tới bắt trọng cảnh giới. Cẩn thận hồi tưởng một phen, thật giống như người này biểu hiện, cùng tên không quá tương xứng. Không cuồng, không sóng, không tầm thường chút nào. Hơn nữa, người này là từ Thanh Vân Đạo thực tập 360 tên gọi sau khi, xông lên. Làm được điểm này, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nói tóm lại, Cuồng Lãng thuộc về vững vững vàng vàng loại hình. Vô luận là Thanh Vân Đạo thực tập, hay lại là phía sau 3 vòng lôi đài chiến đấu. Rồi đến mới vừa rồi 20 và 10, đều là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Cái này thì có vấn đề. Bởi vì phổ thông thiên địa chi đạo bắt trọng cảnh giới, chỉ tương đương với hiếm hoi thiên địa chi đạo tứ trọng cảnh giới. Loại này đạo pháp thực lực, tuyệt đối là top 10 bên trong thấp nhất. Thậm chí mới vừa rồi thua 10 người kia, đạo pháp thực lực đều mạnh hơn Cuồng Lãng. Băng vào huyền thủy chi đạo, liền tiến vào top 10. Giang Tử lập tức cảnh giác. Không đơn giản. Trên lôi đài trống không. Cái này Cuồng Lãng không đơn giản a. Ngụy Thắng than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, chỉ dựa vào một cái bắt trọng cảnh giới phổ thông thiên địa chi đạo, tiến vào trước 10. Loại tình huống này, cũng là gần đây mấy trăm ngàn năm, đều chưa từng xuất hiện. Có còn lại hợp đạo cường giả cũng phụ hòa nói. Ta đặc biệt điều tra tư liệu của hắn, tiểu tử này ở cựu vực thiên tài chiến trước. Một mực sống ở một cái xa xôi sinh mệnh tinh cầu, tin tức rất ít. Cựu U Tinh khu hợp đạo cường giả khẽ cau mày. Cuồng Lãng liền là tới từ cựu U Tinh khu. Đang lúc mọi người suy tư những thứ này lúc, vòng thứ 5 lôi đài chiến đấu bắt đầu. Giang Tử đẳng cấp 10 người, xuất hiện ở ngũ tòa lôi đài lên. Mỗi tòa lôi đài, vẫn là hơn 10.000 km2. Còn có trận pháp kết giới bao phủ. Trận đấu tiến hành được bây giờ, cũng không có ai đi tốn tâm tư ở trước khi so tài đánh võ mồm rồi. Mọi người đều là nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài, căn bản sẽ không bị đánh võ mồm trò hề này, ảnh hưởng tâm tính. Trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy Cuồng Lãng thay đổi trước yên lặng không nói tư thế, đột nhiên cười như điên. Nhịn đến bây giờ, rốt cuộc có thể ra tay toàn lực rồi. Giang tử, ngươi có tư cách kiến thức ta thủ đoạn mạnh nhất. Băng xương. Ô. Nhất thời, lôi đài đấu võ bên trong, băng tuyết xương lạnh tàn phá, cuốn điên cuồng gào thét, như quỷ khóc sói tru. Đây là hiếm hoi đạo pháp băng xương chi đạo. Hơn nữa đã là lục trọng cảnh giới, tiểu tử này giấu quá sâu. Chẳng qua là điều này đạo pháp, liền cùng còn lại trước 10 thiên tài, trên lệch không bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn có một cái bắt trọng cảnh giới phổ thông đạo pháp huyền thủy chi đạo. Chính là không biết có hay không tiến hành đạo pháp dung hợp. Băng xương chi đạo vốn chính là thủy trúc đạo pháp diễn biến tới, hắn tu luyện tới như thế cao sâu cảnh giới, không thể nào không có dung hợp. Hợp đạo các cường giả, là Cuồng Lãng đột nhiên bùng nổ, cảm thấy khiếp sợ. Giang Tử nguy hiểm. Ngụy Thắng thở dài một tiếng. Vốn muốn thương làm tinh khu hai vị thiên tài, còn có thể tranh thủ tiến vào top 5 đây. Kết quả Mục Ninh tao ngộ chi vi, Giang Tử lại gặp một cái ẩn núp sâu như vậy người. Lần này thiên tài, chỉ có Giang Tử, thi triển qua đạo pháp dung hợp thuật, bây giờ lại thêm một người. Giống Giang Tử cùng Cuồng Lãng loại này, mấy cái đạo pháp cũng có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, ít lại càng ít. Bởi vì tham gia cựu vực thiên tài chiến tu luyện giả, phần lớn tuổi trẻ. Rất ít có cơ hội tu luyện hơn đạo pháp, cho dù tu luyện, cũng là sở trường một cái. Trên lôi đài, Giang Tử sắc mặt đại biến. Băng xương chi đạo, cái này lao âm. Hắn thông qua đạo vận nhận ra, Cuồng Lãng hiếm hoi băng xương chi đạo, đã là lục trọng cảnh giới. Đơn độc đạo pháp cảnh giới, vượt xa cho hắn. Hơn nữa, băng xương bản thân liền khắc chế ly hỏa, thật phong. Ngoài ra, cái này tích có hơn 10.000 cây số vương lôi đài, nhìn qua rất lớn. Thật ra thì dài rộng, cũng chính là 100 km. Ở tại bọn hắn tầng thứ này tu luyện giả trong mắt, chỉ có thể nói rất nhỏ. Đây đối với giỏi tốc độ người mà nói, cũng có chút bị thua thiệt. Khoảng cách ngắn, tốc độ ưu thế, rất khó hoàn toàn phát huy được. Cho nên, cục diện bây giờ, đối với Giang Tử mà nói, rất không ổn. Chương 333, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ngược lại, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong. Ví dụ như băng xương chi đạo đạo pháp uy lực, lại có thể được lớn hơn phát huy. Cho nên, làm lục trọng cảnh giới băng xương chi đạo, hạ xuống sau khi Giang Tử ly hỏa chi đạo, tật phong lĩnh vực, liền bị áp chế chung quanh người trong phạm vi trăm thước. Đạo vận lực cùng lĩnh vực lực, căn bản không ra được. Giết! Cuồng Lãng hét lớn một tiếng. Băng xương chiến đao, mang theo khí thế bằng bạc, chém ra một đao. Giang Tử thân hình lóe lên, phong hỏa tương sinh dưới tình huống, ở băng xương gầm thét trong võ đài, không ngừng biến đổi vị trí. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, đến gần đối thủ. Tốc độ muốn đạt đến mức tận cùng. Nhưng ngay sau đó, ken két. Băng xương ở Giang Tử bốn phía nhanh chóng ngưng kết, hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Mà lúc này, Cuồng Lãng chém ra một đao, tập đến phụ cận. Đương đương đương. Giang Tử ánh kiếm lóe lên liên tục, đỡ được Cuồng Lãng băng xương chiến đao. Lại có thể chống đỡ ta băng xương chi đạo. Cuồng Lãng sắc mặt hơi đổi một chút. Thực lực của đối thủ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Cuồng Lãng ánh mắt ngưng tụ. Hắn mặc dù cuồng ngạo, đầu não lại cực kỳ tỉnh táo rõ ràng. Băng xương chiến đao nhất thời nhiều hơn một cột như nước chảy sóng gợn vậy đạo vận. Huyền thủy chi đạo. Sau đó, một đao lần nữa ầm ầm chém ra. Như một đạo băng xương hàng dài, bay lượn điên cuồng gào thét, cuốn khối này tòa lôi đài. Giang Tử không gian hoạt động, bị hoàn toàn hạn chế, một chiêu này chỉ có thể ngăn cản, không tránh khỏi. Quả nhiên cũng sẽ đạo pháp dung hợp thuật. Giang Tử có chút bất đắc dĩ, hắn sớm có dự liệu. Lục trọng cảnh giới hiếm hoi băng xương chi đạo. Bát trọng cảnh giới phổ thông huyền thủy chi đạo. Dung hợp uy lực, cũng không so với hắn tam đại đạo pháp dung hợp thuật chênh lệch. Không tới nhận thua thời điểm. Giang Tử duy trì một phần tỉnh táo. Công kích mạnh nhất cũng lần nữa thi triển. Kiếm chi lĩnh vực làm trụ cột, ly hỏa chi đạo, tật phong lĩnh vực, tất cả đều dung nhập vào trong đó. Tam đại đạo pháp dung hợp. Một kiếm chợt bổ ra. Một vệt màu đỏ sẫm bóng kiếm, như nhanh như gió, xuyên thấu không gian, vượt qua những băng xương kia. Oanh két. Đinh hai nhức góc tiếng nổ. Ở lôi đài đấu võ bên trong không ngừng vọng về. Lại vừa là một người đứng, một người gục xuống. Cuồng Lãng thắng, sắc mặt lại rất khó nhìn. Hắn nhìn mình trên người đông lại màu trắng bạc chiến giáp. Đây là băng xương chi đạo, huyền thủy chi đạo hòa làm một thể chiến giáp, hắn phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, lúc này chiến giáp nơi ngực, có một đạo phá vỡ lỗ, chí mạng điểm. Nếu như không phải là băng xương chi đạo khắc chế phòng, hỏa, ngã xuống chính là ta. Cuồng Lãng ánh mắt phức tạp. Giang Tử lần nữa trở lại thanh ngọc thạch trên bình đài, một trận lắc đầu. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đạo pháp của hắn vừa vặn bị Cuồng Lãng khắc chế. Ly hỏa chi đạo, tật phong lĩnh vực rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực. Hai người bàn về mạnh nhất uy lực công kích, rất khó nói ai cao ai thấp. Chẳng qua là khối này bại một lần, liền cùng Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên vô duyên. Còn là thực lực tuyệt đối không đủ, nếu như ly hỏa chi đạo cao hơn nữa nhất trọng. Hoặc là tật phong lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực bất kỳ một cái nào đột phá, cho dù đạo pháp tương khắc, ta cũng có thể thắng. Giang Từ lắc lư đầu, nắm mất mát tâm tình vứt qua một bên. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ngụy Thắng cùng không ít hợp đạo cường giả, cũng đang thở dài. Giang Tử có thể thấy rõ, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể thấy rõ. Mới vừa rồi chỉ thiếu một chút, Giang Tử liền thắng. Thâu liền thua ở đạo pháp tương khắc phía trên. Mọi người đều biết, đạo pháp dung hợp thuật, dung hợp đạo pháp càng nhiều, uy lực càng mạnh. Giang Tử đơn độc đạo pháp cảnh giới, mặc dù không có cuồng lãng cao, vậy do mượn tam đại đạo pháp dung hợp, cũng không so với cuồng lãng chênh lệch. Ngoài ra lôi đài chiến đấu cũng không thích hợp thi triển tốc độ, nếu như quả thực biến đổi địa phương bao la, nói không chừng Giang Tử phần thắng muốn lớn một chút. Ừ. Mục Ninh người tuổi trẻ kia, lại cũng ẩn tàng đồ vật. Đồng nhiên, một vị hợp đạo cường giả kinh ngạc nói. Ánh mắt của mọi người, nhất thời chuyển hướng đến Chi Vi cùng Mục Ninh đối chiến lôi đài. Đồng thời, chiến đấu đã kết thúc Giang Tử đám người, cùng ngoài ra hơn 3.000 tên gọi thiên tài, cũng đều đang chăm chú trận chiến này. Mục Ninh cũng ẩn giấu thực lực rồi. Rất nhiều người kinh hô lên. Chỉ thấy trong võ đài, nắm giữ đặc thù thiên địa chi đạo hai vị trẻ tuổi, mỗi người thi triển thủ đoạn của mình. Hư vô chi đạo hạ xuống, hư không đã sớm vỡ vụn. Chi vi thân biến hóa ngàn vạn, ở mỗi cái bể phiến không gian bên trong mặt toi. Trường kiếm trong tay của hắn, quỷ dị ở Mục Ninh bốn phía xuất hiện. Nhưng Mục Ninh vị nhưng bất động, trình diễn sáo trúc. Sâu kín tiếng địch, nói ra ban đêm tĩnh lặng, vắng vẻ. Thứ tư khúc, vọng nguyệt. Giang Từ mắt sáng lên. Cách lôi đài trận pháp kết giới, hắn cũng có thể phân biệt ra được. Mục Ninh lúc này diễn tấu vọng nguyệt khúc, so với lần trước hai người bọn họ tỉ thí lúc, mạnh hơn, cảnh giới cao hơn. Đây là đặc thù sinh mệnh chi đạo ngũ trọng cảnh giới, tương đương với hiếm hoi thiên địa chi đạo thập trọng cảnh giới, một cái hoàn chỉnh hiếm hoi thiên địa chi đạo. Vượt xa ngoại trừ Chi Vi ra những thiên tài khác. Mục Ninh đối mặt Chi Vi hư không đánh bất ngờ, tiếng địch đống nhiên thấp chuyển. Rầm rầm rầm. Gần 10.000 chỉ dịch thấu trong suốt chân to trường, xuất hiện ở lôi đài không gian, hướng những mảnh vụn kia không gian đạp tới. Chi Vi nghìn vạn đạo hình dáng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái này luôn luôn lạnh nhạt thanh niên, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi biến. Mục Ninh thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Ai cũng ngăn trở không được ta. Chi Vi khôi phục lại bình tĩnh. Hào hào hào. Trong hư vô, từng trận sóng gợn xuất hiện. Bể tan cảnh không gian, giống như là mặt kiếng, trở nên biến đổi bể nát. Chi Vi dừng bước, ở nơi này nhiều bên trong không gian qua lại tốc độ đạt đến mức tận cùng. Đến gần hơn 20.000 đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở lôi đài đấu võ lên. Mỗi một đều tản ra kinh khủng khí tức quỷ dị. Căn bản biện không nhận ra, cái nào mới là thật thân. Pháp này vừa ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Trong tinh không, Ất Lương tiên nhân lắc đầu liên tục, người trẻ tuổi này, là trực tiếp chạy đại đạo đi, lo nở dê tham lớn. Hắn muốn vừa xài bước vào đạo tiên cảnh, bực này hùng tâm hành động vĩ đại, bao nhiêu năm không xuất hiện qua. Sở Hà tiên nhân cũng bị kinh hãi. Trên triệu năm, Ất Lương tiên nhân thay hắn nói ra câu trả lời. Hai vị tiên nhân nhất thời tâm trạng ngàn vạn, chịu rồi chút ít đả kích. Phía dưới, Thanh Ngọc Thạch trên bình đài trống không. Hắn hư vô chi đạo lại là bắt trọng cảnh giới. Một vị hợp đạo cường giả không nhịn được kinh hô thành tiếng. So với trước kia thực tập biểu diễn cao hơn lượng nặng a. Đáng sợ người tuổi trẻ. Cũng có hợp đạo cường giả cười khổ. Nếu như chẳng qua là mới vào hợp đạo kỳ tu luyện giả, rất khó có nắm chắc, dễ dàng đánh bại người trẻ tuổi này. Một đám hợp đạo cường giả, không có thể che giấu thanh âm của mình. Cho nên phía dưới hơn 3.000 vị thiên tài, cũng nghe được. Đặc thù thiên địa chi đạo bắt trọng cảnh giới A. Không trách xa xa dẫn trước bọn họ. Trăm vạn năm thiên tài khó gặp. Mỗi người đều cảm nhận được sâu đậm áp lực, cùng thiên tài như vậy ở vào cùng một thời đại. Là vinh hạnh, cũng là bi ai. Giang Tử thở dài một hơi, mới đem trái tim chúng áp lực thả ra ngoài. Dựa theo điểm kinh nghiệm EXP bảng linh lực biên độ sóng thôi toán. Hiếm hoi thiên địa chi đạo cực hạn biên độ sóng, là phổ thông thiên địa chi đạo gấp đôi. Mà đặc thù thiên địa chi đạo cực hạn biên độ sóng, lại vừa là hiếm hoi thiên địa chi đạo gấp đôi. Nói cách khác, chi vi linh lực biên độ sóng đã đạt tới 1.600 lần. Ta tải 370 lần. Chương 334, ngoài ý liệu kết quả. 370 lần, đối với 1.600 lần. Trên lệch quá xa. Giang Từ lắc đầu một cái, tiếp tục xem cuộc chiến đấu này. Rất rõ ràng, biết được nhỏ cho thấy thủ đoạn mạnh nhất sau. Trận chiến này, Mục Ninh liền thua. Chi Vi mặt không cảm giác một lần nữa xuất hiện ở Thanh Ngọc Thạch sân thượng, sau đó lại một thân một mình chiếm cứ một xó xỉnh vị trí. Mà Mục Ninh lại không có tim không có phổi, rời đi phía sau lôi đài, liền vui vẻ ra mặt. Ngươi liền không có chút nào thất lạc. Giang Tử rất nghi ngờ. Mới vừa rồi Mục Ninh biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là trừ Chi Vi trở ra, mạnh nhất một cái, có cơ hội vào Tử Tiêu Tông Tứ Trọng Thiên. Vậy thì có cái gì nhưng mất mát. Thực lực của ta toàn bộ phát huy được, như vậy đều thua, cũng không có cách nào. Chỉ cần biết chính mình vẫn còn ở tiến bộ là được, nói không chừng ngày nào liền đuổi kịp đây. Mục Ninh ánh mắt tinh khiết. Như đã nói qua, ngươi là tại sao thua à? Hắn hỏi Giang Tử. Giang Tử mặt đầy táo bón biểu tình, theo như Mục Ninh nói mà nói, hắn là thuộc về loại thực lực đó không phát huy ra được. Hắn đem mình cùng Cuồng Lãng đối chiến tình huống, đơn giản nói xuống. Ha ha, ta xem ngươi mới là lớn nhất hẳn mất mát nhân. Mục Ninh cười to nói. Sau đó, còn lại ba trận lôi đài tỉ thí, cũng ở đây đồng thời mở ra. Lần nữa ấn chứng một câu nói, có thể đi vào chung kết quyết tái trước 10 thiên tài, đều không đơn giản. Thực tập hạng thứ 3 vị Viêm Cửu Phượng, hiếm hoi đạo pháp Xích Diễm Chi Đạo, đạt tới lục trọng cảnh giới. Một đôi hỏa quyền, cuồng bạo vô cùng, nắm Lâm Linh Nhi mấy ngàn con rối, đập nát. Cho dù Lâm Linh Nhi con rối chi đạo, giống nhau thuộc về hiếm hoi đạo pháp, cũng là lục trọng cảnh giới. Đáng tiếc, ở trên lôi đài, như cũ không địch lại Viêm Cửu Phượng hỏa quyền. Một cái khác tu luyện hiếm hoi đạo pháp mị hoặc chi đạo Lý Tiên Tiên, mặc lụa mỏng, vô cùng sức dụ dỗ. Một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, cũng làm người ta huyết mạch phung trương. Nhưng đúng dịp là, nàng gặp tu luyện Hạo Nhiên chi đạo Mạc Hồng. Thư sinh bộ dáng Mạc Hồng, nắm Hạo Nhiên chi đạo khối này một đặc thù cấp đạo pháp khác, thi triển đến cực hạn. Mặc dù chỉ là tứ trọng cảnh giới, lại hoàn mỹ khắc chế lục trọng cảnh giới hiếm hoi mị hoặc chi đạo. Thư sinh cùng hồ ly tỷ thí, cuối cùng thư sinh chiến thắng. Cuối cùng một trận tỷ thí, huyết đồng hòa phong lầu, liền muốn lộ ra bình đạm nhiều. Hai người tu luyện theo thứ tự là hiếm hoi đạo pháp huyết sát chi đạo cùng nhanh phong chi đạo, đều là ngũ trọng cảnh giới. Nhưng tiếc là, ở sát phạt phương diện, huyết đồng huyết sát chi đạo biến đổi cao hơn một bậc. Hơn nữa, huyết đồng cho người cảm giác, giống như là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra như thế, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Ánh mắt điên cuồng, lại cực kỳ kiên định. Ở huyết đồng trên người, Giang Tử phảng phất nhìn thấy Thanh Huyền lão tổ hình dáng. Hắn không có quên cái này một mực nút trong bóng tối đe dọa. Huyết đồng cùng Thanh Huyền lão tổ rất giống, nhưng người sau mạnh hơn một ít. Ngoài ra, thông qua trận chiến này, Giang Tử cũng trước thời hạn kiến thức nhanh phong chi đạo uy lực, thu hoạch không ít. Trên lôi đài, huyết đồng vạn đao đều xuất hiện, mang phong lâu chém chết. Đến đây, top 5 toàn bộ xuất hiện. Chi Vi, Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng, Cuồng Lãng, Huyết Đồng. 5 người vẻ mặt khác nhau, lạnh lùng, hoạt bát, lạnh nhạt, cuồng ngạo, cũng có điên cuồng. Ất Lương tiên nhân mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Thanh âm vang lên lần nữa. Ngũ trận tỷ thí đều rất xuất sắc, các ngươi đều là cái thời đại này nhân tộc thiên phú mạnh nhất thiên tài. Bất quá, vẫn là câu nói kia, tài nguyên có hạn, chiến thắng 5 người, mang tiến hành một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Mỗi người tiến hành 4 trận chiến đấu, dựa theo thắng tràng bao nhiêu, quyết ra cuối cùng top 3. Top 5 thiên tài, ngoại trừ Chi Vi, 4 người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không làm những thứ kia so vận khí chuyện rồi. Rất nhanh, 5 người chiến đấu bắt đầu. Mà vừa mới bị thua Giang Tử đám người, cũng rốt cuộc có thể xem thật kỹ vai diễn. Cái này Cuồng Lãng thực sự cường a, không nghĩ tới hắn cất giữ sâu như vậy. Mục Ninh lắc đầu một cái. Mới vừa rồi, Cuồng Lãng bằng vào băng xương chi đạo cùng huyền thủy chi đạo đạo pháp dung hợp thuật, liên tiếp đánh bại Mạc Hồng Hòa Phong Lầu. Thu hẹp lôi đài, biến hình cho Cuồng Lãng tăng lên ưu thế. Cho dù Mạc Hồng tứ trọng đặc thù Hạo Nhiên chi đạo, tương đương với bắt trọng cảnh giới hiếm hoi thiên địa chi đạo, nhưng như cũng không địch lại Cuồng Lãng. Người này cất giữ quá sâu. Hơn nữa người này thực lực hoàn toàn buông ra sau, tính cách cũng không tiếp tục cần giấu, hoàn toàn phù hợp tên của hắn, rất ngông cuồng, rất sóng. Này sóng không phải là kia sóng. Cao thủ tỷ thí, quyết thắng thường thường ở một cái chớp mắt. Cho nên, top 5 thi đấu vòng tròn, kết quả rất nhanh thì đi ra. Chi Vi Bôn ở trận chiến toàn thắng, Viêm Cửu Phượng 3 thắng 1 thua, Cuồng Lãng 2 thắng 2 phụ, Huyết Đồng 1 thắng 3 phụ, Mạc Hồng toàn bộ phụ. Top 3 Chi Vi, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng. Cái kết quả này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Mới vừa rồi cùng Giang Tử trong tỷ thí, bùng nổ toàn bộ thực lực Cuồng Lãng, lại một đường vọt tới hạng 3, tiến vào Tử Tiêu Tông Tứ Trọng Thiên. Mà trước khi so tài bị Tử Tiêu Tông coi trọng Mạc Hồng, bô nở trận chiến toàn bộ phụ. Cuồng Lãng trước khiêm tốn, cu nở dê hiện tại cuồng ngạo, tạo thành to lớn tương phản. Giờ khắc này, vô luận là Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, hay lại là ngoại giới, tất cả mọi người đều nhớ tên của hắn. Hắn chân chính làm được nêu cao tên tuổi vũ trụ. Ngoài ra, bởi vì Cuồng Lãng quật khởi, Viêm Cửu Phượng bùng nổ toàn bộ thực lực tình cảnh, phản mà không có như vậy làm người ta kinh hãi. Nàng đang quyết đấu chi vi lúc, cho thấy cửu trọng cảnh giới hiếm hoi đạo pháp xích diễm chi đạo, có thể nói có khả năng nhất ẩn giấu thực lực tuyển thủ. Có thể thu được thứ hai, thực tới danh quy. Đương nhiên, để cho mọi người cảm thấy đáng tiếc, hay lại là Mục Ninh. Mục Ninh đạo pháp thực lực, rõ ràng cao hơn Viêm Cửu Phượng cùng Cuồng Lãng. Nhưng vận khí không được, cũng không có biện pháp. Nên ú so xa nhờ lại, bây giờ cũng là có rất ít người là Giang Tử cảm thấy tiếc cho rồi. Giang Tử mình cũng nhận rõ một điểm này. Nếu như rút lần nữa ký, có ở đây không cân nhắc vận khí dưới tình huống, thực lực của hắn, quả thật rất khó tranh đoạt tiền tam. Biến thái quá nhiều. Giang Tử hít sâu một cái. Còn chưa tới nhận thua thời điểm. Đường vừa mới bắt đầu đây. Lúc này, Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, cuối cùng từ trong tình không xuống. Thân hình của hai người khôi phục lại cùng thường nhân không khác, đi tới 3.600 tên gọi thiên tài trước mặt. Lại không lên tiếng, mà là ở chờ cái gì. Trong tinh không, lặng yên không tiếng động, xuất hiện một đạo mặc chiến giáp đỏ lòm thân ảnh của. Người này một thân thiết huyết khí, tản ra khí thế cường đại, phảng phất cùng khắp tinh không mơ hồ tương hợp. Chính là chung kết quyết tái bắt đầu tiền, lộ qua một lần mặt Thiết Sơn Chân Quân. Bái kiến Thiết Sơn Chân Quân. Hai vị tiên nhân, 3.600 tên gọi hợp đạo cường giả. 3.600 tên gọi thiên tài trẻ tuổi, cùng kêu lên hành lễ. Thiết Sơn Chân Quân cương nghị trên khuôn mặt, quét nhìn một vòng, hắn thanh âm khàn khàn, vang dội khắp tinh không. Rất tốt, tốn thời gian 10 năm, chọn lựa nhân tộc đương thời mạnh nhất thiên tài. Lần này cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái tài nghệ, là ngàn vạn năm đến, đặc sắc nhất một lần. Dựa theo phân phối quy tắc, thứ 361 3.600 tên gọi, đệ 11 360 tên gọi, thứ 40 tên gọi, 3 vị trí đầu. Phân biệt tiến vào ta Tử Tiêu Tông tiền tứ trọng thiên. Bàn về tài nguyên tu luyện, ta Tử Tiêu Tông đương kim đạo minh cựu vực số 1, ta hy nhìn các ngươi tiến vào Tử Tiêu Tông sau, có thể mượn những tư nguyên này, tiếp tục cố gắng tu luyện. Vạn năm sau hoặc là 10 vạn năm sau, có thể ở nhân tộc cường giả chi trong rừng, nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Buổi nói chuyện, khiến 3.600 tên gọi thiên tài, nhất thời tâm triều dâng trào. Vạn năm, 10 vạn năm. Cũng nói, bọn họ ít nhất phải đạt tới hợp đạo kỳ mới được. Không, hợp đạo kỳ cũng thấp, Thiết Sơn Chân Quân đối với kỳ vọng của bọn hắn, rõ ràng cho thấy kiếp tiên trở lên. Thiết Sơn Chân Quân tiếp tục nói tiếp đó, các ngươi nắm riêng mình vị trí, báo lên. Một năm sau, ta sẽ phái người đi các ngươi chỗ ở tinh cầu, tiếp chư vị đi đạo minh thiên đỉnh, từ nơi đó đi đến đạo nguyên cổ giới. Các ngươi cũng cùng người nhà thật tốt từ giả, bởi vì này đúng là một cái rất dài tu luyện lữ trình. Chương 335, Thân Ngoại Hóa Thân. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, Đậu Đậu Trang Viên. Bị phòng ngự trận pháp hoàn toàn bao trùm trong phòng luyện công, Giang Tử Tử Minh muốn tu luyện bên trong tỉnh lại, linh thức rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Cuối cùng kết thúc. Giang Tử thở dài một hơi, không có lập tức rời đi bù ONG lùi hệ nở công. Hán tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ trước, 3.600 tên gọi thiên tài báo cáo mỗi người chỗ ở tinh tế vị trí tọa độ lúc, Ất Lương tiên nhân nói một chuyện. Chuyện này cũng để cho mọi người hiểu, tại sao cuối cùng Thiết Sơn Chân Quân lại nói. Tướng này là một cái rất dài tu luyện lữ trình, để cho bọn họ thật tốt cùng người nhà từ giả. Bởi vì quả thật dài đằng đằng A. Sau đó, 3.600 tên gọi thiên tài, mang đi đạo nguyên cổ giới tu luyện, kỳ hạn 30 năm. Đáng nhắc tới chính là, đạo nguyên cổ giới có một cái chỗ thần kỳ. Tốc độ thời gian trôi qua cùng nguyên vũ trụ bất đồng. Đạo nguyên cổ giới 30 năm, tương đương với nguyên vũ trụ 108 năm. Chờ bọn hắn từ đạo nguyên cổ giới đi ra, liền hơn 100 năm đi qua. Nhưng là cái này còn không kết thúc. Ngay sau đó, bọn họ liền muốn đi vào Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên tu luyện. Cùng Lý Bạch Bạch tiến vào đạo minh thiên đỉnh tuế nguyệt điện như thế, nếu như không có tu luyện thành công, là không thể dễ dàng rời đi. Đi lần này, lần sau trở lại, cũng không biết lúc nào. Giang Từ lắc đầu một cái, nắm những tâm tình này chôn ở đáy lòng. Sau đó đứng lên, đi ra bù ONG lũy hệ nở công. Mở cửa một cái, liền thấy Giang Đậu Đậu đứng ở trước cửa. Nàng khuôn mặt kinh hỉ, cười nói anh. Lần này thuyết chúc mừng không thành vấn đề chứ. Top 10, quá miễn cưỡng, còn có thể. Giang Tử cố làm cân nhắc. Ha, ngươi lại khoác lác. Đi thôi, 10 năm không thấy, thật tốt vui đùa một chút đi. Giang Tử chưa cùng nàng trong vấn đề này nói dốc đi xuống, kéo nàng, vừa muốn đi ra đi dạo phố. Không ngờ, Giang Đậu Đậu lại không có đuổi theo. Anh, lão âm đều nói với ta rồi. Giang Đậu Đậu rất bình tĩnh. Nói gì? Giang Tử quay đầu nhìn một cái. Đạo nguyên cổ giới chuyện, lão âm thuyết, nơi đó thời gian rất chậm, một năm tương đương với nguyên vũ trụ 3.6 năm. Giang Tử yên lặng. Có phải hay không lần sau gặp lại chính là 100 năm sau rồi hả? Giang Đậu Đậu lại hỏi. Đúng thế. Giang Tử than nhẹ một tiếng. Giống giống. Vậy thì quá tốt. Giang Đậu Đậu đột nhiên hưng phấn. Gặp Giang Tử mặt đầy dáng vẻ nghi hoặc, Giang Đậu Đậu cười lên tuyên truyền giới thiệu trước ta bán cái quan tử, 100 năm sau, ngươi sẽ biết. Giang Tử một trận bất đắc dĩ, phản ứng này làm sao cùng mình nghĩ không giống chứ. Bất quá, hắn cũng không truy hỏi. Ngược lại hai người bình thường dùng đưa tin viên cũng có thể liên lạc. Ất Lương tiên người đã hiểu nói cho mọi người, đạo nguyên cổ giới cũng ở đây thông thiên chi nhãn phạm vi bao trùm bên trong. Thời gian kế tiếp, hai người cuối cùng cũng không có đi dạo phố. Giang Đậu Đậu xử lý tinh mậu tập đoàn sự tình đi, nàng bây giờ nắm Sơn Hải tinh mậu nhìn rất trọng yếu. Theo Giang Tử ở cựu vực thiên tài chiến quật khởi, Sơn Hải tinh mậu ở thương làm tinh khu nghiệp vụ cũng càng ngày càng tốt làm. Nghiệp vụ rất nhiều sự tình dĩ nhiên cũng là thêm. Vì vậy, lại lưu lại Giang Tử một người, canh giữ ở Đậu Đậu trang viên. Khối này thời gian một năm, cũng không thể buông lỏng. Giang Tử lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Cựu vực thiên tài chiến giai đoạn cuối cùng lôi đài chiến đấu, khiến hắn đầy đủ biết được một chút. Có chút thiên tài, coi như không mở treo, cũng không có chênh lệch đi đâu. Thiên phú, vốn chính là một loại treo. Đương nhiên, nếu như nắm thời gian tu luyện cũng coi như lên, vậy thì không người so sánh được với hắn. Tu luyện vẫn chưa tới 50 năm, liền có thể sánh vai những tu luyện này rồi mấy trăm năm thiên tài, có thể nói nghịch thiên. Ngoài ra, ngoại trừ có những thứ này nhận biết, Giang Tử còn phát hiện một cái đáng coi trọng vấn đề. Linh thức tiến vào thông thiên sơn hà đồ sau khi, cơ thể nơi đang minh tưởng trạng thái tu luyện, liền không cách nào thông qua luyện hóa linh vật, đến đạt được số lớn linh khí năng lượng. Từ đó làm cho, không cách nào dùng điểm kinh nghiệm EXP tờ bảng nhanh chóng tăng cao tu vi hoặc là đạo pháp kinh nghiệm. Nếu như sau khi gặp lại tình huống tương tự, hơn nữa đang đứng ở nguy hiểm bên trong, vậy thì phiền toái, điểm kinh nghiệm EXP tờ bảng tác dụng muốn giảm bớt nhiều. Ở Thanh Vân Đạo thực tập thời gian 5 năm trong, hắn thì có suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu muốn một cái có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu luyện hóa linh vật phương pháp, muốn lúc nào tăng lên, liền lúc nào tăng lên. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tử thì có câu trả lời. Thân ngoại hóa thân. Thông tục mà nói, chính là phân thân. Sư tôn truyền thừa trong trí nhớ, có rất nhiều bí pháp kỹ thuật, trong đó có luyện chế thân ngoại hóa thân phương pháp. Có thể xác định, bản tôn cùng phân thân tu vi, khẳng định không phải là nghị thông suốt, đạo pháp hoặc có thể. Vấn đề duy nhất, chính là không biết điểm kinh nghiệm EXP tờ bảng ở trên phân thân, có thể hay không dùng. Vô luận được hay không được, cũng phải thử một lần. Vừa vặn thừa dịp khối này thời gian một năm, luyện chế cái phân thân đi ra. Giang Tử nắm những ý nghĩ này trong đầu nhanh chóng qua một lần, sau khi có quyết định, liền bắt đầu chuẩn bị áp dụng. Luyện chế phân thân, không phải là rắc rắc một chút, đem thân thể chém thành hai khúc. Cũng không phải bạt cọp lông, thổi một chút là được. Cái loại này đều là đại thần thông, ít nhất Giang Tử không có ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ tìm thấy được. Yêu cầu Nguyên Khải Linh Châu là phân thân tái thể. Còn cần ẩn thân quả, đến khôi phục linh thức. Các đạo nhân thân ngoại hóa thân phương pháp, là tiên mượn ngoại vật luyện chế ra thân thể mới. Sau đó mang linh thức của mình phân ra một bộ phận, rót vào trong đó. Lại trải qua huấn dưỡng, cuối cùng luyện chế thành phân thân. Chẳng qua là hai thứ đồ này, cũng ít khi thấy, ở bên ngoài dùng tiền cũng rất khó mua được. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười một tiếng. Lúc trước có thể sẽ giàu gì, bây giờ không cần. Lấy ra đưa tin viên, linh thức động một cái, đưa tin viên đầu phóng ra một cái lập thể ảo ảnh. Thông thiên chi nhãn thì tương đương với một cái bao trùm toàn bộ vũ trụ thông thiên Internet. Dùng đưa tin viên, là có thể tiếp nhập cái này thông thiên Internet bên trong. Chỉ bất quá, từ bước vào tinh không sau khi. Giang Tử sử dụng đều là thông thiên Internet đưa tin chức năng, những chức năng khác cũng là rất ít sử dụng. Tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các. Theo Giang Tử tâm niệm khống chế, trước mặt lập thể ảo ảnh, biến ảo trưởng thành một cái giả tưởng thương thành. Tử Tiêu Tông tàng bảo các, dĩ nhiên là Tử Tiêu Tông đệ tử mới có thể đi vào. Mà hắn bây giờ chính là Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử, đặc quyền đứng sau tứ trọng thiên đệ tử, không có bất cứ vấn đề gì. Lục soát Nguyên Khải Linh Châu, ẩn thân quả. Giang Tử không có đi xem còn lại hạng mục, trực tiếp tìm tới vật mình cần. Lập thể ảo ảnh giả tưởng trong thương thành, cơ hồ trong nháy mắt, tựu ra hiện hai cái vật phẩm. Nguyên Khải Linh Châu 50 tích phân một phần, đặc thù pháp bảo, vô thuộc tính sinh mệnh, bình thường dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, giới hạn nhị trọng thiên trở lên đệ tử mua. Ẩn thân quả 10 tích phân một phần, chỉ được liệu hợp đạo kỳ trở xuống linh thức thương thế, giới hạn nhất trọng thiên trở lên đệ tử mua. Chú 1 tích phân 100 cực phẩm linh tinh. Tử Tiêu Tông tàng bảo các hảo muốn biết Giang Tử là lần đầu tiên đến, đặc biệt nhắc nhở tích phân cùng linh tinh hối đoái phương thức. Giang Tử lại nhìn mình một chút tài khoản số còn lại. Số còn lại 10.000. 12 cực phẩm linh tinh. Đổi coi một cái, chỉ có 100 tích phân. Thực sự hắc ca. Chương 336, biến mất thông thiên lầu. Tài khoản số còn lại 10.000. 12 cực phẩm linh tinh. Một van ở cực phẩm linh tinh, là Giang Tử đạt được cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái trước 10 khen thưởng một trong. Tử Tiêu Tông nhiều tiền lắm của, cựu vực thiên tài chiến sau khi kết thúc, liền đem tiền chuyển vào hắn đạo minh tinh đi trong trường mục rồi. Về phần kia không, 12 cực phẩm linh tinh, là trước hắn ở đạo minh tinh đi tổn. 60 tích phân, chính là 6.000 cực phẩm linh tinh, tương đương với 60 ư cờ hạ phẩm linh tinh. Giang Tử tâm lý quất thẳng tới rút ra. Nên mua vẫn là phải mua. Điền xong địa chỉ, hoàn thành trừ khoản, chờ thu chuyển phát nhanh. Không chỉ là luyện chế phân thân, Giang Tử minh bạch, trang bị của hắn bây giờ cũng cần đổi mới xuống. Thượng phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, đã sớm theo không kịp thực lực của hắn rồi. Cựu vực thiên tài chiến trong lúc, hắn ở thông thiên sơn hà đồ bên trong, đồ vật đều là cực phẩm linh khí. Cho nên, hắn thuận tiện ở Tử Tiêu Tông tàng bảo cát, nắm trang bị đổi. 10 tích phân mua một món cực phẩm linh khí trường kiếm, hình dáng như cũ cùng lục ảnh kiếm rất giống nhau. 20 tích phân mua một món cực phẩm linh khí chiến y rỉ. Hai thứ này tốn ra, lại vừa là 3.000 cực phẩm linh tinh không có. Cựu vực thiên tài chiến tưởng thưởng một van ở cực phẩm linh tinh, vừa tới tay, liền bị hắn tốn hết 9.000. 90 ư cờ hạ phẩm linh tinh. Tương đương với chi nở cái sơn hải tinh mậu. Giang Đậu Đậu phải cố gắng sắp tới 200 năm. Đều đổi thành thực lực, không thua thiệt không thua thiệt. Giang Tử như vậy bản thân an ủi. Đợi khoái đệ thời điểm, hắn nhận được thành thiên thượng vạn cái viếng thăm cùng mời xin. Đều là Thương Lam tinh khu cùng phụ cận tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn cùng cổ xưa thế lực, gửi tới. Giang Tử chỉ chọn mấy cái trọng yếu, tỉ như Thương Vân Tông tông chủ Ngũ Khuê, Tứ Tượng Tông tông chủ Dịch Sơn, còn có Đạo Minh Thiên Đình Thương Lam tinh chấp pháp chỗ thống lĩnh Ách Tư. Mọi người ở đậu đậu trang viên tiểu tụ một ngày, lại các tự rời đi. Bây giờ Giang Tử địa vị, đã cùng 10 năm trước bất đồng rồi. Chân chính tương đối, hắn không thể so với những thứ này tu vi ở vào nguyên thần hậu kỳ thế lực lớn thủ lĩnh chênh lệch. Hơn nữa, hắn lên cao không gian càng nhiều. Lần tụ hội này, Thương Vân Tông tông chủ Ngũ Khuê, cũng thực hiện Thanh Vân Đạo thực tập kết thúc lúc, hắn đối ngoại tuyên bố cam kết. Lúc đó, Giang Tử thu được thực tập thứ nhì tên gọi. Ngũ Khuê cam kết, từ Thương Vân Tông thực tế khống chế quản hạt sinh mệnh tinh hệ bên trong, chọn một đưa cho Giang Tử. Giang Tử không có từ chối, nắm tinh bản, một trận chọn. Cuối cùng, hắn bình tĩnh, chọn một cái được đặt tên là Ngân Bản tinh hệ sinh mệnh tinh hệ. Đây là một cái trung đẳng sinh mệnh tinh hệ, nắm giữ hơn 4 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Ngũ Khuê cũng không có nói gì, tại chỗ liền hướng Đạo Minh Thiên Đình xin, nắm Ngân Bản tinh hệ lĩnh chủ quyền, chuyển nhường cho Giang Tử. Mà Giang Tử lại đem Ngân Bản tên tinh hệ đổi thành rồi Ngân Hà tinh hệ. Bởi vì vốn chính là Ngân Hà tinh hệ. Trong đó, vờn quanh Thái Dương hệ toái tinh mang, ngay ta y Ngân Hà tinh hệ bên trong. Tại sao lúc trước các đạo nhân sẽ ở truyền thừa trong trí nhớ, lưu lại Thương Lam tinh tinh tế tọa độ? Cũng là bởi vì trái đất liền ở vào Thương Lam tinh khu bên trong. Một điểm này, cũng không có đưa tới Ngũ Khuê hoài nghi. Dù sao, toái tinh mang tuyên cổ trường tồn, nhiều nhất chỉ là một hơi lộ ra thần bí vũ trụ thiên thể. Chứ đi một tí thích mạo hiểm tinh không du liệp người hội chú ý một chút. Giống Thương Vân Tông loại này thống ngự rồi hơn 8 vạn cái sinh mệnh tinh hệ đứng đầu tiên đạo tông môn, rất ít chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy, Giang Tử từ trái đất lĩnh chủ, thăng cấp làm Ngân Hà lĩnh chủ. Mà Ngân Hà tinh hệ thực tế quản hạt, liền giao cho Giang Đậu Đậu. Sau khi, đây chính là Sơn Hải tinh mậu đại bản doanh. Xử lý xong những ân tình này lên sự. Chỉ 3 ngày, một cái khoái đệ viên liền tới nhà rồi. Đương nhiên, cũng không phải là thông thường khoái đệ viên, là một cái nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, mặc chính thức, rất nghiêm túc. Giang Tử sư huynh, khối này là của ngài đồ vật. Thông qua lời nói có thể phán đoán, đối phương giống như cũng là Tử Tiêu Tông đệ tử. Bất quá Giang Tử cũng không có tra cứu, ký nhận sau khi, đối phương cũng mau nhanh rời đi rồi. Sau đó, Giang Tử một thân một mình trở lại trái đất, bắt đầu luyện chế phân thân. Đồng thời, hắn cũng không có buông xuống đối với đạo pháp suy diễn. Kiếm chi lĩnh vực, tật phong lĩnh vực, đều là bước kế tiếp đột phá trọng điểm. Chớp mắt một cái, một năm mang qua. Trái đất, dãy núi Côn Lôn, giao chỉ bí cảnh. Giang Tử xuyên qua thông thiên sơn sơn đính hồ bạc đạo thạch môn kia, từ giao chỉ bí cảnh thứ nhị động thiên đi ra. Thông thiên lầu cũng không biết giấu đi đâu rồi. Giang Tử lắc đầu một cái. Thật ra thì, ở 20 năm trước, trái đất đối mặt thanh huyền môn nguy cơ lúc. Hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, đã từng trải qua giao chỉ bí cảnh thứ nhì động thiên, tìm đối phó thanh huyền môn trưởng môn phương pháp. Sau đó, liền phát hiện thông thiên lầu biến mất sự tình. Ba người cũng tìm qua một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng hào vô sở hạch, không tìm được. Hơn nữa, Giang Tử còn có một người khác phát hiện, lấy hắn lúc ấy nguyên anh kỳ đích thực lực, lại không nhìn thấu giao chỉ bí cảnh thứ nhì động thiên. Phạm vi hoạt động của hắn, giới hạn cái đó màu xanh biết giao chỉ hồ, đến bên hồ duyên, liền không ra được. Nơi đó tồn ở một cái hắn không cách nào dò thám biết trận pháp kết giới. Thần bí. Bây giờ, hắn thực tế chiến lực, đã sớm đạt tới nguyên thần kỳ, vẫn như trước không nhìn thấu nơi này. Một năm này, Giang Tử đã tới nơi này nhiều lần. Cũng là vì lần nữa tiến vào Thông Thiên Lầu, muốn tìm nghe thường hỏi một chút, Thông Thiên Sơn Hà Đồ cùng Thông Thiên Lầu có quan hệ gì? Không chỉ là tên, còn có Linh Vân Đạo, Thanh Vân Đạo, quả thực quá giống. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tu là chân chính đạt tới nguyên thần kỳ rồi. Dựa theo nghe thường thuyết pháp, là muốn chờ hắn đạt tới nguyên thần kỳ, mới có lợi ích khổng lồ cho hắn. Trong thời gian ngắn, khẳng định không đùa. Lập tức phải lên đường đi đạo nguyên cổ giới, còn không biết lúc nào có thể trở về. Sau đó, Giang Tử trở lại Huyền Thiên Thành, một chỗ bí ẩn trong phòng tối. Hắn ba cái người làm, Hồ Duyên, Cụ Trạch, Thu Hồng, vẫn còn ở nơi này trông coi. Giang Tử đại nhân, ba người cung kính hành lễ. Ta đi sau khi, trái đất liền giao cho các ngươi ba cái rồi, gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, có thể đưa tin cho ta, hoặc là đưa tin cho ta đại ca. Giang Tử trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm. Giang Tử gật đầu một cái. Cựu vực thiên tài chiến 10 năm này, địa cầu kim đan kỳ tu luyện giả, so với trước kia tăng thêm không ít. Bất quá, vẫn không có nguyên anh kỳ xuất hiện. Cho dù có nguyên anh kỳ, bằng Hổ Duyên ba người thực lực, cũng có thể dễ dàng đối phó. Dù sao Hổ Duyên thiên phú không kém, kim đan kỳ là có thể lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực. Bây giờ, Hổ Duyên đều đã nguyên anh kỳ rồi, thực lực mạnh hơn. Giao phó xong những thứ này, Giang Tử linh thức, trên địa cầu sinh cơ bừng bừng trên vùng đất quét một vòng mấy lúc sau, tài mang theo nhiều nỗi buồn ly biệt, tiến vào truy hệ nở tống trận. Không gian biến ảo, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đệ nhất nguyệt sáng Quảng Hàn cung trong đại điện. Hắn không có lập tức rời đi chỗ ngồi này tàn phá cung điện, mà là tiến vào một cái tầm thường trong thiên điện, nơi này có hắn bày ra trận pháp kết giới. Trận pháp bên trong kết giới là một người vóc dáng tướng mạo cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên anh tuấn. Bản tôn, phân thân. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời cười lên. Đương nhiên, đây là tự biên tự diễn đối thoại. Hai suy tư của người tương thông, chỉ có một ý thức chủ thể. Loại cảm giác này ngược lại thật kỳ diệu. Một cái ý thức có thể khống chế hai cái cơ thể. Đồng thời, hai cái cơ thể vừa có thể làm bất đồng sự. Chương 337, tuyên cổ bất biến cam kết. Bản tôn, phân thân đứng đối diện nhau. Điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Giang Tử trong lòng mặc nghiệm. Tu vi. Bản tôn Nguyên Anh, hậu kỳ 10 van ở. Phân thân Kim Đan, hậu kỳ Đạo Pháp. Ly Hỏa Chi Đạo, thập trọng 500 van ở. Thật phong lĩnh vực, thập trọng 50 van ở. Kiếm chi lĩnh vực, thập trọng 100 van ở. Biên độ sóng 1.000 lần, ly hỏa chi đạo. Suy diễn 1 van ở điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EX tờ 550 van ở. 3 tháng trước, phân thân liền luyện chế thành công. Kết quả cùng Giang Tử trước tưởng tượng cơ hồ nhất trí. Phân thân cũng có thể kinh nghiệm sử dụng giá trị bảng. Từ bảng số liệu có thể thấy được, bản tôn cùng phân thân tu vi không tương thông, đạo pháp có thể cùng chung. Dù sao đạo pháp càng nộ, thuộc về linh hồn phạm vi. Hai cái thân thể ý thức thống nhất. Kim Đan kỳ liền nắm giữ cái này đạo pháp, có thể một cái tát đập chết một người nguyên anh vô địch chứ. Giang Tử trong đầu nhảy ra cái ý niệm này. Phân thân luyện chế thành công sau khi phát hiện điểm kinh nghiệm EX bảng có thể sử dụng, hắn sẽ dùng linh vật, nắm phân thân tu vi nhanh chóng tăng lên rồi. Bởi vì đã có nguyên anh viên mãn linh thức, không cần phải nữa tiến hành linh thức ẩn dưỡng cùng bách luyện, trực tiếp có thể đạt tới kim đan kỳ viên mãn. Mà phía sau nguyên anh kỳ, thì nhất định phải tiến hành kim đan thai nghén rồi. Không gấp, từ từ nuôi, chia đều thân đạt tới nguyên anh kỳ, liền có thể chân chính đưa vào sử dụng rồi. Giang Tử tràn đầy mong đợi. Ngược lại chỉ cần 10 năm là có thể hoàn thành. Chờ hắn vào đạo nguyên cổ giới, trên thực tế cũng liền hơn 2 năm sự tình. Ngoài ra, không chỉ có phân thân tu vi đạt tới kim đan viên mãn. Khối này thời gian 1 năm, Giang Tử thông qua luyện hóa số lớn linh vật. Ở linh khí năng lượng phụ trợ, dùng điểm kinh nghiệm EX tờ bảng nắm ly hỏa chi đạo cũng tăng lên tới thập trọng. Một cái viên mãn hiếm hoi thiên địa chi đạo. Biên độ sóng giống nhau đạt tới 1.000 lần. Nếu như 1 năm trước thì có cái này đạo pháp thực lực, mới có thể giữ chắc top 3, đáng tiếc Giang Tử lắc đầu một cái. Lúc đó top 10 thiên tài, ngoại trừ chi vi vượt xa như nở dê người kha cờ. Cũng chỉ có Mục Ninh, lộ ra đạo pháp thực lực, cũng tương đương với một cái viên mãn hiếm hoi thiên địa chi đạo. Giang Tử biết rõ, không có đáng tiếc, chỉ có thể tiếp tục đi tới, phía sau đuổi theo nữa là được. Có được tất có mất, ly hỏa chi đạo viên mãn, ngược lại tam đại đạo pháp dung hợp xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Giang Tử lại vừa là một trận bất đắc dĩ. Một năm qua này, hắn cũng đã thử vô số lần, muốn thi triển đạo dung thuật, kết quả toàn bộ thất bại. Thất bại nguyên nhân, hắn cũng có đại khái suy đoán. Đạo pháp ba cái tầng thứ, đạo chi chân ý, đạo chi lĩnh vực, thiên địa chi đạo. Làm tu luyện tới thiên địa chi đạo, lại đạt thành viên mãn sau, đạo này pháp thì tương đương với vô lọt không sức mẹ trạng thái. Muốn sẽ cùng còn lại đạo pháp dung hợp, độ khó liền gia tăng thật lớn. Sư tôn các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đối với đạo dung thuật cũng không có quá nhiều giải thích. Bởi vì các đạo nhân giỏi trận pháp, ở đạo dung thuật phương diện, nghiên cứu không nhiều. Cho nên, những suy đoán này, Giang Tử cũng chỉ có thể chờ sau này tìm đáp án. Đạo dung thuật là tăng cường thực lực diệu pháp, chắc chắn sẽ không buông tha. Giang Tử trầm ngâm chốc lát, năm cái ý niệm này tạm thời để qua một bên. Bất quá, ly hỏa chi đạo viên mãn sau, ngược lại là có thể suy tính nói luyện linh thưởng thức, tu thành nguyên thần rồi. Muốn tu thành nguyên thần, không chỉ tu vi yếu đạt tới nguyên anh viên mãn, còn cần nắm giữ một cái viên mãn thiên địa chi đạo, tiến hành đạo luyện linh thức. Hoàn thành quá trình này sau khi, linh thức hội sinh ra chất biến, từ đó ngưng tụ thành nguyên thần. Giống nhau, đây cũng là một cái hao tổn thời gian quá trình. Ngắn thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, không giống nhau. Muốn xem tu luyện thiên địa chi đạo, cường đại hay không? Phổ thông thiên địa chi đạo đạo luyện linh thức tốc độ, khẳng định không bằng hiếm hoi thiên địa chi đạo nhanh. Mà hiếm hoi thiên địa chi đạo, tự nhiên so ra kém đặc thù thiên địa chi đạo. Bản tôn cùng phân thân cơ thể bất đồng, linh hồn, đạo pháp nhưng là tương thông, đạo luyện linh thức quá trình, có thể giao cho phân thân làm. Giang Tử cười lên. Phân thân thứ nhất chỗ dùng, cái này thì hiện ra. Sau đó, bản tôn ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm. Mà ngoại giới phân thân, lại có 108 năm. Tương đương với, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng rồi 3-6 lần. Đáng nhắc tới chính là, loại này lợi dụng bản tôn cùng phân thân tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, tiến hành phương thức tu luyện, cũng không thể đang tu luyện giới phổ cập. Giang Tử cũng minh bạch đạo lý này, bởi vì giống loại thời giờ này lưu tốc cùng nguyên vũ trụ có khu chỗ khác, cũng không thấy nhiều. Hiện nay, hắn chỉ nghe nói qua đạo nguyên cổ giới một cái. Mà đạo nguyên cổ giới chuẩn nhập tư cách, rõ ràng rất khó. Tứ ức vạn vạn trong nhân tộc, cuối cùng chọn lựa 3-600 người, lại chỉ có thể tiến vào đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm. Có thể tưởng tượng, cái này độ khó bao lớn. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành. Một cái nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả, đi tới đầu đầu trang viên. Người này thanh niên bộ dáng, trên người cực phẩm linh khí chiến ý xăm tử sắc văn lạc. Hắn thấy Giang Tử sau, trước cung kính hành lễ. Cổ Lộ gặp qua Giang Tử sư huynh. Giang Tử ngay cả vội vàng khoát tay, tỏ ý không cần như thế, sau đó hỏi ngươi gọi ta là sư huynh, cũng là Tử Tiêu Tông đệ tử. Trở về lời của sư huynh, ta là Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên đệ tử, dựa theo quý củ. Thấp trọng thiên đệ tử, muốn cân nhắc cao trọng thiên đệ tử là sư huynh, nhìn thấy ngũ trọng thiên trở lên tiên nhân, muốn hô sư thúc. Cổ Lộ cười nói. Giang Tử một trận bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Tử Tiêu Tông bối phận không phải là theo như tu vi đến phân, là lấy cửu trọng thiên tiến hành chắc chắn. Suy nghĩ một chút cũng phải, tiền tứ trọng thiên đệ tử, nhưng không chỉ một loại tu vi. Nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ đều có. Nếu như theo như tu vi đến bàn về bối phận, vậy thì lộn xộn. Không biết sư huynh chuyện bên này có không có an bài thỏa đáng. Nếu như có thể, chúng ta bây giờ là có thể lên đường. Cổ Lô hỏi. Đều không khác mấy rồi, ngươi đợi thêm ta chốc lát. Giang Tử gật đầu một cái. Sau đó hai người đi ra tĩnh thất. Giang Đầu Đầu, Huyền Thiên, Văn Ấu Tâm, Văn Phòng, Trầm Vạn Tứ, chính đứng bên ngoài. Giang Đầu Đầu không nói lời nào. Huyền Thiên trước sang sáng cười nói Giang Tử, đến đó một bên, nhưng phải thật tốt tu luyện, lần sau nếu như bị ta đuổi kịp, coi như mất mặt. Ha ha, đại ca cứ tới đuổi theo đi. Giang Tử cũng cười lớn một tiếng. Sư Ba Tổ, bảo trọng. Văn Gia Chị em nói. Hai người các ngươi, cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu là chờ ta trở lại, xem lại các ngươi tu vi rơi xuống. Ta ước chừng phải trách phạt các ngươi. Giang Tử lộ ra trưởng bối phong độ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Trầm Vạn Tứ lao trầm, Sơn Hải Tinh Mậu kích thước càng ngày càng lớn, liền nhờ ngươi giúp ta thật tốt phụ tá các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị. Trầm Vạn Tứ dùng sức gật đầu Giang ca yên tâm. Cuối cùng, Giang Tử mới đi đến một mực trầm mặc Giang Đậu Đậu trước mặt. Ta đi nha. Ừm. Hai người mắt đối mắt, lời nói không nhiều, tâm tình lại đã sớm xuôi ngược đồng thời. Giang Tử còn giống như kiểu trước đây. Xoa xoa tiểu cô nương tóc, cười một tiếng. Sau đó, cùng Cổ Lộ đồng thời, phi thân rời đi. Giang Đậu Đậu nhìn Giang Tử bóng lưng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Anh, ngươi nhưng phải sống trở về, nếu không ta chính là giết tới Diêm Vương Điện, cũng phải đem ngươi tìm trở về. Lời giống vậy, mỗi lần đều tại Giang Từ lúc rời đi, trong lòng hắn vang lên. Giống như là tuyên cổ bất biến cam kết như thế. Chương 338, Đạo Minh Thiên Đỉnh Tiên Giới ư. Ấu Tâm, Văn Phong, Lão Trầm, chúng ta cũng phải làm việc. Đại kiên một phen. Giang Đậu Đậu tay nhỏ vung lên, thấp tình hình thực tế tự bị giấu đến đáy lòng. Đại kiên một phen. Văn gia chị em cùng Trầm Văn Tứ, người người tràn đầy động lực. Bên cạnh, Huyền Thiên nhìn thấy một màn, cũng yên tâm. Mới vừa rồi hắn còn đang lo lắng, Giang Tử sau khi đi, Giang Đậu Đậu hội khổ sở các loại. Bây giờ tốt lắm, có chuyện làm, nhân liền tạm thời hội quên tiêu cực tâm tình. Tiểu tử ngươi, nhưng phải sống trở về a. Huyền Thiên cũng ở trong lòng thổn thức. Tu luyện, tu luyện. Trái đất tam cường người, cũng không thể chỉ làm cho tiểu tử này một người nổi tiếng. Bên này, Giang Tử cùng Cố Lộ, phi thân đi tới Lâm Hải thành truyền tống đại điện. Đã tấn thăng làm lính gác đại đội trưởng cung thạch, chính cung kính ở trước đại điện chờ. Bái kiến Giang Tử đại nhân. Hắn khoa trương hành lễ phương thức, cũng không có bởi vì trên chức vị thăng, thì có thay đổi. Cung thạch rất rõ ràng, đã biết hết thảy, đều là Giang Tử mang tới. Bởi là bạn tốt của hắn Trầm Vạn Tứ, hôm nay là tự cấp Giang Tử làm việc. Mượn tầng quan hệ này, hắn có thể cạnh tranh kịch liệt Thương Vân Tông, đạt được khối này người lính gác đại đội trưởng chức vị. Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, cùng Cố Lô đồng thời, tiến vào tinh cầu truyền tống trận. Sau đó, Cố Lô bắt đầu truyền tống tọa độ, hai tay đang không ngừng bấm ấn quyết. Một bộ này ấn quyết, huyền diệu vô cùng, Giang Tử cũng không nhìn thấu. Đạo Minh Thiên Đỉnh truyền tống tọa độ, đạo minh cơ mật tối cao. Giang Tử trong lòng suy nghĩ, nếu không, Tử Tiêu Tông cũng sẽ không đại phí chắc trở, đặc biệt phái người tới đón 3600 vị thiên tài. Cựu vực thiên tài chiến kết thúc lúc, đã từng có thiên tài nói qua cái nghi vấn này, tại sao không thể tự kiểm chế truyền tống đi Đạo Minh Thiên Đỉnh. Ất Lương tiên nhân cho câu trả lời rất đơn giản, thẳng thường phải chờ bọn hắn từ đạo nguyên cổ giới đi ra, mới có tư cách đạt được Đạo Minh Thiên Đỉnh truyền tống tọa độ. Giang Tử mơ hồ có thể đoán được cái này cách làm mục đích chỗ, có phải là vì khảo nghiệm một chút 3600 tên gọi thân phận của thiên tài cùng độ trung thành. Dù sao Đạo Minh Thiên Đỉnh là nhân tộc quyền lực tối cao cơ cấu chỗ, truyền tống tọa độ khẳng định không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Ngay cả các đạo nhân cho truyền thừa của hắn trong trí nhớ, cũng không có cái này truyền tống tọa độ. Thậm chí đối với Đạo Minh Thiên Đỉnh đều không nhắc tới cùng quá nhiều, thật giống như có kiêng kỵ gì như thế. Ở Giang Tử suy tư những thứ này lúc, Cố Lô đã đem truyền tống tọa độ tốt lắm. Hắn nhắc nhở sư huynh, Đạo Minh Thiên Đỉnh cách nơi này có trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, coi như ngồi truy hệ nở tống trận, cũng phải mất thời gian lâu, ngươi phải nhịn điểm. Giang Tử nhẹ nhàng gật đầu, truyền tống mà thôi. Nhưng khi truyền tống ánh sáng sau khi biến mất, hắn mặt liền biến sắc. Bởi vì có một loại mãnh liệt không gian biến đổi cảm giác xuất hiện. Cho dù hắn đã là nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, cả người cũng giống như là muốn bị xé nứt như vậy. Bình thường tinh tế truyền tống, cho dù là vượt tinh khu, cũng chỉ là 5-3 cái hô hấp. Mà lần này, lại kéo dài suốt nửa giờ. Làm những biến hóa này bình tức, lần nữa rơi vào đất thật sau, Giang Tử thậm chí xuất hiện một loại cảm giác nôn mửa. Nôn. Nôn. Không phải là Giang Tử ở ói, mà là bên cạnh truyền tới thanh âm, rất nhiều. Truyền tống đã kết thúc, hắn xuất hiện ở trùy hệ nở tống trận một đầu khác. Giang Tử cố nén khó chịu, ngẩng đầu quan sát bốn phía. Nơi này là một cái khổng lồ đá lớn đài tròn, mây mù lượn quanh giữa, có thể nhìn thấy bốn phía có mấy cây to lớn trùng thiên của đá. Lúc này, 3600 tên gọi thiên tài, đã tới hơn nửa, hắn tới coi là buổi tối. Cách đó không xa, có không ít thực lực hơi kém thiên tài, chính xác mặt tái nhợt tay chống đất, nôn mẹ toàn. Nơi này là Đạo Minh Thiên Đình Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng. Cổ lộ thanh âm của vang lên. Nam Thiên Môn. Giang Tử trong lòng hơi động. Hắn lần đầu tiên nghe nói Minh Thiên Đình, hay lại là nhiều năm trước, ở đệ nhất nguyệt sáng lên bái bai Cắt Đạo Nhân thời lúc. Lúc đó Cắt Đạo Nhân từng hỏi hắn, Đạo Minh Thiên Đình chi chủ là ai? Mới đầu, Giang Tử cũng không để ý Thiên Đình hai chữ. Bây giờ lại nghe được Nam Thiên Môn, trong lòng của hắn không khỏi liên nghĩ đến cái gì. Bởi vì này nhiều cùng địa cầu truyền thuyết thần thoại, có quá nhiều tương tự nơi. Tại sao trái đất trong thần thoại Thiên Đình, cùng Đạo Minh Thiên Đình lối vào, đều có Nam Thiên Môn? Giang Tử, người cũng tới rồi. Đang lúc Giang Tử ngẩn ra lúc, bên cạnh truyền tới Mục Ninh thanh âm của. Mục Đồng thiếu niên cũng đến. Hắn khối này một đều, truyền tống trên bình đài những thiên tài khác, cũng rối rít nhìn tới. Giang Tử. Tới A. Giống Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi đẳng cấp trước 10 thiên tài, đều cùng Giang Tử lên tiếng chào. Ngay cả Chi Vi cũng đều hướng Giang Tử gật đầu một cái. Giang Tử từng cái gật đầu đáp lễ. Thiên tài phần lớn là cao ngạo, chỉ có mặt đối thiên phú không sai biệt lắm nhân, tài sẽ buông xuống cao ngạo tư thế. Chờ Giang Tử đánh xong chào hỏi, Mục Ninh Tài tiếp tục hưng phấn nói. Giang Tử, ta rốt cuộc gặp được tha thiết ước mơ đại thế giới. Chỗ này quá lớn, ta còn tưởng rằng giống thông thiên sơn hà đồ bên trong, nơi trong tinh không thương lam đại lục, tử tiêu đại lục, đều là huyễn cảnh. Không nghĩ tới, ở nguyên vũ trụ cũng có thể thấy rộng lớn như vậy, thần kỳ như vậy vũ trụ thiên thể. So với tinh thần còn lớn hơn lục địa. Hắn tính tình thuần chân, tâm lý chưa bao giờ giấu lời nói, nhìn thấy Giang Tử người quen này sau, lời nói lại cũng không nhịn nổi. Lúc này, Giang Tử cũng không nói ra được lời nói, khuôn mặt khó tin. Bởi vì trước mắt mây mù theo gió tản đi sau, hắn mới phát hiện. Cái này Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng, chẳng qua là một tòa phủ không đảo. Mặc dù diện tích rất lớn, chạm cái hơn triệu người, cũng sẽ không chật chội. Nhưng cùng khối này rộng lớn thiên địa so sánh, Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng lại có vẻ rất nhỏ bé. Phía dưới là một mảnh căn bản không nhìn thấy bờ vô ngân đại lục. Một cái to lớn thiên môn, đứng sừng sư nở dê ở đại lục lối vào. Trên đại lục phương, phù vân mịt mù, mọc như rừng vô số phủ không tiên sơn, tiên đảo. Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng chỗ ở tiên đảo, chẳng qua là trong đó một tòa. Ở tiên sơn, tiên đảo chi thượng, có ngũ thải tường vân tầng tầng hướng lên thừa ký thác. Từng ngọn cung vũ lầu cát, liền trôi lơ lửng ở những thứ này ngũ thải tường vân trên. Đó chính là đạo minh thiên đình chỗ. Lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên 9 tầng trời, tinh thần vần quanh, từng viên đại tinh phảng phất gần ngay trước mắt, có thể đu nở dê tay đến. Mà ở chân trời, có 10 con thái dương, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Một bên khác, có 10 con thái âm, tản ra âm hàn ánh sáng. Từng cảnh tượng ấy, chân chính giải thích cái gì gọi là thiên viên địa phương. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên giới chỗ? Giang Tử cổ họng giật giật, rung động. Bên cạnh, Cố Lô nhìn thấy Giang Tử biểu tình, một trận cười khẽ. Cho dù ai lần đầu tiên tới đạo minh thiên đỉnh, đều là cái phản ứng này. Không biết đến có phải hay không tiên giới, bất quá ta từng nghe tông môn một vị sư thúc nói qua. Đạo minh thiên đỉnh chỗ ở mảnh tinh không này đại lục, dài rộng vượt qua 100 năm ánh sáng. Cố Lô thở dài nói. 100 năm ánh sáng Giang Tử càng rung động. So với 100 thái dương hệ còn lớn hơn. Vũ trụ quả nhiên thần kỳ, loại này khổng lồ thiên thể, căn bản không phải khoa học sở có thể giải thích. Sư huynh, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, trước hết trở về tông môn, chúc sư huynh ở đạo nguyên cổ giới tu luyện thành công. Cố Lô lại cười nói. Đa tạ. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Ngay sau đó, Cố Lô lại chạy truy hệ nở tống trận, rời đi nơi này. Chương 339, sống sót. Nhìn giống như tiên cảnh nhất mạc mạc. Giang Tử khiếp sợ trong lòng, thật lâu không thể bình tức. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn truyền tống bình đài dáng vóc to tinh cầu truyền tống trận, không ngừng có bóng người xuất hiện, những thiên tài lục tục chạy tới. Mọi người đều là lần đầu tiên tới đạo minh thiên đỉnh, nhìn thấy những thứ này, đều là rung động không dứt, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Giang Tử, ta mới vừa rồi nghe đưa ta tới vị sư đệ kia thuyết, phía dưới kia phiến đại lục. Có đủ loại kỳ diệu nơi, thậm chí còn có phàm tục quốc gia tồn tại, thật muốn hạ đi xem một chút. Mục Ninh nhìn bốn phía nhìn, rất hưng phấn. Ta cảm thấy được ngươi chính là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi thì tốt hơn, chỗ này nhìn qua liền không đơn giản. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn mới vừa nhìn một vòng, phát hiện Nam Thiên Môn truyền tống trên bình đài, chỉ có bọn họ những thiên tài này ở chỗ này, cũng không có người trông chừng. Bất quá, trực giác bén nhạy nói cho Giang Tử, trọng yếu như vậy địa phương, không thể nào không người trông chừng. Quả nhiên, lại qua một lúc lâu, đẳng cấp 3.600 tên gọi thiên tài toàn bộ đến đông đủ sau khi. Bầu trời nhiều đóa ngũ thải tường vân, trong đó một đóa nhẹ nhàng rớt xuống, ba bóng người xuất hiện ở truyền tống trên bình đài. Trong đó hai người chính là Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, một người khác mặc màu bạc chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, nhìn một cái liền là một gã chiến tướng. Bái kiến thượng tiên. Một đám thiên tài, cung kính hành lễ. Miễn lễ. Ất Lương tiên nhân mỉm cười nói. Không sai. Xem ra các ngươi một năm này cũng không có bưng lỏng, không ít người đạo pháp đều có chỗ tinh tiến. Nếu người đã đến đông đủ, bây giờ liền lên đường. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh ngân giáp chiến tướng làm phiền thần tướng rồi. Tên chiến tướng kia trong mắt thần quang trận lóe, một tay bắt pháp quyết. Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng, nhất thời sáng lên khởi chói mắt truyền tống ánh sáng. Hai vị tiên nhân cùng 3.600 tên gọi thiên tài, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mọi người liền phát hiện. Đã đưa thân vào một cái hùng vĩ trong đại điện. Đây là đạo nguyên cổ giới sao? Có người phát ra nghi vấn. Hắn hỏi ra lòng của mọi người âm thanh. Giang Tử khẽ cau mày, không quá giống. Làm sơ quan sát, liền phát hiện cái đại điện này trên mặt đất, mô khắc toàn vô số phức tạp, lại làm người ta sợ hết hồn hết vía phù văn, rất thâm ảo. Nơi này là đạo minh thiên đình đạo nguyên điện, đạo nguyên cổ giới cùng nguyên vũ trụ, thuộc về hai cái bất đồng vũ trụ. Thông thường tinh cầu truyền tống trận, không cách nào tới nơi đó, chỉ có thông qua nơi này vũ trụ lối đi, mới có thể đi vào trong đó. Ất Lương tiên nhân giải thích. Một đám thiên tài, bừng tỉnh đại ngộ. Kế tiếp cảm giác, có thể phải so với mới vừa rồi các ngươi tới đạo minh thiên đỉnh truyền tống việc trải qua, còn khó chịu hơn, đều kiên nhẫn một chút. Ất Lương tiên nhân cười một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, đạo nguyên điện trên mặt đất, vô số phù văn, nhất thời tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó, 3.600 tên gọi thiên tài sắc mặt đều là đại biến, ngay cả luôn luôn lạnh nhạt chi vi, sắc mặt đều thay đổi. Bởi là tất cả mọi người đều cảm nhận được, có một loại thời không biến ảo quỷ dị vặn vẹo cảm giác, chính bao quanh bọn họ. Rất khó chịu. Lần này, không chỉ là cơ thể muốn bị xé nứt một cái dạng, ngay cả linh hồn đều có loại cảm giác này. Cả người khi theo toàn thời không không ngừng vặn vẹo. Loang thoáng, Giang Tử có thể nhìn thấy, bọn họ lúc này đang ở một cái đủ mọi màu sắc vặn vẹo trong lối đi. Thời gian, không gian đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Không biết qua bao lâu, hết thể bình tức. Rất nhiều vừa ói xong những thiên tài, lại ói một lần. Giang Tử sắc mặt lần này cũng biến thành trắng bệnh, quá khó chịu. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, cứ ở bên cạnh nhìn. Đợi mọi người gần như hoàn toàn khôi phục rồi, luôn luôn vai phản diện Ất Lương tiên nhân, mới mở miệng cười nói đây cũng là đạo nguyên cổ giới. Sau một khắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, ngưng tụ thành linh vụ, lại tùy ý có thể thấy. Nhìn, trên thiên mạc những ngũ thải đó ánh sáng, đều là thiên địa chi đạo. Thần kỳ, làm thật thần kỳ, đạo pháp của ta cảm ngộ tốc độ, tăng lên mấy chục lần. Những thiên tài nhìn chung quanh, đều là mặt đầy hưng phấn. Giang Tử giống nhau là cảnh tượng trước mắt cảm thấy hít thở không thông. Bất quá, hắn vẫn giữ cẩn thận thói quen, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy bọn họ đang ở một cái cao vút ở trên trời to lớn trên bình đài. Sân thượng mặt ngoài những trận pháp đó phù văn, cùng đạo nguyên trong điện độc nhất vô nhị. Xuống phía dưới nhìn xuống, liền phát hiện phía dưới là một tòa khí thế khoáng đạt cự thành, sân thượng chính vị với cự thành bên bờ bầu trời. Chợt nhìn, tòa thành lớn này cho người cảm giác, phảng phất là khai thiên tích địa tiền liền tồn tại một dạng tuyên cổ rất xưa. Chân trời mơ hồ có thể thấy được thiên địa chi đạo, hiện lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, giống như trường hà, ở cự thành bầu trời chậm rãi chạy xuôi. Quả nhiên là mắt trần có thể thấy. Lại dõi mắt hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đây là một mảnh mờ mờ thế giới, tràn ngập đủ loại có thể thấy được đạo vận lực, kèm theo dòng khí màu xám, theo gió phiêu lãng. Hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà, không chỉ có linh vụ. Ở bên cạnh trên một ngọn núi thấp, hắn thậm chí thấy được linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, tạo thành thác nước nhỏ, ở phía dưới hội tụ thành linh chỉ. Lúc này, Ất Lương tiên nhân nói, tốt lắm, thu hồi kinh ngạc của các ngươi, tiếp theo các ngươi còn phải ở chỗ này tu luyện 30 năm. Có nhiều thời gian thưởng thức những thứ này. Bây giờ, ta cho các ngươi cầm mấy điểm yêu cầu. 3.600 tên gọi thiên tài, nhất thời tập trung ý chí. Số 1, nghe lời. Thứ 2, cố gắng tu luyện. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất, sống sót. 30 năm sau, ta hy nhìn các ngươi hay lại là 3.600 nhân, không thiếu một cái trở về. Ất Lương tiên người thần sắc ít có nghiêm túc. Một đám thiên tài, cũng đều thu hồi tâm tình buông lỏng, thái độ trở nên trịnh trọng lên. Bọn họ là tu luyện, cũng không phải là đến du ngoạn thưởng thức phong cảnh. Nói xong những thứ này, Ất Lương tiên nhân tài đưa ánh mắt chuyển hướng sân thượng một chỗ khác, nơi đó đang đứng một cái trầm mặc hôi bào lão giả. Sứ giả đại nhân, những người tuổi trẻ này, liền nhờ ngươi. Ất Lương tiên nhân thái độ hơi lộ ra cung kính nói. Yên tâm. Hôi bào lão giả khẽ cười một tiếng. Giang Tử đám người đều là trong lòng cả kinh, bọn họ lúc này mới chú ý tới hôi bào lão giả, mới vừa rồi căn bản không cảm giác sự tồn tại của người này. Bọn tiểu tử, cùng ta rời đi. Hôi bào lão giả nói với bọn họ. 3.600 tên gọi thiên tài đầu tiên là đối với Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân thi lễ một cái, tài đi theo hôi bào lão giả, xuống phía dưới cự thành bay đi. Hai vị này tiên nhân chẳng qua là đến đưa người, cũng không có ở đạo nguyên cổ giới tu luyện tư cách. Ngươi cảm thấy lần này sẽ chết bao nhiêu? Ất Lương tiên nhân hỏi. Lần này so với trước kia mấy chục giới mạnh hơn nhiều, chết hai trưởng thành đi. Sở Hà tiên nhân trả lời. Hai thành, cũng có hơn 700 người rồi. Đại lãng đào xa, muốn trở thành cường giả, không chỉ có phải có thiên phú, trọng yếu hơn chính là tâm tính cùng ý chí. Bên này, Giang Tử đẳng cấp một đám thiên tài, đi theo hôi bảo lão giả, rơi vào trong thành lớn, dọc theo một cái rộng rãi đường đá, hướng cự thành sâu bên trong đi tới. Ồ, lại tới nhiều như vậy tiểu gia hỏa. Nhìn tu vi và số lượng, hẳn là cựu vực thiên tài chiến người xuất sắc. Cựu vực thiên tài chiến A, nhắc tới. Năm đó ta cũng giống như bọn họ, hơn nữa còn là miễn cưỡng vào tiền 3.600 tên gọi. Ai, chớp mắt một cái hơn 8 vạn năm đi qua, chúng ta một lần kia người, đều chết gần hết rồi. Chương 340, Cửu Tiêu. Trên bầu trời có âm thanh vang dội truyền tới, lại dần dần đi xa. Chỉ thấy là ba cái người mặc chiến giáp tiên nhân, từ bọn họ bầu trời bay qua. Mơ hồ tản ra khí thế, hạng hai Bị Lương, Sở Hà hai vị tiên nhân mạnh hơn. Giang Từ đám người, nghe được đối thoại của bọn họ, âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hợp đạo kỳ thọ nguyên, giống như là vạn năm. Chỉ có độ kiếp thành tiên, thọ nguyên mới có thể gia tăng. Mỗi độ một kiếp, thọ tăng và tái. Kiếp tiên trải qua thứ bảy kiếp, thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 8 vạn năm. Dựa theo mới vừa rồi vị kia tiên nhân lời nói suy đoán, sống hơn 8 vạn năm, vậy nói rõ ít nhất là bát kiếp tiên. Rất mạnh. Giang Tử, xem ra cho dù là cựu vực thiên tài chiến trước 10 thiên tài, cũng không nhất định bảo đảm bước vào tiên nhân chi cảnh. Mục Ninh vẻ mặt nghiêm túc nói. Con đường tu luyện, kèm theo quá nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận, thì có thể thân tử đạo tiêu. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Giống như sư tôn của hắn cắt đạo nhân. Cái này lấy hợp đạo kỳ tu vi, là có thể bị Tử Tiêu Tông xem trọng nhân vật thiên tài, chính là rót ở thành tiên trước. Lúc này, những thứ khác thiên tài, cũng đều đang suy tư mới vừa rồi kia ba vị qua đường tiên nhân lời nói. Lại nghĩ đến Ất Lương tiên nhân sau cùng yêu cầu sống sót. Lòng của mọi người nhất thời trở nên trầm trầm. Khi mọi người lâm vào yên lặng lúc, Hôi Bảo lão giả lại cười giới thiệu. Nơi này là Cửu Tiêu Thành, cũng là đạo nguyên cổ giới duy nhất một thành phố. Đạo nguyên cổ giới do Tam Môn Lục Tông chung nhau quản lý, cửu vực nhân tộc, trừ bọn ngươi ra những tiểu tử này. Ngoài ra có đóng góp tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được một ít nói nguyên cổ giới tu luyện tư cách. Mà tới đây người tu luyện tộc, ở trong lúc tu luyện, cũng sẽ ở tạm ở Cửu Tiêu bên trong thành. Kế tiếp 30 năm, các ngươi cũng là như vậy, muốn chọn một nơi chỗ ở. Bất quá, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, nơi này đông đảo cường giả, lại phần lớn đắm chìm trong tu luyện. Các ngươi ngàn vạn không nên quấy nhiễu bọn họ, nếu bị giết, cũng là đáng đời. Một đám thiên tài, lập tức chớ lên tiếng. Hướng hai bên đường phố quan sát, có thể phát hiện, chỗ ngồi này tản ra rất xưa hơi thở cự thành, nội bộ thiết thi rất đơn sơ. Hai bên đường phố kiến trúc, đều là cao hơn 3 thước màu xám nhà đá. Chỉ có ở Cửu Tiêu Thành sâu bên trong, mới có thể thấy được thiếu cao hơn một chút kiến trúc. Lúc này, có thể nhìn thấy không ít cường đại tu luyện giả, chính ngồi xếp bằng ở nhà đá mái nhà, ngẩng đầu, tìm hiểu trên thiên mạc mắt trần có thể thấy thiên địa chi đạo. Những cường giả kia bởi vì nơi ở trong tu luyện, trên người tự nhiên tản ra từng trận uy áp cường đại. Những thiên tài kinh hãi không thôi, cũng hiểu Hôi Bảo lão giả nói, đã quấy rầy những cường giả này, coi như bị giết, cũng là đáng đời. Quả thật như thế. Đến đạo nguyên cổ giới tu luyện tư cách, vô cùng chân quý. Hơn nữa thời gian có hạn, coi như một giây đồng hồ, đều không người nào nguyện ý lãng phí. Những thiên tài đều cẩn thận, đi theo Hôi Bảo lão giả phía sau. Không lâu lắm, sẽ đến Cửu Tiêu Thành sâu bên trong, một tọa lối kiến trúc rất tục tằng trước cung điện. Tòa cung điện này chân cao khoảng ngàn mét tờ, dài rộng ước chừng 1.000 cây số. Cũng là cả tòa thành lớn, lớn nhất một tòa kiến trúc. Cung điện cự phúc trên tấm biển, có khác ba cái cùng đạo minh tiếng thông dụng hoàn toàn bất đồng chữ cổ. Nhưng chữ cổ biểu đạt ý tứ, lại rõ ràng truyền đạt đến mọi người trong đầu. Cửu Tiêu Cung. Giang Từ mặt ngoài làm ra giống như mọi người biểu tình kinh ngạc, nội tâm lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì này ba cái chữ cổ, cùng trái đất giao chỉ bí cảnh bên trong xuất hiện những chữ cổ này, quá giống. Giao chỉ bí cảnh Thông Thiên Sơn, Thông Thiên Lầu hai tấm bia đá lên, đều có tương tự chữ cổ. Mà Giang Từ đã sớm đem những chữ cổ này khắc ở trong đầu. Từ kiểu chữ cấu tạo có thể thấy được, bọn họ thuộc về cùng một thời đại văn tự. Cửu Tiêu Cung là Cửu Tiêu Đạo Quân đại nhân động phủ, sau khi tiến vào, các ngươi không muốn nói chuyện lớn tiếng. Hôi Bảo lão giả dặn dò. Cửu Tiêu Đạo Quân đại nhân. Một đám thiên tài trong lòng đều là cả kinh. Cửu Tiêu Thành, Cửu Tiêu Cung, Cửu Tiêu Đạo Quân. Mà Cửu Tiêu Thành lại vừa là đạo nguyên cổ giới duy nhất một thành phố. Kia Cửu Tiêu Đạo Quân địa vị liền không cần nói cũng biết. Giang Tử giống nhau ánh mắt ngưng trọng. Thiên nhân chi cảnh, kiếp tiên, đạo tổ. Đạo tiên kỳ tiên nhân, liền có thể cân nhắc quân, là vì chân quân. Giống trước bọn họ ở cựu vực thiên tài chiến đã gặp Thiết Sơn chân quân, chính là đạo tiên kỳ tiên nhân. Mà có thể mang theo đạo quân hai chữ, chính là đạo tổ kỳ tiên nhân. Cửu Tiêu Đạo Quân, nhất định là đứng ở nhân tộc tột cùng cường đại tu luyện giả. Bất quá, Hôi Bảo lão giả dẫn bọn hắn tới đây nhóm cường giả động phủ làm gì? Có thiên tài không nhịn được vấn đạo sứ giả đại nhân, chúng ta mục đích tới nơi này là... Ha ha, đương nhiên là mới có lợi, đã có nhân hỏi, trước thời hạn nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hôi Bảo lão giả cười lên. Trong mắt của hắn hiện lên thần thái, nói với mọi người: các ngươi tới đạo nguyên cổ giới tu luyện, có thể có được tài nguyên tu luyện. Không chỉ là độ dày vượt xa nguyên vũ trụ thiên địa linh khí, mắt trần có thể thấy thiên địa chi đạo. Trọng yếu hơn chính là, nơi này có nguyên vũ trụ không có truyền thừa. Truyền thừa? Mọi người kinh ngạc. Đi theo ta. Hôi bào lão giả không trả lời thẳng, mang theo mọi người vào cựu tiêu cung, sau đó dọc theo một cái đường đá đi về phía trước. Ở chỗ này, bọn họ thấy được không ít tu luyện giả. Những người tu luyện này thấy hôi bào lão giả, đều cung kính hành lễ, cũng không ngôn ngữ. Lúc rời đi, bọn họ lại hâm mộ nhìn một chút Giang Từ đẳng cấp một đám thiên tài. Rất nhanh, mọi người đi tới một nơi thiền điện. Chỉ thấy trong điện mọc như rừng mấy chục cây xưa cũ của đá, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Sứ giả đại nhân, nơi này chính là truyền thừa. Có người hỏi, nơi này là lựa chọn truyền thừa địa phương. Hôi bào lão giả cười lắc đầu một cái. Sau đó giải thích người chúng ta tộc có thể sừng sững ở vũ trụ vạn tộc đỉnh, có một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng ta coi trọng truyền thừa. Vô số năm qua, đã có 44 vị cường giả tối đỉnh, ở cựu tiêu thành để lại truyền thừa tế đàn, khiến đạo pháp của chính mình truyền thừa tiếp. Cường giả tối đỉnh. Có người kinh hô thành tiếng, sau đó lại nghĩ tới nơi này không thể nói chuyện lớn tiếng, vội vàng che miệng. Tất cả mọi người đều kích động, cường giả tối đỉnh là cấp bậc gì? Ví dụ như Chi Vi, Viêm Cửu Phượng, Mục Ninh các loại, một ít xuất thân lai lịch bất phàm thiên tài, dĩ nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Cái gọi là nhân tộc cường giả tối đỉnh, ít nhất là đạo quân cấp bậc Tôn Ta Y. Giang Tử hô hấp cũng dồn dập, con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ, đạo pháp tầm quan trọng, trở nên càng rõ ràng hơn. Đạo pháp tu luyện, như đồng hành đường. Thiên địa chi đạo, chẳng qua là tiểu đạo. Dọc theo tiểu đạo, liền có cơ hội bước lên đại đạo. Giống đạo tiên kỳ chân quân, chính là đi hết đại đạo tu luyện giả. Ma đạo quân, chính là trên đại lộ cường giả tối đỉnh. Khối này nhóm cường giả lưu lại đạo pháp truyền thừa, đó chính là ngộ đạo tu luyện ngọn đèn chỉ đường. Ta mặc dù có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, nhưng đạo pháp tầng thứ tiến đến giai, như cũ yêu cầu suy diễn, tiêu hao vô số điểm kinh nghiệm e ít ở. Nếu như có những truyền thừa khác chỉ dẫn, kia thôi diễn tỷ lệ thành công hoặc hội tăng lên rất nhiều. Giang Tử nhanh chóng liên nghĩ tới những thứ này, kích động. Chương 341, Thanh Liên. Ở mọi người cường giả tối đỉnh đạo pháp truyền thừa, cảm thấy kích động lúc. Hôi bào lão giả tiếp tục nói cựu tiêu thành tổng cộng có 44 tọa truyền thừa tế đàn, lần đầu tiên tới đạo nguyên cổ giới người tu luyện tộc. Vô luận là có hay không thuộc về tam môn lục tông, đều có thể lựa chọn trong đó một tòa, đi cảm ngộ tu luyện, mỗi lần cảm ngộ cơ hội, thời hạn 10 ngày. Mới 10 thiên. Viêm Cửu Phượng là tính nôn nóng, trực tiếp cắt dứt hôi bào lão giả nói. Hôi bào lão giả cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng 10 ngày. Đối với các ngươi những tiểu tử này mà nói, đã đủ rồi. Cường giả tối đỉnh đạo pháp, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Giống như ăn thứ gì đó, duy nhất ăn quá nhiều, tiêu hóa không hết cũng vô dụng. Một đám thiên tài, nhất thời bừng tỉnh. Những thứ này cột đá, phân biệt cùng 44 tọa truyền thừa tế đàn đối ứng, mỗi một đều có dấu một luồng đạo pháp. Các ngươi có thời gian một tiếng, dùng linh thức học hỏi cảm ngộ đạo pháp ở bên trong, sau đó sẽ lựa chọn thích hợp truyền thừa của mình tế đàn. Bây giờ, bắt đầu chọn đi. Hôi bào lão giả lại cười nói. Một giờ. Mọi người không dám trễ nãi thời gian, liền vội vàng nghiêm túc học hỏi những thứ này của đá. Giang Tử cũng từng cái một nhìn sang, linh thức thăm dò vào trong đó liền có thể cảm ngộ. Đây là Quảng Hàn tế đàn. Trong thoáng chốc, giống như là lâm vào huyễn cảnh. Hắn nhìn thấy một đạo âm lãnh nguyệt quang, chiếu xuống ở trong thiên địa. Sau đó lại nhanh chóng thức tỉnh giống như là âm sát lực, nhưng tầng thứ vô cùng là cao cấp, âm sát chi đạo. Hay là âm sát đại đạo. Giang Tử không có thời gian suy nghĩ những thứ này, ý nghĩ tản đi, tiếp tục xem người kế tiếp. Hôn Nguyên tế đàn, Cửu Tiêu tế đàn, Hư Trụ tế đàn, Thanh Liên tế đàn, Đại Uy tế đàn. Ở nơi này nhiều bên trong tế đàn, hắn có nhìn thấy gió nhẹ lướt qua, mưa thuận gió hòa, thúc đỡ ơ y sinh trưởng vạn vật. Cũng có nhìn thấy một đạo trùng thiên kiếm ý, hoa phá thương khung, thẳng vào tâm thần. Có một luồng tân hỏa, ngoan cường tiêu đốt. Cũng có Phật quang phổ chiếu, chiếu sáng nhân gian. Rất nhanh, một giờ trôi qua. Đã đến giờ. Hôi bào lão giả thanh âm của vang lên. Mọi người từ học hỏi trong cảm ngộ tỉnh lại, đều là chưa thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Mới vừa rồi chẳng qua là cảm ngộ khối này trong cột đá một luồng đạo pháp, bọn họ cũng đã có thu hoạch. Kia ở truyền thừa tế đàn cảm ngộ tu luyện, nên bao lớn thu hoạch. Xếp thành hàng, từng cái đến, nói ra lựa chọn của các ngươi. Hôi bào lão giả cười nói. Ta lựa chọn vô cực tế đàn. Ta chọn cửu tiêu tế đàn. Chân huyền tế đàn. những thiên tài từng cái báo cáo ra lựa chọn của mình. 44 tọa truyền thừa tế đàn, phần lớn đều là tới từ Tam môn lục tông cường giả tối đỉnh, có trực tiếp cựu lấy cựu đại tông môn làm tên. Đương nhiên, có cũng không phải. Tỷ như đến từ kiếm môn truyền thừa tế đàn, được đặt tên là Thanh Liên tế đàn. Giang Tử theo ở phía sau, một trận cân nhắc, hắn đang làm sau cùng lựa chọn. Hôn Nguyên, Thiên Dương, Tân Hỏa, Thanh Liên, bốn tòa truyền thừa tế đàn. Hôn Nguyên tế đàn là phong trúc đạo pháp, Thiên Dương cùng Tân Hỏa là hỏa trúc đạo pháp, mà Thanh Liên tế đàn chính là kiếm đạo đạo pháp. Vừa vặn đối ứng ta tu luyện tam đại đạo pháp, tật phong, ly hỏa, kiếm đạo. Lựa chọn cái nào? Trước mắt mà nói, hắn ở ly hỏa chi đạo phương diện cảnh giới cao nhất, nếu như lựa chọn Thiên Dương hoặc là Tân Hỏa tế đàn, tiến bộ khẳng định nhanh nhất. Qua một lúc lâu, đến phiên Giang Tử báo cáo ra lựa chọn của mình. Đứng ở Hôi Bảo lão giả trước mặt, hắn nói ta chọn Thanh Liên tế đàn. Một phen suy tư sau khi, Giang Tử có xác định câu trả lời. Kiếm đạo của hắn mặc dù còn ở vào đạo chi lĩnh vực tầng thứ, nhưng rất rõ ràng, hắn cho tới nay đạo pháp nòng cốt đều là kiếm đạo. Cho dù là trước có thể thi triển đạo dung thuật, cũng là lấy kiếm đạo làm trụ cột. Chọn xong sau, Giang Tử liền ở một bên chờ. Mục Ninh lại gần, vấn đạo Giang Tử, ta chọn là Vạn Vật tế đàn, ngươi chọn là cái gì? Thanh Liên. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. À, đó là kiếm môn truyền thừa tế đàn, rất lợi hại, ta liền đáng tiếc, tu luyện sinh mệnh chi đạo cường giả tối đỉnh rất ít, liền một tòa Vạn Vật tế đàn có thể chọn. Mục Ninh còn chưa giấu lời nói tính tình. Hắn lại nói bất quá, ta mới vừa rồi cẩn thận nghe, lựa chọn Tử Tiêu tế đàn người nhiều nhất, thứ yếu là đạo tên gọi tế đàn, cũng không biết tại sao. Giang Tử trong lòng hơi động, Tử Tiêu tế đàn dĩ nhiên là Tử Tiêu tông cường giả tối đỉnh lưu lại. Mà đạo tên gọi tế đàn, là tới từ cánh cửa cường giả tối đỉnh. Theo lý thuyết, đạo môn mới là đệ nhất tông môn, vì sao lựa chọn Tử Tiêu tế đàn người nhiều nhất? Chỉ là bởi vì bọn hắn đều là Tử Tiêu tông đệ tử. Nhưng là sự lựa chọn này, cũng không hạn chế tông môn thân phận. Cái này ta biết, ta từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, năm đó chúng ta Tử Tiêu tông lão tổ, từng là đạo minh đệ nhất cường giả. Làm hai người nghi ngờ lúc, bên cạnh truyền tới một đạo đàn bà thanh âm. Xoay người nhìn, chỉ thấy là một cái quần đỏ thiếu nữ, chính là cựu vực thiên tài chiến hạng nhị Viêm Cửu Phượng. Năm đó, từng là. Giang Tử cùng Mục Ninh có mới nghi ngờ. Cụ thể ta cũng không biết. Viêm Cửu Phượng lắc đầu. Giang Tử còn muốn hỏi cái gì, vừa vặn 3.600 tên gọi thiên tài tế đàn lựa chọn, toàn bộ xong. Hôi Bảo lão giả cười nói ta mới vừa nói, mỗi người các ngươi đều có một lần tế đàn cảm nộ cơ hội. Thời gian quý báu. Sẽ đi ngay bây giờ truyền thừa tế đàn, chân chính đi cảm ngộ tu luyện một phen đi. Những thiên tài ánh mắt của, lập tức sáng. Rất nhanh, mọi người đi tới Cửu Tiêu cung một ngôi đại điện bên trong, chỉ thấy trong điện có một hàng cao lớn cửa đá, tổng cộng 44 phiến. Mỗi một trên cửa đá, đều có khắc không thuộc về cái thời đại này chữ cổ, đánh dấu trong cửa đá tế đàn thuộc quyền. Đồng thời, ở đại điện một bên, ngồi xếp bằng một tên mặt mũi hiền hòa lao giả áo bào trắng. Tế tự đại nhân. Ta mang lần này cựu vực thiên tài chiến bọn tiểu tử, đến truyền thừa tế đàn cảm ngộ tu luyện, dám hỏi có cái nào là lúc nhàn rỗi. Hôi Bảo lão giả cung kính hành lễ nói. Biết rõ bọn tiểu tử muốn tới, hôm nay toàn bộ chống đi. Áo giải trắng tế tự cười nói. Hôi Bảo lão giả cũng cười lên, sau đó nhìn về phía một đám thiên tài cảm ơn trước tế tự đại nhân, sau đó đi vào cảm ngộ đi đi, nhớ, chỉ có 10 ngày. Đa tạ tế tự đại nhân. Những thiên tài cùng kêu lên hành lễ. Miễn lễ. Miễn lễ. Áo dài trắng tế tự cười gật đầu. Hắn đối với những người này tộc thiên tài trẻ tuổi, thái độ rất tốt. Sau đó, 3.600 tên gọi thiên tài, dựa theo mỗi người lựa chọn truyền thừa tế đàn, tiến vào mỗi cái cửa đá. Mục Ninh cũng là rất cao hứng, hướng Giang Tử khoát khoát tay, trước vào Vạn Vật tế đàn. Bởi vì tu luyện sinh mệnh chi đạo, chỉ có một mình hắn, thanh thản cực kỳ. Nên ú so xa nhờ lại, lựa chọn Tử Tiêu tế đàn, đạo tên gọi tế đàn những thiên tài, cũng quá nhiều. Một cái có hơn 600 người, một cái có hơn 500 người. Thanh Liên tế đàn nhân ngược lại không nhiều, chỉ có 9 cái. Đại đa số thiên tài, tu luyện thiên địa chi đạo, đều là thường gặp ngũ hành hệ, thứ yếu là thời gian hệ, không gian hệ. Dùng kiếm thiên tài mặc dù số lượng nhiều, nhưng chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo nhân, cũng không nhiều. Dù sao kiếm đạo là đặc thù đạo pháp, phổ thông không thiên phú, thật đúng là tu luyện bất thành. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Những thiên tài này đều không đốc. Sẽ không đi mù quáng theo đuổi cường đại nhất đạo pháp. Chương 342, kết quả có gì liên lạc? Lựa chọn Thanh Liên tế đàn 9 người, lấy Giang Tử cầm đầu, vào có khắc Thanh Liên hai chữ trong cửa đá. Đập vào mi mắt, chính là một cái to lớn truyền thừa tế đàn. Ác liệt kiếm đạo đạo vận, tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Mọi người không có lãng phí thời gian, nhanh chóng ở trên tế đàn ngồi xếp bằng. Giang Tử tràn đầy mong đợi hít sâu một cái, nhắm mắt lại, linh thức cùng tế đàn liên kết. Nhất thời, tâm thần của hắn lâm vào đạo pháp trong ảo cảnh. Xuất hiện trước mặt một cái trong suốt cái ao. Trên mặt nước, có một gốc màu xanh hoa sen, đang ở theo gió chập chờn. Theo thời gian đưa đẩy, một đóa sen xanh, diễn biến trưởng thành bốn đóa, lại biến thành trăm đóa, ngàn đóa, vạn đóa. Đến vạn đóa sau khi, thanh liên lại bắt đầu giảm bớt, ngàn đóa, trăm đóa, bốn đóa, một đóa. Chu nhi phục thủy, tổng cộng cửu cái giai đoạn. Rất đơn giản. Nhưng Giang Tử tâm thần, lại hoàn toàn đắm chìm trong khối này đơn giản trong quá trình. Cuối cùng, trong mắt của hắn thần quang chợt lóe, trong đầu hiện ra bốn chữ thanh liên làm kiếm. Nhưng là, tức thì biết rõ bốn chữ này, hắn lại hay lại là không có manh mối tự. Liền muốn biết một thêm một bằng với hai, nhưng không biết tại sao vậy với nhị, một cái đạo lý. Bất kể, thử trước một chút thôi diễn hiệu quả như thế nào. Giang Tử không có quên chính mình trước trong lòng tưởng tượng. Cương giả tối đỉnh lưu lại đạo pháp truyền thừa, là ngộ đạo tu luyện ngọn đèn chỉ đường. Mà điểm kinh nghiệm EX tờ bảng suy diễn chức năng, cũng tương đương với một loại ngộ đạo tu luyện. Bây giờ có thanh liên trong tế đàn kiếm đạo truyền thừa coi như bắt trước, chắc hẳn suy diễn hiệu suất hẳn sẽ biến cao. Ngay sau đó, Giang Tử ở trong ao thanh liên chiếu rọi, trong lòng mặc niệm dùng kiếm chi lĩnh vực suy diễn một lần. Chờ suy diễn sau khi kết thúc, hắn cẩn thận cảm thụ một chút trong đầu đạo pháp biến hóa, ánh mắt sáng lên. Có hiệu quả. Mặc dù biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng hắn bằng vào bén nhạy linh giác, hay lại là phát giác cái loại này biến hóa. Kiếm chi lĩnh vực xuất hiện từng tia có giúp lại ngưng tụ. Có biến hóa, chính là có hiệu quả. Nên ú so xa nhờ lại, trước hắn ở nguyên vũ trụ suy diễn kiếm chi lĩnh vực lúc, suy diễn cái hàng ngàn, hàng vạn lần, đều không nhất định có biến hóa. Thử lại lần nữa tử tiêu kiếm kinh cùng kiếm chi lĩnh vực đồng thời thôi diễn hiệu quả. Giang Tử trong lòng lần nữa mặc niệm suy diễn. Lần thôi diễn này sau khi kết thúc, hắn cũng không nhịn được hưng phấn. Hiệu quả rõ ràng hơn. Nếu như nói mới vừa rồi suy diễn hiệu suất là tăng tốc thập bội, vậy bây giờ chính là tăng tốc độ gấp trăm lần. Thử tiêu kiếm kinh hiệu quả là đã sớm trải qua nghiệm chứng. Hắn lúc ban đầu lĩnh ngộ kiếm chi chân ý lúc, có ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì dùng tử tiêu kiếm kinh đồng thời thôi diễn. Tử tiêu kiếm kinh mặc dù là tu luyện công pháp, nhưng công pháp trong đó nội dung lại tương tự với kiếm đạo tổng cương. Đối với kiếm đạo của hắn tu luyện, trợ giúp rất nhiều. Lấy tốc độ như vậy đẩy diễn thôi, phỏng chừng 1-2 năm liền có thể thành công rồi. Nghĩ tới đây, Giang Tử có chút bất đắc dĩ. Thời gian không đủ a. Bọn họ những thiên tài này người mới, ở truyền thừa tế đàn chỉ có một lần miễn phí cảm nộ cơ hội, thời hạn 10 ngày. Sau đó, Giang Tử không có trong vấn đề này, qua suy tính nhiều. Thời gian quý báu, đẳng cấp cơ hội lần này kết thúc, lo lắng nữa những chuyện này. Suy diễn. Suy diễn. Suy diễn. Hắn một bên nghiêm túc cảm nộ trong ao thanh liên biến hóa, một bên ở trong lòng mặc niệm suy diễn. Trong quá trình này, cũng không cảm giác được thời gian biến hóa. Toàn bộ thiên tài, đều hoàn toàn đắm chìm trong truyền thừa tế đàn đạo pháp bên trong, như si mê như say xưa. Đã đến giờ. Áo dài trắng cúng tế thanh âm, ở mỗi người trong đầu vang lên. Nhất thời, tất cả mọi người từ cấp độ sâu trong cảm ngộ thức tỉnh. Kết thúc rồi à? Những thiên tài chưa thỏa mãn đi ra cửa đá, không ít người nhìn nhau một cái, đều có cảm giác giống nhau, thời gian quá ít. Mới 10 thiên. Viêm Cửu Phượng là tính nôn nóng, mới vừa ra tới, nàng liền hỏi Hôi Bảo lão giả sứ giả đại nhân, xin hỏi muốn trở lại truyền thừa tế đàn cảm ngộ, cần gì điều kiện? Những thiên tài khác, cũng rối rít nhìn sang, đều muốn biết câu trả lời. Các ngươi một hồi trước tìm một nhà đã ở, sau đó thông qua đưa tin viên, tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Lại mặc niệm Thông Thiên Sơn, liền biết rõ làm sao đạt được cảm ngộ cơ hội. Hôi Bảo lão giả cười nói, cựu vực thiên tài chiến kết thúc, bọn họ còn có thể vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Một đám thiên tài, đều có chút kinh ngạc. Lần trước cựu vực thiên tài chiến sau khi kết thúc, Tử Tiêu Tông cũng không có thu hồi bọn họ tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ dấu ấn. Mà những thất bại đó người dự thi, dấu ấn đều bị thu hồi rồi. Lúc này, chỉ có Giang Tử trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá mặt ngoài duy trì chấn định, không nhìn ra dị thường. Thông Thiên Sơn. Cựu vực thiên tài chiến trước, lần đầu tiên nghe được Thông Thiên Sơn Hà Đồ, bởi vì có Thông Thiên Chi Nhãn ở phía trước, cho nên hắn còn không có gì cảm giác nhiều lắm. Nhưng bây giờ, nghe được Thông Thiên Sơn ba chữ, Giang Tử nội tâm, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Giao trì bí cảnh thì có một tòa Thông Thiên Sơn. Giống nhau như lúc tên, nếu nói là giữa hai người này không có quan hệ, quỷ đều không tin. Vậy rốt cuộc có quan hệ gì đây? Đáng tiếc, đáp án của vấn đề này, Giang Tử bây giờ không chỗ hỏi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến, đem những này nói ra. Sau đó, mọi người đi theo Hôi Bảo lão giả rời đi Cựu Tiêu Cung. Hôi Bảo lão giả dẫn đường nhiệm vụ cũng đến đây kết thúc. Những thiên tài hướng hắn hành lễ nói tạ sau khi, ai đi đường đấy, tìm trụ sở đi. Giang Tử không có chạy quá xa, đang ở phụ cận tìm. Dù sao Cửu Tiêu thành rất lớn, khắp nơi đều có nhà đá, hơn nữa cách thức đều giống nhau, không có gì nhưng chọn lựa. Những thứ này cửa nhà đá, cũng là muốn dùng linh thức tiến hành luyện hóa. Có người, không người, liếc mắt là có thể nhìn ra. Giang Tử rất nhanh tìm tới một gian biểu hiện không người ở nhà đá, dùng linh thức luyện hóa cửa đá sau khi, đi vào. Hoàn cảnh sống, vẫn rất đơn sơ. Dương đá, bàn đá, băng đá, không có. Có chút thanh tu ý tứ, tới nơi này là vì tu luyện, không phải là hưởng lạc. Giang Tử hít sâu một cái, ở trên giường đá ngồi xếp bằng, mặt mũi nghiêm túc lấy ra đưa tin viên. Giao chỉ thông thiên sơn đạo minh thông thiên sơn, kết quả có liên hệ gì, đi tận mắt nhìn, sẽ biết. Ngay sau đó, dùng linh thức ở đưa tin viên lên đảo qua, liền tiến vào thông thiên sơn hà đồ. Cung cựu vực thiên tài chiến lúc mới bắt đầu địa phương như thế. Giang Tử ở bốn phía nhìn một chút, hay lại là khối kia nơi trong tinh không vẫn thạch. Không do dự, trong lòng mặc niệm một câu thông thiên sơn. Nhất thời, tinh hà đấu chuyển. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh mênh mông trên đại lục, bốn phía tinh không vần quanh. Giang Tử thần sắc cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi, khó tin. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một nơi không có ngay cả đến cùng nhau đại sơn bầy. Kia từng ngọn nguy nga đại sơn, diện tích rộng lớn, chóp đỉnh dường như muốn đâm thủng bầu trời như thế. Mỗi một tòa núi lớn tiền, đều đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên phân biệt có khắc. Thử Tiêu Thông Thiên Sơn. Đạo tên gọi Thông Thiên Sơn. Quảng Hàn Thông Thiên Sơn. Tổng cộng 44 tọa. Mà nhiều Thông Thiên Sơn, cùng giao chỉ Thông Thiên Sơn bề ngoài, giống nhau như lúc. Kết quả này có gì liên lạc? Chương 343, thật là ảo cảnh sao? Giang Tử, không cần giật mình như thế chứ. Chẳng qua là cao hơn một chút đại sơn mà thôi. Bên cạnh vang lên Mục Ninh thanh âm của. Giang Tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai khối này dưới chân núi đã tới không ít thiên tài. Rất nhiều người, đều ở nghi hoặc nhìn hắn. Làm người ta rung động đạo minh thiên đỉnh, đạo nguyên cổ giới đều kiến thức qua, còn có thể bị những thứ này đại sơn sợ toàn. Ta chỉ là kinh ngạc những thứ này núi tên, như thế nào cùng truyền thừa tế đàn như thế, chẳng lẽ muốn leo núi mới có thể thu được truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội. Giang Tử khép cười một tiếng. Ta cũng buồn bực đâu rồi, mới vừa rồi sứ giả đại nhân cũng không có giải thích rõ. Mục Ninh nói. Đúng vậy, là cần tiền mua. Hay là thế nào địa, cũng không có cho một tin chính xác. Viêm Cửu Phượng cũng phụ họa một câu. Những thiên tài khác, chư như Song Cuồng, Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi đám người, cũng đều nghị luận. Chỉ có Chi Vi một người đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ cũng không ai dám tự tiện xông qua. Bởi vì ở đó bảy thông thiên sơn trước, chính ngồi xếp bằng nhất cá diện cho uy nghiêm hắc bào lão giả. Gặp mọi người chú ý lực rời đi, Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Vừa liếc nhìn hắc bào lão giả, phát hiện đối phương cũng không động tĩnh gì. Hắn lúc này mới ổn định như thường, lại đi quan sát cách đó không xa những thứ kia sừng sững thông thiên đại sơn. Bằng hắn tu vi bây giờ, tùy tiện là có thể đoán được, sơn thể chiếm diện tích, độ cao, độ dốc các loại. Mà những số liệu này, cùng trái đất giao trì thông thiên sơn, giống nhau như lúc. Nếu quả thật phải nói chỗ bất đồng, đó chính là giao chỉ thông thiên sơn là chân thật tồn tại. Mà nhiều thông thiên sơn, ở vào thông thiên sơn hà đồ bên trong, thuộc về huyễn cảnh. Bất quá, thật sự là huyễn cảnh sao? Giang Tử trong lòng phản hỏi mình một câu, lại thầm tự thở dài. Vô luận như thế nào, những thứ này bí mật, đều không phải là hắn hiện ở thực lực này, có thể dò xét. Không lâu lắm, đẳng cấp 3.600 tên gọi thiên tài, đều đến đông đủ sau. Ngồi xếp bằng ở đám kia thông thiên sơn trước hắc bào lão giả, đống nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng. Yên lặng. Đồng thời có một cổ uy áp khuyết tán ra. Những thiên tài trong lòng cả kinh, Hôi Bào lão giả áo bào trắng, lại đến bây giờ hắc bào lão giả, mỗi một đều không đơn giản. Ta phụ trách trông chừng thông thiên sơn, các ngươi có thể gọi ta là thủ sơn đại nhân. Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Bái kiến thủ sơn đại nhân. Những thiên tài cung kính hành lễ. Hắc bào thủ sơn đại nhân mặt vô biểu tình, tiếp tục nói các ngươi đều là lần đầu tiên đến thông thiên sơn, ta trước giới thiệu sơ lược xuống. Tổng cộng 44 tọa thông thiên sơn, cùng truyền thừa tế đàn vừa vặn đối ứng. Muốn đạt được truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội, những phương thức khác tạm lại không nói, các ngươi hiện nay chỉ có thông qua sông thông thiên sơn, mới có thể thu được được. Rất nhiều người con mắt nhất thời sáng lên rồi, hưng phấn. Nguyên lai chẳng qua là sông sơn mà thôi, sông qua, liền có thể thu được truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội. Bất quá cũng có một số ít nhân, cau mày, cảm giác không đơn giản như vậy. Giang Tử cũng sắc mặt bình tĩnh, bởi vì gặp qua giao chỉ thông thiên sơn, càng không biết xem thường nơi này. Các ngươi lựa chọn là tòa nào truyền thừa tế đàn, phải đi sông đối ứng thông thiên sơn. Trên núi có thủ quan người, mỗi sông qua đóng một cái, liền có thể được một lần truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội. Hắc Bảo thủ sơn đại nhân thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Thủ quan người, thuộc về hưng phấn trạng thái những thiên tài, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội vô cùng chân quý, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể thu được. Bất quá, hay lại là có không ít người phi thường tự tin. Không nên cảm thấy đơn giản, vô số năm qua, giống các ngươi như vậy tiểu gia hỏa, cực ít có người có thể ở lần đầu tiên sông sơn, liền sông qua ải thứ nhất. Thủ sơn đại nhân cho nhau nhau muốn thử những thiên tài, tặt một chậu nước lạnh. Đệ nhất quan liền không vượt qua nổi. Cơ hồ tất cả mọi người, đều mặt liền biến sắc. Thủ sơn đại nhân tiếp tục giới thiệu. Thông thiên sơn quan cân nhắc, nhiều nhất là tử tiêu thông thiên sơn, tổng cộng có 32 quan. Thứ yếu là đạo tên gọi thông thiên sơn, có 31 quan. Sau đó giống thanh liên, chân huyền, quảng hàn các loại, đều là 29 quan. Những thứ này quan cân nhắc, cùng đạo pháp cảnh giới có liên quan, càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Dưới bình thường tình huống, kiếp tiên cao nhất xông đến đệ 10 quan, liền là cực hạn. Nếu như có thể xông đến 21 quan, đó chính là đạo quân cấp đỉnh phong khắc cường giả. Chờ thủ sơn đại nhân giới thiệu tới đây, 3.600 tên gọi thiên tài, trên căn bản đều là vẻ mặt khó thể tin, bị chấn động đến. Nguyên lai kiếp tiên, cao nhất cũng chỉ có thể xông đến đệ 10 quan. Xông đến thứ 21 quan, liền có thể trở thành đạo quân cấp bậc cường giả. Ngoài ra, 44 tọa cường giả tối đỉnh lưu lại đạo pháp truyền thừa, thật ra thì liền đại biểu 44 loại lưu phái. Mỗi một lưu phái tu luyện giả, chỉ cần có thể xông qua đối ứng thông thiên sơn đệ 14 quan. Không chỉ có thể đạt được cửu tiêu thành vĩnh cửu quyền cư ngụ, tùy thời có thể đến đạo nguyên cổ giới tu luyện. Còn có tư cách ở cửu tiêu thành khai sơn thu học trò, tự thành nhất mạch. Mà các ngươi chỉ cần xông qua thứ 3 quan, liền có thể đến những cường giả này môn hạ đi dự thính. Như là vận khí tốt, nói không chừng có thể bái nhập những cường giả này môn hạ. Nói tới chỗ này, thủ sơn đại nhân hiếm thấy cười cười, tặt một chậu nước lạnh, tự nhiên muốn cho thêm chút lòng tin. Quả nhiên, làm thiên tài môn nghe đến mấy cái này sau, mắt sáng rực lên, mong đợi không dứt. Cửu tiêu thành vĩnh cửu quyền cư ngụ. Mặc dù mới đến đạo nguyên cổ giới không lâu, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được nơi này được trời ưu đãi tu luyện hoàn cảnh. Nếu là có thể một mực ở nơi này tu luyện, thực lực kia tốc độ tăng lên, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, cái này độ khó khẳng định rất cao rất cao. Kiếp tiên cường giả, dưới bình thường tình huống, cũng chỉ có thể xông đến đệ 10 quan. Đệ 14 quan, tuyệt đối vượt qua kiếp tiên rồi, nhất định là đạo tiên chân quân cấp bậc cường giả. Mà xông qua thứ 3 quan, đi khối này nhóm cường giả môn hạ đi dự thính, nghe muốn dễ dàng một chút. Nếu là có thể bái bai chân quân cấp bậc cường giả thầy, vậy tu luyện về sau con đường. Không chỉ có đơn giản hơn nhiều, còn có thể được một cái núi dựa lớn. Mỗi tọa thông thiên sơn, mỗi lần chỉ có thể có một người xông cửa. Bây giờ, cửu tiêu, hư trụ, chân huyền, vô cực, thanh liên những thứ này thông thiên sơn đều có người ở xông cửa. Lựa chọn khối này vài tòa thông thiên sơn, muốn chờ chốc lát, về phần như nở dê người khác cờ, mỗi người xếp hàng, đi lên núi đi. Thủ sơn đại nhân lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình. Ta tới trước. Một tiếng khét kêu vang lên. Chỉ thấy quần đỏ thiếu nữ Viêm Cửu Phượng, thân hình nhảy một cái, bay về phía thiên dương thông thiên sơn. Nhất thời, có không ít người đuổi theo, hướng những thứ kia không người xông cửa thông thiên sơn bay đi. Mà đang ở xếp hàng chờ đợi những thiên tài, đều ôm để cho người khác dò đường tâm tính, nhìn người khác xông cửa tình huống. Rất nhanh, không tới 2 phút, mới vừa rồi đi theo Viêm Cửu Phượng bay ra ngoài những thiên tài kia, mặt lộ vẻ khổ sở về tới đây. Toàn bộ thất bại. Sau đó, lại có một nhóm người, đi qua sông cửa. Bất quá, người này đại đa số người ánh mắt, đều hội tụ ở Viêm Cửu Phượng sở sông tòa kia thiên dương thông thiên sơn. Bởi vì Viêm Cửu Phượng là lần này cửu vực thiên tài chiến thứ nhì tên gọi, lĩnh ngộ hiếm hoi xích diễm chi đạo, đã là đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu như nàng cũng không vượt qua nổi, kia như nở dê người kha cờ liền treo. Ngoại trừ chi vi. Chương 344, không chịu thua. Giang Tử, ngươi cảm thấy Viêm Cửu Phượng có thể xông qua sao? Mục Ninh không nhịn được hỏi. Đại khái, khả năng, hoặc ta cũng không biết. Giang Tử cười một tiếng. Một nhóm nói nhảm. Mục Ninh hừ hừ một câu. Sau 5 phút, Viêm Cửu Phượng từ Thiên Dương Thông Thiên Sơn bay trở về rồi. Luôn luôn hoạt bát quần đỏ thiếu nữ, lúc này cũng liền nghiêm mặt, không mang ý cười. Không xông qua. Mục Ninh nên đón hỏi. Ai, quá khó khăn. Viêm Cửu Phượng bất đắc dĩ cười một tiếng. quá khó khăn. Ba chữ khiến những thiên tài lòng của, đều trầm xuống. Viêm Cửu Phượng đều nói khó khăn, bọn họ thì càng không vui. Lúc này, chỉ nghe Thủ Sơn Đại Nhân hô hư trụ thông thiên sơn chống đi, lựa chọn hư trụ tế đàn nhân, sông sơn đi đi. Bạch! Một đạo thân ảnh bay ra, nắm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Là Chi Vi. Nếu như ngay cả Chi Vi cũng không vượt qua nổi, như vậy độ khó liền quá lớn. Giang Tử khẽ to mày. Không có ở sông sơn người, đều đang đợi toàn, đẳng cấp Chi Vi sông núi kết quả. Cùng lúc đó, đi sông còn lại thông thiên sơn những thiên tài, cũng mặt mày ủ rột bay trở về. Sở tốn thời gian cơ bản đều tại 2 phút trái phải, sông cửa thất bại. 1 phút 3 phút 5 phút. Chi Vi còn không có đi xuống. Chi Vi sông qua cửa thứ nhất. Thủ Sơn Đại Nhân bỗng nhiên cười lên. Mọi người đều sợ, quả nhiên cường A. Bất quá Chi Vi thành công, cũng cho mọi người một cái hy vọng. Đệ nhất quan, cũng không phải là không vượt qua nổi. Lại qua 10 phút, Thủ Sơn Đại Nhân lần nữa cười nói không hổ là trăm van nở năm thiên tài khó gặp, hắn xông qua đệ nhị quan rồi. T. Mọi người cái này có phải hay không kinh ngạc, mà là hít một hơi lanh khí. Biến thái A. Ngay cả cựu vực thiên tài chiến thứ nhì tên gọi, Viêm Cửu Phượng cũng không có xông qua đệ nhất quan. Chi Vi lại trực tiếp xông qua đệ nhị quan. Trên lệch quá xa. Tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực, thiên tài cũng phân là đẳng cấp. Phổ thông, đứng đầu, tuyệt thế. Bọn họ chẳng qua là thiên tài đứng đầu, biết nhỏ là thiên tài tuyệt thế, hoặc cao hơn. Tính tình hoạt bát Viêm Cửu Phượng, cũng trầm mặt xuống. Nê Bú So Sa nhờ lại, một vị khác cửu vực thiên tài chiến thứ ba tên thiên tài, Cuồng Lãng, càng là sắc mặt khó coi rất. Bởi vì hắn mới vừa rồi đã đi xông qua thông thiên sơn rồi, kết quả chỉ kiên trì 3 phút, liền thua trận. Mặc dù đang hiện nay xông hoàng thông thiên sơn thiên tài bên trong, thời gian này có thể xếp đệ tam. Nhưng đối với bản tính cuồng ngạo Cuồng Lãng mà nói, hắn không cho phép mình và người khác có lớn như vậy chênh lệch. Tại sao? Mọi người đều là cựu vực thiên tài chiến top 3, đều là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử, hắn lại xông qua 2 cửa trước. Cuồng Lãng cắn chặt hàm răng. Còn lại trước 10 thiên tài, giống Mạc Hồng, Huyết Đồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, Phong Lâu đám người, cũng đều ánh mắt phức tạp. Giang Tử cùng Mục Ninh nhìn nhau, cười khổ. Lại 3 phút trôi qua, chỉ thấy Chi Vi mặt không cảm giác từ hư trụ thông thiên sơn bay trở về. Từ mảnh nhỏ quan sát, có thể phát hiện lông mày của hắn, vẫn còn có chút hơi nhíu. Hắn dừng bước tại hải thứ 3. Sau đó, Chi Vi không có ở nơi này tiếp tục lưu lại, linh thức rời đi thông thiên sơn Hà Đồ, trở về tu luyện đi. Còn lại sông hoàn thông thiên sơn người, khối này mới phản ứng được, ở chỗ này sóng phí thời giờ gì à. Trên lệch đều lớn như vậy, còn nhìn cái gì náo nhiệt, không bằng đi tu luyện. Nhất thời, ít người nhiều. Vạn vật thông thiên sơn cùng thanh liên thông thiên sơn, bây giờ không người xuống cửa. Thủ Sơn Đại thanh âm của người vang lên. Giang Tử đang cùng Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng nói chuyện, nghe được thanh âm, đang muốn đi qua. Lại phát hiện một vị khác tu luyện kiếm đạo thiên tài, so với hắn trước sông ra ngoài. Cũng được, vừa vặn quan sát một chút, 8 người khác sông sơn tình huống. Tổng cộng có 9 người lựa chọn thanh liên tế đàn, Giang Tử không có cưỡng cầu người nào trước người nào sau. Giang Tử, Viêm Cửu Phượng, ta cũng sông đi rồi. Mục Ninh ánh mắt kiên định nói. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Giang Tử cùng Viêm Cửu Phượng nói. Sau đó, Mục Ninh phi thân đi vạn vật thông thiên sơn. Qua 5 phút, Mục Ninh còn chưa ra. Ngược lại thì đi sông thanh liên thông thiên sơn 8 vị tu luyện kiếm đạo thiên tài, ở trong vòng 5 phút, liên tiếp thất bại mà về. Cái tốc độ này, cơ hồ là mới vừa lên đi, rơi xuống. Nhìn thời gian này, Mục Ninh hẳn muốn thông qua cửa thứ nhất. Giang Tử hít sâu một cái, đang muốn phi thân đi thanh liên thông thiên sơn. Liên nghe Thủ Sơn Đại người cười nói lần này thiên tài không tệ à, Mục Ninh cũng xông qua cửa thứ nhất. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử trực tiếp thi triển tật phong lĩnh vực, ra tốc hướng thanh liên thông thiên sơn bay đi. Ai cũng biết có cạnh tranh tương đối chi tâm, coi như lại Phật hệ người, cũng không thể ngoại lệ. Bất kỳ thiên tài đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Những thiên tài khác, cũng đều sắc mặt đại biến, so với nghe được Chi Vi xông qua 2 cửa trước, còn khiếp sợ hơn. Bởi vì Chi Vi thiên phú thực lực vốn là vượt xa bọn họ, mà Mục Ninh cũng không phải là cựu vực thiên tài chiến 3 vị trí đầu. Lúc này, Cuồng Lãng ánh mắt lóe lên, không phải là ghen tị, mà là lòng hào thắng. Hắn mới là cựu vực thiên tài chiến 3 vị trí đầu A. Tại sao? Giang Tử cũng đi sông cửa rồi, ta ở đệ nhất quan chỉ kiên trì 3 phút, hắn chắc cũng là thời gian này. Cuồng Lãng hít sâu một cái, hắn muốn nhìn một chút Giang Tử sông cửa kết quả. Bởi vì cựu vực thiên tài chiến 10 vào 5 lôi đài chiến đấu, hắn là cùng Giang Tử tỷ thí, lúc ấy thực lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là hắn chiếm đạo pháp tương khắc cùng địa hình ưu thế, cuối cùng tài đánh bại Giang Tử. Cách đó không xa, Viêm Cửu Phượng bởi vì cùng Mục Ninh, Giang Tử quan hệ, đi gần một nhiều. Xong cửa sau khi kết thúc, nàng cũng không hề rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ, chính là muốn nhìn một chút hai người này xong cửa thành tích. Mục Ninh người này, nhìn thuần chân, lại cất giấu rất nhiều thứ. Giang Tử trước biểu hiện thực lực, cùng Cuồng Lãng không sai biệt lắm, đệ nhất quan chắc không vượt qua nổi. Nàng trong lòng suy nghĩ, những thứ khác trước 10 thiên tài, cũng không hề rời đi. Mỗi người đều có lòng háo thắng, không muốn chịu thua. Ta Ly Hỏa Chi Đạo đã viên mãn, ở nhiều thiên tài như vậy bên trong, đạo pháp của ta thực lực, tuyệt đối có thể xếp tiền tam, cũng không tin không sống qua. Giang Tử mang theo cái ý niệm này, rất nhanh đi tới nguy nga Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Dưới chân núi có một tấm bia đá, cùng giao chỉ Thông Thiên Sơn thạch bi rất tương cận, giống nhau có khắc không thuộc về cái thời đại này chữ cổ. Nội dung phía trên, trong nháy mắt liền rõ ràng truyền đạt đến Giang Tử trong đầu. Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Phụ tích phân khen thưởng quy tắc. Đệ nhất quan, khen thưởng 100 tích phân. Đệ nhị quan, khen thưởng 200 tích phân. Ải thứ ba, khen thưởng 400 tích phân. Cửa thứ tư. Này loại thôi, mỗi nhiều sông qua đóng một cái, tích phân khen thưởng gấp bội. Đối với mới vừa gia nhập đạo nguyên cổ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, ở 30 năm, có thể được thập bội tích phân khen thưởng. Theo thứ tự là 1.000 phân, 2.000 phân, 4.000 phân. Trên tấm bia đá những tin tức này, khiến Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Tích phân. Một tích phân tương đương với 100 cực phẩm linh tinh. Ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các tiêu phí qua một lần sau khi, hắn nhận biết đến tích phân tầm quan trọng. Tích phân có thể ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các, mua được rất nhiều ở bên ngoài không mua được đồ vật. Liên như lần trước luyện chế phân thân cần nguyên khải linh châu, ở bên ngoài rất khó mua được. Chương 345, Tiểu Kiếm Tiên. Tân thủ kỳ sông Thông Thiên Sơn, có thể được thập bội tích phân khen thưởng. Xông qua đệ nhất quan, thì có 1.000 tích phân, tương đương với 10 van ở cực phẩm linh tinh. Cái này đã cùng cựu vực thiên tài chiến top 3 linh tinh khen thưởng, vậy. Từ nơi này tích phân khen thưởng, cũng có thể mặt bên nhìn ra, sông Thông Thiên Sơn độ khó rất lớn. Nhiều người che tổ y thiên tài. Hiện nay cũng chỉ có Chi Vi cùng Mục Ninh, phân biệt xông qua đệ nhị quan cùng đệ nhất quan. Độ khó có thể thấy được lốm đốm. Sông Sơn. Giang Tử ánh mắt kiên định. Có khó không, trước sông lại nói. Nói rất dài dòng, thật ra thì kiểm tra trên tấm bia đá tin tức, cũng sẽ dùng không tới thời gian một hơi thở. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy, Thanh Liên Thông Thiên Sơn có một cái thềm đá, nối thẳng đỉnh núi. Thềm đá thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái sân thượng. Giang Tử thập cấp mà lên, thứ nhất sân thượng. Chính là đệ nhất quan. Cựu tiêu thành sâu bên trong, ngoại trừ ngàn thước cao cựu tiêu cung. Ngoài ra còn có không ít trăm thước cao cung điện, vờn quanh ở cựu tiêu cung bốn phía, đều là nhân tộc một ít cường giả động phủ. Lúc này, một cái thanh y nữ tử ngự kiếm mà đi, bay vào một tòa cung điện bên trong. Trung Ly đại ca, chớ ngủ, đi xuống gặp ta. Thanh y nữ tử cao mày, đứng ở một nơi dưới lầu các hô. Ai, Bình Nhi, ta kêu ngươi bằng chị vẫn không được sao. Ta mới ngủ 300 năm. Ngươi liền đem ta đánh thức. Bất đắc dĩ thanh âm, từ bên trong lầu vang lên. Một cái tóc dài tán loạn, bất tu biên phúc chàng thanh niên, phanh vào áo, nắm một cái hồ lô rượu, bước chân lay động từ lầu các đi xuống. Chuyện gì? Hắn ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngươi dù nói thế nào, đã từng cũng là nêu cao tên tuổi vượt ngoại tiểu kiếm tiên, bây giờ cả ngày cũng biết ngủ. Bình tiên nhân một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Có chuyện thuyết sự. Không việc gì ta lên lầu. Tiểu kiếm tiên rõ ràng hơi không kiên nhẫn rồi. Tân nhất giới cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi nhân đều tới, trong đó có 9 cái lựa chọn chúng ta thanh liên nhất mạch, theo ta đi qua nhìn một chút. Bình tiên nhân đạo minh ý đồ. Không có ý nghĩa, không đi. Tiểu kiếm tiên giơ hồ lô lên uống một ngụm rượu, giống như là ở che giấu cái gì. Bình tiên trong lòng người than nhẹ, biết rõ mình lời nói mới rồi, lại đâm trúng tiểu kiếm tiên chuyện thương tâm của rồi. Bởi vì tiểu kiếm tiên Trung Ly cùng đạo lữ của hắn liên dung, lúc trước chính là ở cựu vực thiên tài chiến biết. Mà bây giờ, tiểu kiếm tiên vẫn còn, đạo lữ của hắn lại không có ở đây. Một trận đại biến, khiến năm đó ngang dọc cựu vực, lại đang vực ngoại chiến trường đồ lục vạn tộc tiên đạo cường giả tiểu kiếm tiên, xa suốt đến nay. Bình tiên nhân rất rõ, đã 50.000 năm, nếu như tiểu kiếm tiên không giải quyết trong lòng ma chướng, liền không cách nào đột phá. Cựu kiếp tiên, thọ nguyên nhiều nhất 10 vạn năm. Tiểu kiếm tiên không còn đột phá, thọ nguyên liền muốn hết. Dung tỷ tỷ, ta quả thực không có biện pháp. Bình tiên trong lòng người nói thầm. Khối này 50.000 năm qua, nàng vì trợ giúp tiểu kiếm tiên phá hỏng trong lòng ma chướng, nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không có thành công. Giống mỗi lần cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi người đến cựu tiêu thành lúc, nàng đều sẽ tới thử khiến tiểu kiếm tiên đi ra xem một chút. Nghĩ tới đây, bình tiên nhân lại khuyên một câu đi nhanh lên đi, kiếm đạo thanh liên nhất mạch, bây giờ phải dựa vào ngươi giữ thể diện rồi. Ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Tiểu kiếm tiên lại dơ hồ lô lên uống rượu. Trường kiếm trong hồng trần, duy rượu giải ta ý đồng thời hừ nhẹ toàn không được pha ca, nhấc chân liền muốn lên lầu. Ồ, không rượu. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, cơ cơ hồ lô rượu, chau mày. Vì sao lúc này không rượu? Bấm ngón tay tính toán, lại chút nào không đoạt được. Nhưng tâm huyết lai chiều cảm giác, lại cực kỳ rõ ràng. Đây là 50.000 năm qua, chưa bao giờ có tình huống. Cũng được, đi một lần đi. Tiểu kiếm tiên lại khôi phục phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, cười nói ta có thể đi chung với ngươi nhìn một chút, bất quá, sau chuyện này ngươi phải cho ta lấy được 10 vạn năm quảng hàn chân cất. 10 vạn năm quảng hàn chân cất. Ngươi chính là đi ngủ đi. Bình tiên nhân trợn tròn cả mắt. Ha ha, tiểu kiếm tiên cười lớn một tiếng. Sau đó, hai người tâm niệm vừa động, linh thức liền vào rồi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Ở Thông Thiên Sơn chỗ ở kia mảnh nhỏ mênh mông đại lục trên không, thân ảnh của hai người ẩn ở trong tinh không. Tâm mắt đặt tới, chính là Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Lần này người tuổi trẻ như thế nào? Tiểu kiếm tiên hỏi. Có một người gọi là Chi Vi Thiên Tài, được xưng trăm van ở năm khó gặp một lần, mới vừa rồi xông hư trụ Thông Thiên Sơn, liên qua hai ải. Bình tiên nhân trả lời. Vậy cũng là rồi nhân vật không tầm thường, sau khi nói không chừng có thể trưởng thành đại đạo tiên. Tiểu kiếm tiên kinh ngạc. Hắn lại hỏi lựa chọn Thanh Liên tế đàn đây. Có chín nhân, ta mới vừa rồi đã đưa tin hỏi qua Thủ Sơn đại nhân, trước mặt 8 người đã thất bại. Bây giờ muốn xông núi cái này, được đặt tên là Giang Tử, nghe nói có một chút xíu hy vọng xông qua đệ nhất quan. Ồ, lại cho ta xem một chút. Tiểu kiếm tiên giơ lên hồ lô rượu chính muốn uống rượu, mới nhớ rượu không có. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Thanh Liên Thông Thiên Sơn, Giang Tử dọc theo thềm đá, nhanh chóng leo lên thứ nhất sân thượng. Nơi này trống rỗng, không nhìn ra có nguy hiểm gì. Nhưng ngay sau đó, không gian biến ảo, hắn lâm vào trong ảo cảnh. Huyễn cảnh không gian, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Lúc này, Giang Tử lập ở không trung. Tào Y Hàn ở phía trước, có một đạo thân ảnh đeo kiếm mà đứng. Là một vị mặc chiến giáp người đàn ông trung niên, tản ra tiên nhân cảnh giới khí thế cường đại. Thủ quan người. Tiên nhân. Có thể xông qua mới là lạ. Giang Tử sắc mặt đột biến. Mà vị kia thủ quan người, lại khẽ cau mày lại vừa là nguyên anh kỳ đích tiểu gia hỏa. Sau đó khí thế đột nhiên biến thấp. Tu vi nhanh chóng xuống tới nguyên anh viên mãn, giống như Giang Tử. Xông cửa người, tu vi của ta sẽ cùng ngươi giữ nhất trí, nhưng đạo pháp lại bất đồng. Đạo pháp của ta, hội giữ ở kiếm ý nhất trọng cảnh giới. Thủ quan người trầm giọng nói. Giang Tử thần sắc tài hòa hoãn một chút, nghe lời phía sau, sắc mặt tài biến. Kiếm ý nhất trọng. Đao đạo, kiếm đạo, thương đạo, phủ đạo, khối này 4 loại đặc thù đạo pháp, cùng thường gặp ngũ hành hệ, thời gian hệ, không gian hệ đạo pháp cảnh giới tầng thứ, có chút bất đồng. Dưới tình huống bình thường, đạo pháp tu luyện tới thiên địa chi đạo sau, lên một tầng nữa chính là đại đạo cảnh. Mà đao kiếm thương phủ, lên một tầng nữa, chính là đạo ý. Cho nên, kiếm đạo trên, là kiếm ý. Dựa theo linh lực biên độ sóng thôi toán, kiếm đạo thập trọng, cực hạn biên độ sóng là 2.000 lần. Kiếm kia ý thập trọng, chính là 20.000 lần. Lại cụ thể một chút, kiếm ý nhất trọng linh lực biên độ sóng, là 3.800 lần. Cái này còn chơi một len sợi A. Giang Tử trợn to hai mắt. Hắn ly hỏa chi đạo thập trọng cảnh giới, linh lực biên độ sóng là 1.000 lần. Nhưng cũng chỉ là 1.000 lần mà thôi. Trên lệch nhiều như vậy, căn bản không được đánh. Khối này thủ quan người không sử dụng kiếm, một đấm là có thể đem hắn đập chết rồi. Yên tâm, dựa theo quy định, các Thông Thiên Sơn mỗi một quan độ khó giống nhau. Ta bây giờ đạo pháp thực lực, tương đương với phổ thông đại đạo nhất trọng cảnh giới. Thủ quan người lại nói. Giang Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chương 346, hắn rất tinh khiết. Đạo pháp tu luyện, ở thiên địa chi đạo tầng thứ, hội phân đặc thủ, hiếm hoi, phổ thông, 3 đẳng cấp. Đương đạo pháp tiến vào đại đạo tầng thứ sau khi, cũng chỉ có đặc thù cùng phổ thông phân chia. Bởi vì đạo pháp ngàn vạn, đại đạo cũng chỉ có 36 cái. Đại đạo trước tu luyện, dĩ nhiên là đặc thù đạo pháp cùng hiếm hoi đạo pháp, so với phổ thông đạo pháp biến đổi có cơ hội bước lên đại đạo. Phổ thông đại đạo cực hạn biên độ sóng là 1 van ở lần, nhất trọng cảnh giới, chính là 1.900 lần. Ta 1.000 lần, lẫn nhau không kém gấp đôi, kia còn có đánh. Giang Tử hít sâu một cái, quá khó khăn. Không trách trước toàn bộ thất bại. Bất quá, ngươi hẳn biết, kiếm đạo chủ sát phạt, cho dù chỉ có phổ thông đại đạo nhất trọng đạo pháp uy lực. Bàn về công kích, cũng so với còn lại phổ thông đại đạo cường rất nhiều, ngươi chuẩn bị xong. Thủ quan người thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Giang Từ ánh mắt đông lại một cái bắt đầu đi. Nhận thua. Là không có khả năng đấy. Ông. Tiếng kiếm reo vang lên. Đồng thời, một đạo kiếm chi lĩnh vực khí tức, đột nhiên ngưng tụ ở Giang Từ trên thân kiếm. Bây giờ nhân tộc kiếm đạo tu luyện giả, đều kém như vậy sao? Thủ quan người nói nhỏ. Hưu. Một đạo trùng thiên kiếm ý, từ hắn trường kiếm sau lưng thượng tán phát, xông thẳng lên trời. Hắn mặc dù duy trì nguyên anh viên mãn tu vi, nhưng bây giờ đạo pháp thực lực, nhưng là kiếp tiên cảnh. Thủ quan người cũng sẽ không lưu tình, trong nháy mắt xuất thủ. Một kiếm thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu không gian, đâm về phía Giang Tử. Ẩm. Nhưng mà, Giang Tử trên thân kiếm, nhưng lại ngưng tụ ra một tầng lý hỏa cùng tật phong. Ly hỏa chi đạo, tật phong lĩnh vực. Đây không phải là đạo dung thuật, mà là đồng thời thi triển ba loại đạo pháp. Còn tu luyện còn lại đạo pháp. Thủ quan người sắc mặt biến lạnh. Rầm rầm rầm. Hai người kiếm trong nháy mắt tiếp nhận. Tam đại đạo pháp đều xuất hiện, cùng thuần túy kiếm ý, ầm ầm va chạm. Bùng nổ khí thế cường đại, cuốn dây núi này. Từng ngọn đỉnh núi sụp đổ vỡ vụn. Vành. Ở lần đầu tiên giao thủ cuối cùng, Giang Tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ở một tòa 10.000 thước trên núi cao. Nhất thời, kia tòa núi cao nổ tung một nửa, núi lở. Đạo pháp của ngươi thực lực không tệ, nếu như đi sông còn lại thông thiên sơn, ngược lại là có thể sông qua đệ nhất quan, nhưng ở chỗ này của ta, ngươi còn kém xa. Thủ quan người trầm giọng nói, thiếu xem thường nhân. Giang Tử từ phía dưới sơn thạch phế tích lao ra, một kiếm chém về phía thủ quan người. Cong. Hai người giao thủ lần nữa. Giang Tử một mực ở hạ phong, hắn bây giờ linh lực biên độ sóng, mặc dù chỉ có 1.000 lần. Vậy do mượn ba loại đạo pháp đều xuất hiện, hắn khó khăn lắm chống được. Đáng tiếc, không cách nào thi triển đạo dung thuật, nếu không không thể không làm thịt hắn. Giang Tử liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có thể bị động phòng thủ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. Thủ quan người cũng dần dần có chút kinh ngạc, hắn bây giờ đạo pháp thực lực, đã đợi đồng ý với một kiếp tiên rồi. Giang Tử lại thủ lâu như vậy. Hơn nữa hắn phát hiện Giang Tử đối với đạo pháp vận dụng rất tinh diệu, kiếm chi lĩnh vực, tật phong lĩnh vực, ly hỏa chi đạo. Mặc dù không là đạo pháp hòa hợp, lại có phân công, lẫn nhau cân đối. Kết thúc đi. Thủ quan người nhất kiếm nữa, nắm Giang Tử đánh lui ngàn dặm. Lần này, hắn thừa dịp Giang Tử kiệt lực đang lúc, kiếm ý càn quét 3.000 dặm. Trên lệch vẫn còn quá lớn, Giang Tử trong lòng bất đắc dĩ. Xông cửa thất bại. Trong tinh không, tiểu kiếm tiên Trung Ly cùng Bình tiên nhân, xem xong hết thảy các thứ này. Đáng tiếc, hắn ở hỏa trúc đạo pháp lên thiên phú, so kiếm đạo mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra lần này lựa chọn thanh liên nhất mạch người tuổi trẻ, lại không hy vọng. Bình tiên nhân thở dài một tiếng. Không, Bình Nhi, ngươi nhìn lầm rồi. Tiểu kiếm tiên lại hiếm thấy nghiêm túc. Nhìn lầm rồi. Bình tiên nhân nghi ngờ. Người trẻ tuổi này rất tinh khiết, không đúng, phải nói kiếm đạo của hắn rất tinh khiết. Mặc dù vẫn còn ở kiếm chi lĩnh vực tầng thứ, lại không có trộn còn lại bất luận là đồ vật gì. Tiểu kiếm tiên ánh mắt thâm thúy. Tinh khiết. Bình tiên nhân nghi ngờ hơn rồi. Nàng cũng là tu luyện kiếm đạo kiếp tiên, hơn nữa đã là thất kiếp tiên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kiếm đạo tinh khiết nói như vậy. Bất quá, nàng biết rõ tiểu kiếm tiên mặc dù hay lại là kiếp tiên, đạo pháp lại đã sớm là kiếm ý cảnh. Đối với kiếm hiểu cao hơn nàng, nói như vậy nhất định là có đạo lý. Tiểu kiếm tiên giải thích nhân có thất tình lục dục, tu luyện người cũng không thể ngoại lệ. Tiến hành ngộ đạo lúc tu luyện, đạo pháp sẽ dính thượng nhân đủ loại tâm tình. Vui giận sầu bi sợ hãi, hoặc là lệ khí, sát khí, điên cuồng, hay là phiêu miểu, tiêu dao, ôn hòa các loại. Mà Giang Tử người trẻ tuổi này, đạo pháp của hắn, không có bất kỳ tâm tình, cực kỳ tinh khiết. Như thế tinh khiết đạo pháp, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, vậy sau này đạo pháp tu luyện bình cảnh, rất nhỏ rất nhiều. Tiểu kiếm tiên than nhẹ một tiếng. Hắn bây giờ bình cảnh, chính là tâm tình mang tới. Mặc dù biết, lại không phá nổi. Nói như vậy, Giang Tử rất thích hợp kiếm đạo. Bình tiên nhân ánh mắt sáng lên. Lại không quá thích hợp rồi. Tiểu kiếm tiên cười to, hành vi phóng đãng. Sau đó hắn lại thần sắc trịnh trọng nói Bình Nhi, ta chuẩn bị ở Cửu Tiêu Thành khai sơn thụ pháp, ngươi giúp ta tuyên dương một phen. Vậy thì tốt quá. Bình tiên người nhất thời cười lên, rất vui vẻ. Sau đó, nàng chợt nhớ tới cái gì, cau mày nói Trung Ly đại ca, ngươi liền xác định như vậy, Giang Tử người trẻ tuổi này. Có thể ở 30 năm, xông qua thanh liên thông thiên sơn hải thứ 3. Đao kiếm thương phủ khối này 4 đạo. Nhưng là khó tu luyện nhất đạo pháp. Tiểu kiếm tiên vào lúc này lựa chọn khai sơn thụ pháp, nhất định là hướng về phía Giang Tử đi. Cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi nhân, chỉ có xông qua thông thiên sơn hải thứ 3. Mới có tư cách đi Cựu Tiêu Thành kiếp tiên cường giả môn hạ nghe giảng, sau đó kiếp tiên cường giả mới có thể thu kỳ vi đồ. Đương nhiên, còn có một ngoại lệ, chính là chân quân trở lên cường giả, không cần tuân theo quy định này. Đi, trở về rồi hay nói. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt ẩn tàng một luồng thần thái. Hắn còn có một cái tin tức không có tiết lộ, chính là Giang Tử kiếm đạo, cùng hắn đạo Lữ Dung Nhi kiếm đạo quá giống, đều rất tinh khiết. Chẳng qua là Giang Tử kiếm đạo, càng tinh khiết một ít. Nhưng bất kể như thế nào, giống là được. Tâm niệm có gửi gắm. Thân ảnh của hai người biến mất ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong trong tinh không. Phía dưới, Thông Thiên Sơn chỗ ở mênh mông trên đất liền. Coi núi Hắc Bảo lão giả, dương mắt nhìn một chút mới vừa rồi hai người nhà tinh không, than nhẹ một tiếng. Những thứ khác những thiên tài, lúc này đã nghị luận rồi. Giang Tử đã xông cửa 5 phút rồi, hắn chẳng lẽ cũng phải thông qua cửa thứ nhất. Nói không chừng, trước 10 người, chỉ có Chi Vi cùng Mục Ninh xông qua đệ nhất quan, ngay cả thứ nhì tên Viêm Cửu Phượng, thứ ba tên Cuồng Lãng đều thất bại. Nhìn, hắn đi ra. Thủ Sơn Đại Nhân không có nói hắn xông qua đệ nhất quan, hắn thất bại. Rất nhiều thiên tài, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Giang Tử lại xông qua, kia đả kích liền quá lớn. Cuồng Lãng quả đấm của nắm chặt vừa bung ra, người khác không thèm để ý, hắn để ý a. Bởi vì Giang Tử ở Thanh Liên Thông Thiên Sơn kiên trì thời gian, đạt tới 5 phút, vượt qua xa hắn 3 phút. Hai so sánh, nói rõ Giang Tử đạo pháp thực lực, đã vượt xa cho hắn rồi. Một cái hai cái ba cái, đều là biến thái. Viêm Cửu Phượng đích nói thầm một câu. Sau đó nói với Mục Ninh ta đi trước. Mục Ninh nghiêng đầu, dùng sáo trúc gõ một cái non lá. Lúc này mới một năm qua đi, Giang Tử tiến bộ vượt quá dự liệu của hắn a. Cuối cùng, 3.600 tên gọi thiên tài toàn bộ sông Sơn sau khi kết thúc. Chỉ có Chi Vi xông qua thứ nhị quan, Mục Ninh xông qua đệ nhất quan. Như nở dê người kha cờ toàn bộ thất bại. Còn lại giữ vững thời gian dài nhất là Viêm Cửu Phượng cùng Giang Tử. Cạnh tranh tranh đua, từ giờ khắc này liền bắt đầu rồi. Còn lại top 10 thiên tài, trở nên càng cố gắng. Khối này cũng là loài người cường giả vui vẻ nhìn thấy tình cảnh, cạnh tranh mới có tiến bộ. Bất quá, ngày thứ 2 thì có một cái tin. Tại thiên tài môn giữa truyền ra, đưa tới hoành động. Chương 347, chân quân thu học trò. Cựu Tiêu Thành, Giang Tử bên trong nhà đá. Mục Ninh bị chân quân thu làm đệ tử. Giang Tử nắm đưa tin viên, mặt đầy khiếp sợ. Người này là một không giấu được lời nói tính tình. Mới vừa rồi liền đưa tin tới, Dương Dương đắc ý hướng hắn khoe khoang. Mình đã bị Cựu Tiêu Thành một vị chân quân thu làm đệ tử, bây giờ đang muốn đi tới cửa đi lễ bái sư. Chửi thêm một tiếng. Chân quân A. Giang Tử cảm thấy vẫn là không cách nào bày tỏ trong lòng rung động. Chân quân là đạo tiên kỳ cường giả, đã xong một con đường lớn. Ở đạo quân ẩn tung dưới tình huống, chân quân chính là đi ngang tồn tại. Mục Ninh bị cường giả như vậy thu làm đệ tử, sau khi chỉ cần không ra ngoài dự liệu, liền có cơ hội bước lên đại đạo. Giang Tử khiếp sợ sau khi, lại lâm vào cân nhắc. Chi Vi cũng không có chân quân tự mình kết quả thu học trò, Mục Ninh ngược lại trước có sư tôn. Khối này là vì sao? Hơn nữa chân quân cấp bậc cường giả, thọ nguyên vô tận, nếu như không cần phải, là rất ít thu học trò. Xem ra mỗi người đều ẩn tàng bí mật à, Chi Vi có bí mật, Mục Ninh cũng có, thậm chí giống Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng, Huyết Đồng đám người, đều có. Nghĩ tới đây, hắn cười một tiếng. Người khác có bí mật, hắn dĩ nhiên cũng có. Hâm mộ thì hâm mộ, ta có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, sớm muộn hội đuổi theo. Không chỉ là Giang Tử đang khiếp sợ nghi ngờ, bây giờ toàn bộ thiên tài đều là như thế. Ngay cả Chi Vi, cũng bị kích thích rồi. Trực tiếp đi ngay truyền thừa tế đàn, nắm vừa mới lấy được 2 lần cảm nộ cơ hội, dùng rất 1 lần. Không người nguyện ý so với người khác rơi ở phía sau. Nhất là có lòng ngạo khí những thiên tài. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Trụ, Tử Tiêu Tông Lục Trọng Thiên. Một tòa rộng lớn điện to, tọa lạc tại bị tinh thần vòng quanh sừng sững cự sơn đỉnh núi. Một thân chiến giáp đỏ lòm thiết sơn chân quân, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Mã Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, chính cung kính trạm ở phía dưới. Bái kiến chân quân. Lần này người tuổi trẻ, biểu hiện như thế nào? Thiết Sơn chân quân thanh âm khàn khàn vang lên. Ất Lương tiên nhân cung kính nói 3.600 nhân, chỉ có Chi Vi cùng Mục Ninh, phân biệt sống qua hư trụ thông thiên sơn đệ nhị quan, vạn vật thông thiên sơn đệ nhất quan. Coi như không tệ, những người khác đâu. Giang Tử cùng Viêm Cửu Phượng có thể ở trong 3 năm, sống qua đệ nhất quan. Thiết Sơn chân quân trầm ngâm chốc lát, tài gật đầu một cái các ngươi đi xuống trước đi. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân liền vội vàng cáo lui. Trống trải trong đại điện, Thiết Sơn chân quân vừa trầm ngâm lâu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Hắn vị trí này, có thể nhìn thấy tinh hà lưu chuyển. Khôn Vũ thường xuyên ẩn cư ở Đạo Minh Thiên Đình, một đại đội hợp đạo cũng không đạt thành tiểu gia hỏa, làm sao sẽ bị hắn chú ý tới? Thiết Sơn chân quân cao mày, tu thành đạo tiên sau, nếu như không tao thai kiếp, liền có thể giữ thiên đồng thọ. Mà Khôn Vũ chân quân chính là một cái sống không biết bao nhiêu năm đạo tiên cường giả. Nếu so với hắn biết rõ càng nhiều hơn bí mật chuyện. Hừ, thu học trò thì như thế nào, khóa này thiên tài đều là ta Thiết Sơn dưới quyền. Cửu Tiêu Thành, Tiểu Kiếm Tiên phủ đệ. Tiểu Kiếm Tiên cùng Bình Tiên Nhân đang ở kiểm tra một bức chiến đấu ảo ảnh. Biểu hiện chính là Mục Ninh sông vạn vật thông thiên sơn hải thứ nhất cảnh tượng. Trung Ly đại ca, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Khôn Vũ chân quân vì sao lại thu hắn làm đồ? Bình Tiên Nhân quay đầu hỏi. Tiểu Kiếm Tiên mắt lim dim buồn ngủ, nói ta cũng không nhìn ra, bất quá, tên tiểu tử này ánh mắt của, cùng Giang Tử Kiếm như thế, đều rất tinh khiết. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, tu luyện mấy trăm năm, còn có thể giữ tấm lòng son, cũng là rất ít gặp. Hai người đối với lần này đều hơi nghi hoặc một chút, giống Khôn Vũ chân quân loại này thọ nguyên vô tận đạo tiên cường giả, phổ thông không dễ dàng thu học trò. Bởi làm căn bản không gây sự tình, sẽ không phải chết, không cần truyền thừa y bát. Ngược lại giống bọn họ loại này thọ nguyên sẽ hết kiếp tiên, mới có thể thường thường thu học trò. Xem ra, lần này cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi nhân, có thể nói gần trăm va nở năm mạnh nhất một lần, không chỉ có Chi Vi, bây giờ lại xuất hiện một cái Mục Ninh. Bình Tiên Nhân nói, làm sao? Xem thường tu luyện kiếm đạo tên tiểu tử kia. Tiểu Kiếm Tiên lại uống một hớp rượu. Trung Ly đại ca xem trọng nhân, ta làm sao có thể xem thường, chẳng qua là cảm thấy hắn và Chi Vi, Mục Ninh so sánh, hay lại là chỉ kém một chút ít. Bình Tiên người cười nói, kém một chút. Đó là không biết nhân hướng dẫn. Giống Chi Vi, Mục Ninh những thiên tài này, đạo pháp cảnh giới cao không nói, vận dụng còn cực kỳ thuần thục, nhìn một cái chính là phía sau có người hướng dẫn. Nghe Ú so xa nhờ lại, Giang Từ đạo pháp cảnh giới mặc dù cũng cao, nhưng thực tế vận dụng nhưng có chút dễ hiểu rồi, lý luận cùng thực hành sự chênh lệch không nhỏ. Tiểu Kiếm Tiên khẽ gật đầu một cái. Trung Ly đại ca có ý tứ là, ta phải cho hắn chỉ điểm một chút, Thanh Liên nhất mạch thật vất vả có mầm mống tốt. Những thứ kia kiếm đạo chân quân coi thường, ta xem tiến lên. Bình Tiên Nhân cười khẽ lắc đầu, còn không thu đồ đệ, liền đem mình làm sư tôn. Bất quá như đã nói qua, lần này vốn là muốn lái sơn thụ pháp, hoành động một cái, lại bị người đoạt trước. Tiểu Kiếm Tiên ngoài miệng nói như vậy, biểu tình nhưng là rất lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Yên tâm, ngươi đường đường Tiểu Kiếm Tiên, bàn về danh tiếng không thể so với Khôn Vũ chân quân chênh lệch. Bình Tiên người cười nói. Mục Ninh bị chân quân cấp cường giả thu làm đệ tử sự tình, nhanh chóng truyền ra. Một đám thiên tài trẻ tuổi, khơi dậy một phen tu luyện cạnh tranh nhiệt chiều. Giang Tử tự nhiên cũng ở đây chìm tâm tu luyện. Mặc dù không có ở truyền thừa tế đàn, nhưng suy diễn vẫn là phải tiếp tục. Kiếm chi lĩnh vực, thật phong lĩnh vực, đồng thời tiến hành. Chỉ rõ ràng cảm giác, kiếm đạo thôi diễn hiệu suất giảm xuống gấp trăm lần. Nếu có thể hàng ngày ngồi ở Thanh Liên trên tế đàn tu luyện là tốt. Giang Tử ước mơ. Người khác đi tế đàn cảm ngộ tu luyện, thời gian lâu dài, có thể sẽ tiêu hóa kém. Hắn không cần cái lo lắng này, hắn chẳng qua là cần muốn truyền thừa tế đàn đạo pháp truyền thừa coi như bắt trước, không ngừng suy diễn là được. Đáng tiếc, mơ mộng cùng thực tế quá mức xa xôi. Sông Thông Thiên Sơn độ khó quá cao. Ừ. Đúng vào lúc này, Giang Tử phát hiện có người đưa tin cho mình. Là Đậu Đậu sao? Hắn cười lên. Hắn nơi này qua 10 ngày, nguyên vũ trụ đã qua hơn 1 tháng. Phải không? Tiểu Kiếm Tiên là ai? Giang Tử linh thức đảo qua, phát hiện là một xa lạ đưa tin dấu ấn, hơn nữa gửi tới là thứ nhất nhắn lại tin tức. Từ cửu vực thiên tài chiến sau khi kết thúc, đủ loại mời chen chúc tới, vì thanh tịnh, hắn liền đem đưa tin dấu ấn sửa lại. Bây giờ chỉ có một chút thân bằng hảo hữu, cùng với Tử Tiêu Tông Ất Lương Tiên biết đến hắn đưa tin dấu ấn. Về phần cái này Tiểu Kiếm Tiên, ngược lại chưa từng nghe qua. Nhưng danh tự này, nghe vào liền không đơn giản, nhất định là kiếp tiên cấp bậc cường giả. Giang Tử mang theo nghi ngờ, kiểm tra quy tắc này nhắn lại. Ta là Tiểu Kiếm Tiên, ngày hôm qua ngươi sông Thông Thiên Sơn thời điểm, ta ở phía trên nhìn. Kiếm đạo của ngươi không tệ, phải tiếp tục giữ vững, bất quá ngươi đang ở đây đạo pháp thực tế vận dụng phương diện, làm không tốt lắm. Ta đề nghị ngươi đi hệ thống học tập một chút kiếm đạo ứng dụng kiến thức căn bản, chúng ta Tử Tiêu Tông tàng bảo các vạn kiếm khúc. Là một bộ đặc biệt giảng giải Thanh Liên kiếm đạo cơ sở ứng dụng công pháp, ngươi có thể mua được học tập một chút. Ngoài ra, ngươi đi tìm một cái Cửu Tiêu Thành bính khu Bắc Cửu Hào nhà đá, nơi đó đạo pháp văn khắc, sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Chương 348, âm thầm cạnh tranh. Thứ nhất nhắn lại, đơn giản, lại chỉ rõ vấn đề, lại cho phương pháp giải quyết, giống như là trưởng giả đối với vãn bối chỉ điểm dạy bảo. Sau khi xem xong, Giang Tử tâm thần chấn động, lâm vào cân nhắc, hồi tưởng chính mình những năm gần đây nhất chiến đấu. Cho dù ta ở Cửu Vực Thiên Tài chiến, trải qua số lớn chiến đấu, nhưng ở đạo pháp thực tế ứng dụng phương diện, cùng còn lại tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm thiên tài so sánh, quả thật phải kém rất nhiều. Đây là một rất khó tránh khỏi vấn đề. Đạo pháp cảnh giới, hắn có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu, là thông qua vô số lần chém giết chiến đấu, tích lũy. Vấn đề là, hắn mới tu luyện rồi không tới 50 năm mà thôi. Cụ thể tính một lần còn chưa đủ để 30 năm. Nghe ngữ khí, tiểu kiếm tiên là Tử Tiêu Tông tiên nhân, nếu lấy kiếm tiên làm tên, kiếm đạo thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Khối này nhóm cường giả chỉ ra vấn đề, phải thật tốt coi trọng xuống. Giang Tử tâm niệm vừa động, thông qua đưa tin viên, vào thông thiên chi nhãn internet chúng Tử Tiêu Tông bản khối. Hắn bây giờ là Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử, tự nhiên có quyền giới hạn thăm hỏi nơi này. Một cái lập thể ảo ảnh xuất hiện ở bên trong nhà đá. Lục soát tiểu kiếm tiên. Nhất thời, ảo ảnh biến hóa, xuất hiện số lớn hình ảnh, văn tự tài liệu. Giang Tử dùng linh thức nhanh chóng đọc đến dò xét. Một lát sau, trên mặt chỉ còn lại có kinh ngạc. Lại còn có hạng nhân vật này. Dựa theo hắn bây giờ có thể lục soát tài liệu biểu hiện, đây là một cái đã từng uy chấn cựu vực cựu kiếp kiếm tiên. 5 vạn năm trước, cùng một gã khác kiếp tiên liên thủ, giết lùi cũng bị thương nặng một tên yêu tộc đạo tiên. Kiếp tiên cùng đạo tiên, hoàn toàn là hai cái tầng thứ tồn tại. Một cái thọ nguyên có cuối, một cái thọ nguyên vô tận. Muốn vượt cấp mà chiến đấu, ít ỏi khả năng. Chiến tích là một mặt. Mặt khác, tiểu kiếm tiên làm người hào khí trượng nghĩa, nổi danh phóng đãng không kềm chế được. Năm đó, ở toàn bộ đạo minh cựu vực tiên đạo trong cường giả, có thể nói nhân khí đệ nhất tiên. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, 5 vạn năm trước, sau trận chiến ấy, tiểu kiếm tiên liền tiêu âm thanh biệt tích. Hắn chú ý ta xông thông thiên sơn trận chiến ấy, chẳng lẽ liền ẩn cư ở cựu tiêu thành. Giang Tử trong lòng hơi động. Khối này nhóm cường giả có thể tự mình chỉ điểm ta, cũng là vinh hạnh. Giang Tử cười một tiếng, lần nữa mặc niệm tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các. Lập thể hào ảnh biến hóa, xuất hiện một cái giả tưởng thương thành. Lục soát vạn kiếm khúc. Một bộ công pháp điển tịch tin tức, hiện lên Giang Tử trước mặt. Vạn kiếm khúc, 88 tích phân, thanh liên kiếm đạo cơ sở ứng dụng điển tịch. Giới hạn nhất trọng thiên trở lên đệ tử mua. Cơ sở điển tịch cứ như vậy đắc không? Giang Tử trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng 100-200 cực phẩm linh tinh liền quyết định được. 88 tích phân. Đó không phải là 8.800 cực phẩm linh tinh, 88 ứ cờ hạ phẩm linh tinh. Lại nhìn mình một chút tài khoản số còn lại 998 cực phẩm linh tinh. Thiếu tiền. Giang Tử bất đắc dĩ lắc đầu, trước hắn luyện chế phân thân, nắm cựu vực thiên tài chiến tưởng thưởng một van nở cực phẩm linh tinh không sai biệt lắm dùng hết rồi. Tiểu kiếm tiên còn nhắc tới đạo pháp văn khắc, cũng không biết là vật gì. Vận khí không tệ, lấy hắn bây giờ quyền hạn ở thông thiên chi nhãn internet bên trong, thành công lục ra được đạo pháp văn khắc. Sau khi xem xong, Giang Tử mừng rỡ không thôi. Thứ tốt, ở cựu tiêu thành tu luyện rất nhiều cường giả, đều thích ở trên nóc nhà tìm hiểu thiên địa chi đạo. Có chút cường giả, đang tu luyện đạo pháp lúc, sẽ đem mình đạo pháp càng ngộ, tiện tay khắc ở trên nóc nhà, cung cấp kẻ tới sau tham khảo. Mà có kẻ tới sau, lại sẽ đem mình càng ngộ, tăng thêm vào phía sau, điều này sẽ đưa đến có chút trên nóc nhà đạo pháp văn khắc, càng ngày càng nhiều. Theo Giang Tử, cái này không thì tương đương với nhược hóa bản truyền thừa tế đàn. Bởi vì ở cựu tiêu thành tu luyện cường giả, không chỉ có bọn họ những thứ này chưa thành tiên nhân, còn rất nhiều tiên đạo cường giả. Bọn họ lưu lại đạo pháp văn khắc, khẳng định không đơn giản. Khuyết điểm duy nhất, chính là chỗ này nhiều đạo pháp văn khắc tương đối xốc xếch, không giống truyền thừa tế đàn đạo pháp truyền thừa, rất hoàn chỉnh lại có hệ thống tính. Loạn không loạn, với ta mà nói, không có vấn đề, chỉ cần có thể coi như thôi diễn vật tham chiếu là được. Giang Tử con mắt sáng ngời. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đứng dậy ra ngoài. Chuẩn bị đi tiểu kiếm tiên nói nhà đá, tìm nơi đó đạo pháp văn khắc. Sau khi ra ngoài, Giang Tử liền phát hiện. Giống Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng, Huyết Đồng, Cuồng Lãng đẳng cấp thiên tài, đã tại những thứ kia trống không nhà đá nóc nhà tìm kiếm. Đều đang tìm được pháp văn khắc sao? Giang Tử trong lòng cảm khái, những thứ này đi ra trải qua bất phàm thiên tài, hay lại là so với hắn loại này xuất thân người bình thường tin tức linh thông. May có tiểu kiếm tiên nhắc nhở, nếu không hắn lại rơi ở phía sau người khác một đoạn. Cho dù sau đó từ những thiên tài khác nơi đó biết rồi, cũng phải so với người khác chậm rất nhiều. Thời gian quý báu. Ngay sau đó, Giang Tử thẳng đi bính khu Bắc Cửu Hào nhà đá. Thân ảnh của hắn cũng bị Viêm Cửu Phượng đám người chú ý tới. Giang Tử, hắn cũng biết pháp văn khắc tồn tại. Không ít người mắt sáng lên. Lúc trước ta cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu, hiện tại hắn đã vượt qua ta. Ta phải bỏ ra so với hắn càng nhiều hơn cố gắng, chứng minh ta thứ ba tên gọi là thực tới danh quy. Cùng lãng trong lòng kiêu ngạo và háo thắng tâm, là hắn động lực để tiến tới, tìm kiếm đạo pháp văn khắc tốc độ cũng sắp nhiều. Thiên phú là cơ sở, có thể trở thành cường giả, còn phải xem tâm tính cùng ý chí, nhất thời cường không có nghĩa là một mực mạnh, ta nhất định có thể đuổi theo. Một thân dáng vẻ thư sinh mặc hồng, ánh mắt kiên định. Mấy người khác giống Huyết Đồng, Phong Lâu, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi đám người, cũng đều có tương tự ý tưởng. Bất quá tất cả mọi người vị ngôn ngữ, không người nguyện ý lãng phí thời gian quý giá, tăng nhanh tìm kiếm đạo pháp văn khắc tốc độ. Những thiên tài này đều hiểu một cái đạo lý, cho dù vào Tử Tiêu Tông, cũng phải đối mặt to lớn cạnh tranh. Bởi vì tài nguyên có hạn, cạnh tranh công bình dưới tình huống, nhất định là biểu hiện càng tốt, lấy được tài nguyên càng nhiều. Tăng lên, tăng lên. Bên này, Giang Tử mang theo mục tiêu rõ rệt, không có lung tung không có mục đích tìm, rất nhanh đi tới Cửu Tiêu Thành Bính khu Bắc Cửu Hào nhà đá. Ở trên nóc nhà, hắn nhìn thấy cái gọi là đạo pháp văn khắc, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Những thứ kia lộn xộn bừa bãi vết khắc, giống như là tồn tại vô số năm, đến nay còn mơ hồ tản ra làm cho người kinh hãi kiếm ý. Cảm giác cùng Thanh Liên Tế Đàn kiếm đạo truyền thừa, rất giống. Giang Từ ánh mắt sáng ngời, cẩn thận học hỏi những thứ này đạo pháp văn khắc. Thanh Liên Tế Đàn đạo pháp huyễn cảnh bên trong, dùng thanh liên sinh trưởng biến hóa, biểu diễn chi nở cái quá trình. Một đóa, bốn đóa, trăm đóa, ngàn đóa, vạn đóa, ngàn đóa, trăm đóa, bốn đóa, một đóa. Mà nhiều đạo pháp văn khắc, có chút giống là đang ở miêu tả một đóa sen xanh chứa truyền thừa, có chút hoặc như là miêu tả bốn đóa, trăm đóa sen xanh. Ở cuối cùng, Giang Tử còn chứng kiến một cái đi dùng đạo minh tiếng thông dụng khắc xuống chữ viết, giống nhau tản ra kiếm ý bén nhọn. Thanh liên chín loại sinh trưởng biến hóa, ba loại đầu ta đã tận ngộ. Phía sau ngàn đóa, vạn đóa, trong nội tâm của ta cũng có đại khái ý nghĩ. Từ hôm nay, tái sinh vạn kiếm khúc. Trong ngàn năm, vạn kiếm khúc làm đại thành. Liền có thể ngay cả độ cửu kiếp, chuyển một cái sinh tử. Đã thành đại đạo tiên, tiêu giao tự tại trong thiên địa. Khoái trăng. Khoái trăng. Kiếm môn Lục Nghiêm lưu trữ. Chương 349, rơi xuống thiên tài. Giang Tử bị khối này hào khí vạn trượng chữ viết kinh trụ. Ngay cả độ cửu kiếp, trở thành đại đạo tiên. Từ lưu lại kiếm ý đến xem, những thứ này đạo pháp văn khắc, tồn tại thời gian xa xưa, người này hẳn đã thành công chứ. Không đúng, nếu như hắn thành công, kia vạn kiếm khúc ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các giá cả, sẽ không dừng 88 tích phân rồi. Đại đạo tiên, nhưng là chân quân cấp bậc cường giả. Muốn mua chân quân công pháp điển tịch, giá cả lại thêm gấp 10.000 lần không sai biệt lắm. Cũng không biết người này là bậc nào lai lịch. Nghĩ như vậy, Giang Từ lần nữa dùng đưa tin viên tiến vào thông thiên chi nhãn Internet. Lục soát Lục Nghiêm tin tức, cũng tăng thêm mấu chốt từ kiếm môn, Thanh Liên. Bằng không, nhất định sẽ lục soát ra vô mấy cái tin tức. Dù sao vũ trụ nhân tộc vạn vạn ước, tiêu Lục Nghiêm không biết có bao nhiêu. Cộng thêm mấu chốt từ sau, cơ hội trong nháy mắt, lục soát thành công. Giang Tử dùng linh thức nhanh chóng đọc đến rồi nội dung kết quả, lâm vào yên lặng, sau đó lại khuôn mặt thốn thức vẻ. Lại vừa là một cái rót ở thành tiên trước nghịch thiên nhân vật, nếu bàn về thiên phú, người này so với Chi Vi mạnh hơn nhiều lần. Thuộc về chân chính thiên phú che đậy đương thời, phong hoa tuyệt đại. Công khai tài liệu biểu hiện, Lục Nghiêm là 8 triệu năm trước thiên tài kiếm đạo, xuất thân tam môn một trong kiếm môn. Được phép tiến vào đạo nguyên cổ giới tu luyện sau, lần đầu tiên xông Thanh Liên thông thiên sơn, liền ngay cả qua bốn quan. Cái thành tích này, kinh hãi đạo minh cửu vực, cũng ở vũ trụ vạn tộc đưa tới hoành động. Sau đó 30 năm, Lục Nghiêm lại tiếp liên tiếp vượt ải, cuối cùng lúc rời đạo nguyên cổ giới lúc, xông qua đệ thập quan. Ở lúc ấy, rất nhiều nhân tộc cao tầng coi trọng Lục Nghiêm, cho là hắn là có hy vọng nhất trở thành đạo quân thiên mới tu luyện người. Nhưng mà, tên thiên tài này giống như sao chổi như thế, trở lại kiếm môn sau, ngay ta im một lần lịch luyện bên trong, thân vẫn đạo tiêu. Con đường tu luyện, làm cẩn thận. Giang Từ hít sâu một cái. Nếu không phải bàn về thời gian tu luyện, Lục Nghiêm so với hắn cái này nắm giữ điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng thiên tài, còn muốn biến thái. Nhưng chính là như vậy nghịch thiên nhân vật, cũng chết ở thành tiên trước. Hơn nữa, nhân tộc đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi, giống Lục Nghiêm thiên tài như vậy, khẳng định không phải số ít. Giang Từ nắm cẩn thận nhớ cho kỹ, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía nóc nhà những thứ kia kiếm đạo văn khắc. Bây giờ, sẽ nhìn một chút Lục Nghiêm lưu lại kiếm đạo văn khắc, đối với kiếm đạo của ta suy diễn, có hiệu quả hay không. Tiểu kiếm tiên nhắc nhở hắn tới nơi này học hỏi, là bởi vì những thứ này kiếm đạo văn khắc, là Lục Nghiêm đang làm vạn kiếm khúc trước bản nháp. Nếu như những thứ này kiếm đạo văn khắc đối với hắn suy diễn có trợ giúp, kia vạn kiếm khúc hiệu quả, nhất định sẽ rõ ràng hơn. Sau đó, Giang Tử nghiêm túc học hỏi rồi trước mặt hỗn loạn vết khắc, trong lòng mặc niệm. Dùng Tử Tiêu kiếm kinh, kiếm chi lĩnh vực suy diễn một lần. Một lát sau, suy diễn kết thúc. Lại cẩn thận cảm ngộ một phen kiếm chi lĩnh vực biến hóa. Cáp cáp, có hiệu quả. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Mặc dù biến hóa cực kỳ nhỏ, thậm chí lấy hắn linh thức, nếu như không cẩn thận điều tra, căn bản không phát hiện được. Nhưng có biến hóa, đã nói lên có hiệu quả. Sau đó, Giang Tử lại thử thôi diễn mấy mươi lần. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Kiếm đạo thôi diễn hiệu suất, tăng cao 2 lần. Mặc dù cùng truyền thừa tế đàn gấp 100 lần tốc độ so sánh, muốn chậm rất nhiều, nhưng tóm lại so với bình thường phải nhanh một chút. Bây giờ bắt đầu toàn lực suy diễn kiếm đạo. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Về phần nhanh phong chi đạo, chờ một chút đi. Bởi vì, bây giờ có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt nhất đi nơi nào lộng điểm kinh nghiệm e ít tờ. Động cơ mạnh hơn nữa, không giàu cũng chạy không đứng lên A. Dựa theo trước hắn suy tưởng của, là hấp thu luyện hóa đạo nguyên cổ giới thiên địa chi đạo. Chuyển hóa trưởng thành số lượng cao điểm kinh nghiệm e ít tờ, sau đó sẽ đi điên cuồng suy diễn. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ ban đầu hay lại là quá đơn giản. Trên thiên mạc mặc dù có mắt trần có thể thấy thiên địa chi đạo, nhưng cũng không thể bay thẳng lên hấp thu luyện hóa chứ. Giang Từ lắc đầu một cái, quá không thiết thực rồi. Không thấy có rất nhiều cường đại tu luyện giả, đều tại trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn sao. Phòng trưng hắn tài bay lên, liền bị nhân một cái tát vỗ ngay cả cho đều không thừa rồi. Khiến phân thân trên địa cầu săn giết quái thú, lấy được kinh nghiệm giá trị. Đây cũng là một cái phương pháp. Giang Từ như có điều suy nghĩ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không quá muốn bại lộ phân thân tồn tại. Chỉ có dấu bài, mới là lá bài tẩy. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 49.050 VN. Cựu vực thiên tài chiến kết thúc lúc, điểm kinh nghiệm EXP từng vượt qua 12 ư cờ, trải qua một năm suy diễn tiêu hao, bây giờ còn lại 5 ư cờ không tới. Giang Tử cũng không dám hứa chắc, dùng những kinh nghiệm này giá trị có thể suy diễn xuất kiếm đạo hoặc là nhanh phong chi đạo. Về phần hai cái đều suy diễn ra, hắn căn bản chưa từng nghĩ, mặt còn không có trắng như vậy. Phải nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm. Điểm kinh nghiệm e ít tờ số còn lại, giống như đạo minh tinh hành lý tiền gửi ngân hàng như thế, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Giang Tử Vư A suy nghĩ toàn cái vấn đề này, một bên ở trong lòng nói thầm suy diễn. Số còn lại đang không ngừng giảm bớt. Trong quá trình này, hắn căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ trước mắt, nữ A than ở dê trôi qua rồi. Cựu tiêu cung chung quanh một tòa cung điện bên trong. Cựu kiếm tiên chính chuẩn bị sắp bắt đầu khai sơn thụ pháp. Hắn là một đã từng uy chấn cựu vực, nêu cao tên tuổi vực ngoại cựu kiếp kiếm tiên, lần đầu tiên khai sơn thụ pháp tự nhiên không thể đơn giản như vậy tùy tiện. Cũng cần đi một ít trình tự, rộng rãi mà báo cho. Dù sao tu luyện thanh liên tu luyện kiếm đạo người, bao hàm tam môn lục tông đệ tử, cùng những thiên phú khác xuất chúng nhân tộc tu luyện giả, phía sau liên lụy đến rất nhiều thế lực. Hôm nay, Bình Tiên Nhân lại đến cho hắn dặn dò một ít cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Chờ Bình Tiên Nhân sau khi đi, tiểu kiếm tiên linh thức ở cựu tiêu thành đảo qua, khẽ cao mày này cũng nữ A than ở dê trôi qua rồi, tên tiểu tử kia còn không có đi mua vạn kiếm khúc. Quang ở đó trên nóc nhà nhìn Lục Nghiêm kiếm đạo vết khắc, tu luyện hiệu quả nhưng không rõ ràng. Hắn cầm cựu vực thiên tài chiến top 10, có 10.000 cực phẩm linh tinh khen thưởng, mua vạn kiếm khúc dư giả đi. Ngay sau đó, tiểu kiếm tiên dùng tự mình ở tử tiêu tông tàng bảo các quyền hạn, đơn giản tra xét xuống. Tên tiểu tử này. Cựu vực thiên tài chiến vừa kết thúc, liền mua nguyên khải linh châu cùng ẩn thần quả. Không tới nguyên thần kỳ, liền dám chia nhỏ linh thức, luyện chế thân ngoại hóa thân, lá gan nhưng thật là lớn. Cứ như vậy, kiếm đạo của hắn lại phải chậm trễ thời gian mấy năm rồi, cũng được, khiến hắn ăn một chút thua thiệt cũng tốt. Cựu kiếm tiên lắc đầu một cái, sau đó hắn lại nhíu mày, cười khổ. Khối này đồ bỏ khai sơn thụ pháp, nhưng thật không phải là đơn giản vô tích sự, hối hận hối hận. Hắn uống một hớp rượu, lung la lung lay lại đi lầu các đi ngủ. Về phần Giang Tử, hắn rất có kiên nhẫn, không thể nóng vội, để tránh đốt cháy giai đoạn. Giang Tử bình tĩnh lại, hướng về phía trên nhà đá kiếm đạo vết khắc, đã lẳng lặng thôi diễn nửa tháng. Ngày này, bình tĩnh bị phá vỡ. Mục Ninh hào hứng tìm được hắn. Giang Tử, nguyên lai ngươi ở nơi này a, hại ta tìm thật lâu. Mục Đồng thiếu niên mặt đầy hưng phấn. Ngươi không phải đi bái sư sao? Tìm ta làm chi? Giang Tử đối với Mục Ninh, một chút tính khí cũng không có. Lòng này tính hồn nhiên Mục Đồng thiếu niên, trời sinh là có thể làm cho người ta hảo cảm. Chương 350, vô thuộc tính đạo pháp. Bái sư song tôn, sau đó có thứ tốt, với ngươi chia sẻ chia sẻ. Mục Ninh nhìn qua rất hưng phấn. Thứ tốt gì? Giang Tử cười nói. Ta đi bái sư thời điểm, sư tôn nói với ta rồi, khối này cựu tiêu thành ngoại trừ truyền thừa tế đàn, còn có khác biệt thứ tốt. Ngươi nói xem. Lần này, Giang Tử cũng hứng thú rồi. Có thể để đạo tiên chân quân cấp bậc cường giả, xưng là thứ tốt, vậy khẳng định là thứ tốt ta. Một trong số đó, là đạo pháp văn khắc, cựu tiêu thành rất nhiều tu luyện giả, thích ở nóc nhà Mục Ninh cố làm thần bí. Đạo pháp văn khắc ngươi đừng nói là rồi, ta bây giờ chính tìm hiểu đây. Giang Tử cười ngắt lời hắn. Khó trách ngươi không ở nhà. Mục Ninh đích nói thầm một câu, lúc này mới chú ý tới Giang Tử trước mặt kiếm đạo vết khắc. Sau đó hắn lại nói cái thứ nhì ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, cựu tiêu ngoài thành đạo vận chi linh. Đạo vận chi linh. Giang Tử thần sắc động một cái, thật đúng là chưa nghe nói qua. Mục Ninh gật đầu cười nói sư tôn ta thuyết, đạo nguyên cổ giới cùng nguyên vũ trụ so sánh, khác biệt lớn nhất. Chính là đạo nguyên cổ giới giống như thiên địa sơ khai, đủ loại đạo pháp vô cùng không ổn định, không chỉ có dùng mắt thường là có thể nhìn thấy. Chúng ta tu luyện, cũng có thể dễ dàng cảm ngộ tới đây đạo pháp. Những thứ này ta đều biết. Giang Tử cười một tiếng. Đừng nóng, phía sau ngươi khẳng định không biết, những thứ này không ổn định đạo pháp cùng đậm đà thiên địa linh khí kết hợp, hình thành một loại đặc thù sinh mệnh, được đặt tên là đạo vận chi linh. Đạo pháp hình thành sinh mệnh. Giang Tử thần sắc động một cái. Những thứ này đạo vận chi linh sau khi chết, hội hóa thành số ít vô thuộc tính đạo pháp, nhưng bị tu luyện giả trực tiếp luyện hóa hấp thu, tăng lên đạo pháp cảm ngộ cảnh giới. Bất quá, sư tôn đã cảnh cáo ta, mỗi giới cửu vực thiên tài chiến người mới, bởi vì săn giết đạo vận chi linh, chết ở đạo nguyên cổ giới, không phải số ít. Nếu như sức chiến đấu không mạnh, không đề nghị ra khỏi thành săn giết, cho nên ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa, ra khỏi thành thăm dò một chút tình huống. Mục Ninh vẫn còn ở hai mắt sáng lên vừa nói. Giang Tử tâm lý lại có so đo. Đạo vận chi linh là đạo pháp biến thành sinh mệnh, săn giết khẳng định thì có điểm kinh nghiệm EXP. Bây giờ đang cần điểm kinh nghiệm EXP, ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá, ngay cả Mục Ninh sư tôn đều nhắc nhở, nếu như sức chiến đấu không mạnh, không đề nghị ra khỏi thành. Ở săn giết trước, nhất định phải trước đánh giá một chút trình độ nguy hiểm như thế nào. Hơn nữa, Giang Tử còn có một suy đoán. Đạo vận chi linh là đạo pháp biến thành đặc thù sinh mệnh, sau khi chết sẽ biến thành vô thuộc tính đạo pháp. Kia hấp thu sau khi luyện hóa, có thể hay không cũng thay đổi trưởng thành điểm kinh nghiệm EXP. Hắn nghĩ như vậy, lại cùng Mục Ninh trò chuyện trong chốc lát. Mục Ninh cũng biết thời gian quý báu, cuối cùng hào hứng rời đi, thuyết muốn đi tìm đạo pháp văn khắc. Mà Giang Tử trầm ngâm chốc lát sau, đi trước năm trước ở nhà đá giải trừ linh thức dấu ấn. Sau đó đem chỗ ở, chuyển tới chỗ ngồi này có Lục Nghiêm kiếm đạo vết khắc nhà đá. Làm xong hết thể các thứ này, tài mang theo mong đợi, chạy thẳng tới bên ngoài thành đi. Ở mảnh này mờ mờ trên thế giới đi nhanh, rất nhanh đi tới cựu tiêu thành nơi cửa thành. Hắn lại nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, là cựu vực thiên tài chiến những thiên tài khác. Vài người nhìn thấy Giang Tử sau, cũng rồi rít chào hỏi Giang Tử, ngươi cũng nghe nói đạo vận chi linh rồi hả? Đúng vậy, vừa vặn muốn đi gặp một phen. Giang Tử khẽ cười nói, tấm địa đá này trên có ngoài thành giới thiệu, trước tiên có thể nhìn một chút, lại đi ra. Có người nhắc nhở. Ồ, đà tạ nhắc nhở. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn, sau đó bước chân nhẹ nhàng, đi tới dưới cửa thành một tòa trước tấm bia đá. Mà mấy người kia, cũng không có nhiều lời, sau khi xem xong, liền trực tiếp ra khỏi thành, kết bạn săn giết đi. Giang Tử tại thạch bi thượng khán chốc lát, đối với ngoài thành tình huống, cũng có đại khái hiểu. Cựu tiêu bên ngoài thành phân ba cái khu vực. Khu vực thứ nhất, cựu tiêu thành chung quanh 2.000 cây số trong phạm vi, nơi này đạo vận chi linh, đều ở nguyên anh, kỳ tầng thứ. Cái thứ nhì khu vực. Cựu tiêu thành 2.000 cây số tới 2 vạn ở cây số phạm vi, đều là nguyên thần kỳ đạo vận chi linh. Cái thứ 3 khu vực, là tầng ngoài nhất rộng lớn khu vực, sinh sống ở nơi này chính là hợp đạo kỳ đạo vận chi linh. Chú ý săn giết đạo vận chi linh tử vong suất cực cao, không nên mạo hiểm xâm nhập quá sâu, lượng sức mà đi. Khu vực phân chia như thế cặn kẽ, hẳn là nhân tộc cường giả đặc biệt là thiên tài môn chuẩn bị tu luyện tràng, hơn nữa không có hợp đạo trở lên đạo vận chi linh. Cũng đúng, cựu tiêu thành ngay ở bên cạnh. Mặc dù có kiếp tiên kỳ đạo vận chi linh sinh ra, cũng sẽ bị nhân tộc cường giả chém chết. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, từ một điểm này có thể thấy được, toàn bộ đạo nguyên cổ giới, liền là nhân tộc nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Mặc dù thứ một cái khu vực đều là nguyên anh kỳ đạo vận chi linh, nhưng cũng không thể buông lỏng. Không chỉ có Mục Ninh sư tôn nhắc nhở, ngay cả tấm bia đá này lên, cũng nhấn mạnh ngoài thành tỷ số tử vong rất cao. Vậy nói rõ, cho dù bên ngoài thành bị nhân tộc cường giả phân chia khu vực, cũng có nguy hiểm rất lớn. Dù sao có thể đi vào đạo nguyên cổ giới người tu luyện, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nhìn Lục Nghiêm việc trải qua sau, Giang Tử cẩn thận chi tâm, lên cao đến cao nhất. Lúc này, lại từ bên trong thành chạy tới không ít thiên tài, hắn cũng nhắc nhở những người đó, nhìn một chút tấm bia đá này. Sau đó sẽ không lại tiếp tục lưu lại, thân hình thoát một cái, bước vào cửu tiêu thành ra khu vực. Ngoài thành địa hình, cũng không phức tạp, giống nhau có sơn xuyên hà lưu. Chẳng qua là những thứ này dãy núi đều rất thấp, thuộc về cái gò đất địa thế. Hơn nữa, ngoài thành khói xám nồng hơn, tầm nhìn rõ rất ngắn, cho người cảm giác, giống như trong đó ẩn tàng nguy hiểm lớn gì. Càng làm Giang Tử kinh hãi là, những thứ này khói xám có áp chế linh thức hiệu quả. Hắn linh thức phạm vi dò xét, bị cực lớn áp xúc rồi. Lý do cẩn thận, hắn không hề rời đi Cửu Tiêu Thành quá xa. Ừ, có động tĩnh. Chẳng qua là đi chỉ chốc lát, Giang Tử liền nghe được cách đó không xa trong sương mù dày đặc, chuyển tới một trận thanh âm huyền áo. Ô, một cái dài hai cái nửa đầu sinh vật, không lưng, phá vỡ sương mù dày đặc, đi tới Giang Tử trước mặt, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng gầm nhỏ. Nguyên Anh hậu kỳ. Thông qua tản ra khí tức cường độ, Giang Tử đoán được cái này đạo vận chi linh thực lực. Giết. Giang Tử một kiếm đâm ra, thân hình vụt sáng. Giống. Săn giết khác thường dễ dàng. Giang Tử bằng vào vượt xa Nguyên Anh kỳ đích đạo pháp thực lực, chỉ một kiếm, liền giết trong chớp mắt rồi cái này Nguyên Anh hậu kỳ đạo vận chi linh. Ngươi giết chết rồi Nguyên Anh hậu kỳ đạo vận chi linh, điểm kinh nghiệm EXP 3800. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, bất quá Giang Tử không có đóng chú cái này. Bởi vì bị HNZ tờ chê tờ cái này đạo vận chi linh, có ở đây không đến thời gian một hơi thở bên trong, liền hóa thành một cái lớn chừng móng tay nhiều màu chớp sáng. Đây chính là vô thuộc tính đạo pháp. Giang Tử tay khẽ vẫy, cơ thể liền hấp thu nhiều màu chớp sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ này chớp sáng liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Ngươi lĩnh ngộ vô thuộc tính đạo pháp, điểm kinh nghiệm EXP 100 VAN. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, lại lần nữa vang lên. Giang Tử kinh ngạc vui mừng trận to hai mắt, nhưng còn không chờ hắn tới kịp lãnh hội chút gì. Xa xa mờ mờ trên thế giới, thì có đại động tĩnh truyền tới. Chương 351, lợi nhuận cao. A đi mau. Đi mau. Quá nhiều. Giống. Xa xa khói xám trên thế giới, truyền tới một trận hốt hoảng tiếng gào cùng quái hống âm thanh. Ung ung. Tiếng gào rất nhanh biến mất, nhưng đại địa chấn chiến lại càng ngày càng mạnh liệt, phảng phất có vạn thú buôn đằng. Giang Tử mặt liền biến sắc, hắn đã hiểu. Kia mấy đạo tiếng kêu, chính là mới vừa rồi ở cửa thành nhắc nhở hắn nhìn bia đá mấy cái thiên tài. Lúc này mới 10 phút không tới, liền chết. Mấy người kia thực lực cũng không chênh lệch, đều là cựu vực thiên tài chiến tiền 360 tên thiên tài. Bằng không, cũng không có sức cùng hắn chào hỏi. Chạy. Giang Tử không chần chờ, xoay người bỏ chạy. Sau một khắc, chỉ thấy khói xám kịch liệt sôi trào, hình thù kỳ quái Nguyên Anh kỳ đạo vận chi linh, Mạn Sơn biến ra tập kích bất ngờ tới. Chân có vài chục va nờ con. Hô! Giang Tử không chỉ có thi triển tật phong lĩnh vực, ngay cả ly hỏa chi đạo đều đem ra hết. Phong trợ hỏa thế, tốc độ bùng nổ đến cao nhất. Sau lưng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, liền trở về dưới cửa thành. Mà những thứ kia điên cuồng đuổi theo không thôi đạo vận chi linh, phảng phất đối với Cửu Tiêu Thành có mạc đại sợ hãi, ngừng ở 10 cây số bên ngoài. Chẳng qua là tàn bạo gầm nhẹ, tản ra thị huyết, điên cuồng ánh sáng. Giang Tử xoay người lại nhìn kia mấy trăm ngàn chỉ gầm nhẹ đạo vận chi linh, mặt đầy hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền bị đuổi kịp rồi. Mấy trăm ngàn chỉ Nguyên Anh kỳ, nếu như hắn lâm vào trong đó, sợ rằng trong nháy mắt thì trở thành cặn bã chứ. Giang Tử lần này cuối cùng hiểu, tại sao lúc trước Ất Lương tiên nhân cuối cùng lại nói sống sót. Lúc đó, mọi người cũng không có ở Cửu Tiêu Thành phát hiện cái gì nguy hiểm chí mạng, còn tưởng rằng chỉ cần không quấy rầy rồi những cường giả kia là được. Nguyên lai. Nguy hiểm căn bản không phải đến từ những thứ kia đắm chìm trong tu luyện cường giả, mà là ngoài thành những thứ này đạo vận chi linh. Dưới cửa thành, mấy cái khác vừa vặn phải ra thành săn giết đạo vận chi linh thiên tài, thấy như vậy một màn, sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho sợ rồi. Giang Tử, những thứ này đều là đạo vận chi linh. Có người không nhịn được hỏi. Đúng thế. Giang Tử gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Trở về, đàng hoàng tu luyện. Vài người còn không có ổn định ra khỏi cửa thành. Liền buông tha rồi vốn là mong đợi tràn đầy săn giết lữ trình. Mặc dù mạo hiểm cùng lợi nhuận là ngang hàng, nhưng bọn hắn còn không thấy lợi nhuận, liền thấy mạo hiểm. Giang Tử lại không có lập tức rời đi, bởi vì hắn thấy được lợi nhuận. Hắn ở tử quan sát kỹ kia mấy trăm ngàn chỉ giống như hung tàn đạo vận chi linh. Chẳng qua là chốc lát, tất cả đạo vận chi linh lần nữa trở lại kia mảnh nhỏ mờ mờ thế giới, ẩn vào cho trong sương mù. Nguy hiểm lớn, nhưng lợi nhuận giống nhau lớn a. Giang Tử ở trong lòng tính toán. Săn giết một cái Nguyên Anh kỳ đạo vận chi linh, không tính là bản thân săn giết điểm kinh nghiệm EXP. Luyện hóa những vô thuộc tính đó đạo pháp, lại có 100 VAN điểm kinh nghiệm EXP. Bây giờ đang cần điểm kinh nghiệm EXP đây. Có thể xác định, đạo vận chi linh không dám đến gần Cửu Tiêu Thành 10 cây số khu vực, mà ta mới vừa rồi giết cái kia, rất giống là lạc đàn đạo vận chi linh. Chính là không biết loại này lạc đàn tình huống, là tình cờ hiện tượng, hay lại là thường thường phát sinh. Bảo đảm khoảng cách an toàn điều kiện tiên quyết. Lại đi dò xét một phen. Giang Tử có quyết định. Nếu quả thật không có sửa máy nhà rột cơ hội, kia liền buông tha, mệnh trọng yếu nhất. Thân hình chợt lóe, đi tới cách Cửu Tiêu Thành 20 cây số vị trí. Khoảng cách này có thể bảo đảm hắn trong thời gian ngắn nhất trở lại khu vực an toàn. Sau đó ẩn giấu thân hình, lặng lặng chờ, giữ kiên nhẫn. Đại khái sau 2 giờ, phía trước khói xám trên thế giới chuyển tới nhỏ xíu động tĩnh. Mặc dù linh thức phạm vi dò xét rút nhỏ, nhưng hắn rất nhanh liền dò xét đến một cái dài 8 cái chân màu đen đạo vận chi linh. Giống. Cái kia đạo vận chi linh cũng phát hiện Giang Từ rồi, trực tiếp tàn bạo nhào tới. Nguyên Anh kỳ đích tốc độ, chớp mắt đã áp sát. Nhưng ở Giang Từ trong mắt, căn bản không đủ nhìn, kiếm quang chợt lóe. Là tả hai kiếm, lần nữa tùy tiện đánh chết. Ngươi giết chết rồi Nguyên Anh trung kỳ đạo vận chi linh, điểm kinh nghiệm EXP 3400. Sau đó, Giang Từ trực tiếp hấp thu đạo vận chi linh biến thành vô thuộc tính đạo pháp. Ngươi lĩnh ngộ vô thuộc tính đạo pháp, điểm kinh nghiệm EXP 100 VAN. Xoay người rời đi. Giống. Giống. Ùng ùng. Kèm theo liên tiếp quái hống âm thanh, mặt đất kịch liệt rung động. Số lượng khổng lồ đạo vận chi linh thú quần, lần nữa đánh tới. Bất quá lần này, Giang Tử bởi vì trước thời hạn có chuẩn bị, bằng vào cực tốc, vững vàng trở lại cách Cửu Tiêu Thành 10 cây số bên trong khu vực an toàn. Kia mấy trăm ngàn chỉ nói vận chi linh, liền ngừng ở 10 cây số bên ngoài, không ngừng giống giận. Có triển vọng. Giang Tử mừng rỡ không thôi. Khối này chứng minh đạo vận chi linh thực sự sợ hãi Cửu Tiêu Thành, không dám đến gần. Hơn nữa hắn phát hiện, đạo vận chi linh trí tuệ rất thấp, chỉ có đơn giản thị sát xung động. San giết, nếu so với bình thường Nguyên Anh kỳ đơn giản rất nhiều. Chân chính nguy hiểm, chủ yếu đến từ đạo vận chi linh khổng lồ kia số lượng. Vì vậy, làm sở có đạo vận chi linh tản đi sau, Giang Tử lần nữa đến 20 cây số bên ngoài trông coi. Chờ cá lọt lưới. Sau đó san giết, chạy trốn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài nghe nói đạo vận chi linh tồn tại. Mặc dù rất nhiều người cũng kiến thức đạo vận chi linh kinh khủng số lượng, nhưng trên đời vĩnh viễn sẽ không thiếu dám mạo hiểm giả. Nhất là, làm một ít thiên tài luyện hóa vô thuộc tính đạo pháp, phát hiện đạo pháp của chính mình cảm ngộ sau khi tăng lên, săn giết sức mạnh liền canh túc. Nguy hiểm cao, mang đến to lớn lợi nhuận. Rất nhanh, những thiên tài nhấc lên một lớp săn giết đạo vận chi linh nhật triều, thậm chí có dám đi sâu vào khói xám thế giới nhân. Vì vậy, 3600 nhân ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền chết sắp tới một thành. Hơn 300 người táng thân với Cửu Tiêu bên ngoài thành. Đại lãng đào xa, săn giết đạo vận chi linh cửa ải này, nắm rất lo xa tính, ý chí, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, không người cẩn thận, đào thải. Vận mệnh, là tử vong. Mà Giang Tử trong quá trình này, chẳng qua là nhắc nhở một chút Mục Ninh. Sau đó liền vững vàng vẫn duy trì mình tiết tấu, mỗi ngày liền nhặt nhặt cá lọt lưới. Đương nhiên, hắn phân rõ chủ thứ. Lấy được điểm kinh nghiệm EXP mục đích là vì tăng thực lực lên. Cho nên, hắn cho mình định kế hoạch là một tháng đi ra săn giết 10 ngày. Còn lại thời gian, toàn bộ ở nhà đá nóc nhà, bắt trước Lục Nghiêm lưu lại đạo pháp văn khắc, suy diễn kiếm đạo. Một tháng sau, lại một là hoành động Cửu Tiêu Thành tin tức, nhanh chóng tản ra. Yên lặng 50.000 năm tiểu kiếm tiên, lại muốn khai sơn thụ pháp. Ở Cửu Tiêu Thành tu luyện rất nhiều nguyên thần, hợp đạo, thậm chí kiếp tiên kỳ cường giả, nhất thời sôi trào. Có tư cách đi nghe giảng bài nhân, rồi rít đi tiểu kiếm tiên phủ đệ. Tiểu kiếm tiên là ai? Một đám thiên tài, ngoại trừ số ít xuất thân lai lịch bất phàm nhân, như nở dê người kha cờ căn bản chưa nghe nói qua tiểu kiếm tiên tồn tại. Bất quá rất nhanh, mọi người ở thông thiên chi nhãn internet bên trong, tra được tiểu kiếm tiên tin tức. Khi hiểu rõ rồi tiểu kiếm tiên đã qua của việc trải qua sau, những thứ kia lấy kiếm làm vũ khí những thiên tài, người người lộ ra say mê vẻ. Kiếm tiên nên như vậy. Hận không được bây giờ liền bái nhập tiểu kiếm tiên môn hạ. Đáng tiếc, bọn họ không tư cách đi tiểu kiếm tiên môn hạ nghe giảng. Lần này cửu vực thiên tài chiến những người mới, hiện nay chỉ có chi vi sống qua thông thiên sơn thứ nhị quan. Mà muốn đi kiếp tiên cường giả môn hạ nghe giảng, ít nhất phải sống qua thông thiên sơn thứ ba quan mới được. Chương 352, Kiếm chi đạo. Giang Tử bởi vì đã sớm biết tiểu kiếm tiên, hơn nữa đã từng đối phương chỉ điểm. Cho nên đối với chuyện này, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Khối này nhóm cường giả, lại vẫn không có mở ra sơn thu học trò. Bất quá, hắn rất nhanh thì mang chuyện này quên đi. Ở đạo nguyên cổ giới thời gian chỉ có 30 năm, phải dành thời gian tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt nhất niên trôi qua. Ngày này, Giang Tử cùng thường ngày, ngồi xếp bằng ngồi ở nhà đá trên nóc nhà, đắm chìm trong tu luyện. Con mắt nhìn chằm chằm kiếm đạo văn khắc, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời những thứ kia mắt trần có thể thấy đạo pháp. Trong lòng một mực yên lặng nhớ tới suy diễn. Ngươi ngộ hiểu kiếm chi đạo, điểm kinh nghiệm EXP 2000 VAN. Làm dễ nghe thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên lúc, Giang Tử cơ thể rung một cái, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thành công. Có chút đột nhiên a. Liên vội vàng mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng mở ra kiểm tra. Tu vi. Bản tôn Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Phân thân Kim Đan, hậu kỳ 397-500 397-500. Đạo Pháp. Kiếm chi đạo, vô một 10.000 vạn. Ly hỏa chi đạo, thập trọng 5.000 VAN 5.000 VAN. Thật phong lĩnh vực, thập trọng 500 VAN 500 VAN. Biên độ sóng 1.000 lần, ly hỏa chi đạo. Bí pháp. Công pháp Tử Tiêu Kiếm Kinh, Khổng Tước Quán Tưởng Pháp. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EXP 6895 VAN. Thấy rõ điểm kinh nghiệm EXP bảng sau khi biến hóa, Giang Tử trên mặt vẻ mặt vui mừng nồng hơn. Kiếm chi lĩnh vực thành công tấn thăng làm kiếm chi đạo. Một năm này 1/3 thời gian, hắn đều ở cửu tiêu bên ngoài thành săn giết những thứ kia lạc đàn đạo vận chi linh. Thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP, vượt qua 15 ư cờ. Mà những kinh nghiệm này giá trị, lại trong năm ấy, bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Chân chính tính được, vì suy diễn xuất kiếm chi đạo, hắn tổng cộng tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, vượt qua 25 ư cờ. Bây giờ rốt cuộc được đền đáp. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ một ít trợ lực. Nếu như không có Thanh Liên Tế Đàn lần đó cảm ngộ, cùng Lục Nghiêm lưu lại kiếm đạo văn khắc. Kiếm đạo suy diễn tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, khả năng ít nhất phải 50 ư cờ. Kinh hỉ sau khi, Giang Tử lại chú ý tới kiếm chi đạo thăng cấp kinh nghiệm. Một ư cờ điểm thăng cấp kinh nghiệm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Kiếm chi đạo bởi vì là đặc thù đạo pháp, cực hạn biên độ sóng là hiếm hoi thiên địa chi đạo gấp đôi, thăng cấp kinh nghiệm đồng dạng cũng là gấp đôi. Tiếp đó, thăng lên là được. Bởi vì cửu tiêu thành đại lao đông đảo, vì đề phòng một ít nhàn rỗi không chuyện gì phạm, thích dùng linh thức dò xét những người khác cường giả. Giang Tử quyết định khiến thân trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng phân thân, để đề thăng kiếm chi đạo cấp bậc kinh nghiệm. Lúc rời trái đất trước, hắn liền cho phân thân bị lên số lớn vạn năm linh vật trái cây. Hai chữ quản cú. Bây giờ vô luận là điểm kinh nghiệm EXP, còn là linh khí năng lượng, với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Bất quá, bởi vì phân thân còn ở vào kim đăng kỳ, luyện hóa vạn năm linh vật trái cây hiệu suất không cao như vậy. Phòng chứng yêu cầu một tháng mới có thể luyện hóa một thứ cờ điểm linh khí năng lượng. Nguyên vũ trụ thời gian là đạo nguyên cổ giới 3.6 lần, bên ngoài một tháng, nơi này cũng liền 8 ngày, cửu thiên, rất nhanh. Ở Giang Tử tĩnh tâm tu luyện tăng lên lúc. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Thông Thiên Sơn chỗ ở kia mảnh nhỏ mênh mông trên đại lục. Hắc Bảo lão giả Thủ Sơn đại nhân, một mực trông coi những thứ này Thông Thiên Sơn, đã trải qua vô nhiều năm tháng. Cũng không phải là chỉ có đạo nguyên cổ giới nhân tộc thiên tài mới có thể tiến vào nơi này. Còn lại tiên đạo tông môn hoặc là có đóng góp tu luyện giả, chỉ muốn chọn rồi truyền thừa tế đàn, đều có thể đến sông đối ứng Thông Thiên Sơn. Chỉ bất quá, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì, cũng sẽ không tới nơi này lãng phí thời gian sông Sơn, trừ phi thật có nắm chắc sông cửa thành công. Một ngày này, mảnh này Thông Thiên Sơn trước mặt trên bình đài, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là tân nhất giới cựu vực thiên tài chiến hạng nhất, Chi Vi. Bái kiến Thủ Sơn đại nhân. Hắc Bảo Thủ Sơn đại nhân, đối với vị này nhân tộc thiên tài, thái độ muốn tốt rất nhiều. Hắn rất có uy nghiêm trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười lúc này mới một năm không thấy, ắt có niềm tin thông qua cửa ải kế tiếp. Có đột phá, dù sao phải đi thử một chút. Chi Vi sắc mặt bình tĩnh. Đi đi, hư trụ Thông Thiên Sơn vừa vặn không người. Thủ Sơn đại nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Chi Vi thi lễ một cái, phi thân đi qua. Thủ Sơn đại nhân ánh mắt thâm trầm, nhưng có chút mong đợi tài một năm, đã đột phá sao. Hư trụ Thông Thiên Sơn, gồm cả rồi thời gian, không gian hai đại đặc thù đạo pháp, đồng thời tu luyện, độ khó không thể so với đao kiếm thương phủ 4 đạo thấp. Bởi vì Chi Vi đã xông qua hai cửa trước, cho nên có thể trực tiếp leo lên ải thứ 3. Rơi đổi theo thời gian, Chi Vi ở hư trụ Thông Thiên Sơn kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Thủ Sơn đại nhân biểu tình, cũng dần dần thay đổi kinh ngạc. Nửa giờ sau, hắn cười lên. Xông qua. Không tệ không tệ, mặc dù không bằng Lục Nghiêm, cả cả lột những thứ này ngàn vạn năm thiên tài khó gặp, nhưng cũng là đứng sau bọn họ. Ừ, dựa theo Thiết Sơn yêu cầu cho bọn tiểu tử kia một chút kích thích, cạnh tranh tranh đua mới là thực lực tăng lên tốt nhất trợ lực. Hắn tâm niệm vừa động, liền mang tin tức này truyền ra ngoài. Rất nhanh, Chi Vi xông qua Thông Thiên Sơn ải thứ 3 tin tức, tại thiên tài môn giữa truyền ra. Tất cả mọi người ngay đầu tiên vào Thông Thiên Sơn hà đồ. 44 tọa Thông Thiên Sơn trước mặt tòa kia trên bình đài, chỉ một lát sau, liền tụ tập hơn 3.000 người, náo nhiệt một mảnh. Cùng là nhân tộc thiên tài, vì sao hắn như thế ưu tú? Chi Vi đều xông qua thứ 3 đóng, coi như chênh lệch lớn hơn nữa, chúng ta cũng phải xông qua đệ nhất quan chứ. Thủ Sơn đại nhân, ta muốn xông Thông Thiên Sơn. Một đám người chiến ý dồi dào. Hắc Bảo Thủ Sơn đại nhân mặt vô biểu tình, chấm hát đạo xếp hàng, từng bước đến. Những thiên tài nhất thời an tĩnh lại, bất quá vẫn là duy trì ngẩng cao ý chí chiến đấu, xếp hàng sông sơn. Mỗi tọa thông thiên sơn độ khó giống nhau, bọn họ coi như sông không phải là cùng tọa, cũng có thể thông qua sông sơn tình huống, tương đối ra thực lực kém khác. Rất nhiều người cùng một năm trước so sánh, quả thật có sở tiến bộ. Nhưng mà, bọn họ điểm này tiến bộ, còn chưa đủ để lấy sông qua đệ nhất quan. Chẳng qua là ở thủ quan người dưới tay kiên trì thời gian hơi chút hơi dài một chút. Thất bại, thất bại, thất bại. Kết quả, để cho bọn họ nhận rõ thực tế tàn khốc. Bất quá, như cũ có người thành công. Một vị quần đỏ thiếu nữ, phi thân leo lên Thiên Dương Thông Thiên Sơn. 10 phút sau, Thủ Sơn đại nhân khẽ cười nói Viêm Cửu Phượng xông qua đệ nhất quan. Ồn ào. Hiện lên vẻ kinh sợ. Sau đó mọi người lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì Viêm Cửu Phượng là cửu vực thiên tài chiến thứ nhì tên gọi. Lần trước thiếu chút nữa thông qua. Mà coi như cửu vực thiên tài chiến thứ ba tên cuồng lãng, cắn chặt hàm răng, mặt mũi lạnh lùng. Dĩ vãng cuồng ngạo, lại cũng khó mà bày ra. Tại sao? Đều là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử, ta so với hai người bọn họ rơi ở phía sau nhiều như vậy. Hắn mới vừa rồi đã đi sông một lần, cũng là thất bại. Lần này cựu vực thiên tài chiến là đặc thù một lần, có ba cái Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên vị trí, top 3 đều có thể đi vào tứ trọng thiên. Hắn mặc dù lấy được rồi hạng 3, nhưng bây giờ đã có nhân ở trong đấy lòng chuyển cuồng lãng là một may mắn rồi. Bởi vì Mục Ninh cùng Giang Từ bây giờ biểu hiện ra thực lực, đều mạnh hơn hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết hắn còn kém. Cùng những thiên tài khác so sánh, chỉ nhìn ở Thông Thiên Sơn kiên trì thời gian, hắn có thể xếp hạng thứ 5. Đây không phải là ta kết quả mong muốn. Ta cuồng lãng tuyệt đối không thể so sánh người khác chênh lệch. Đang lúc cuồng lãng phải rời đi nơi này, đi lúc tu luyện. Thông Thiên Sơn trước trên bình đài, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Giang Từ tới. Chương 353, có chút nhỏ đột phá. Giang Từ thật không phải cố ý muốn kéo dài tới cuối cùng mới đến. Hắn cũng ngay đầu tiên nhận được, Chi Vi xông qua ải thứ 3 tin tức. Chỉ bất quá, lúc ấy kiếm của hắn chi đạo vừa vặn ở vào cần phải viên mãn giai đoạn cuối cùng. Vì bảo đảm sau cùng tăng lên, có thể an toàn vững vàng tiến hành. Hắn nắm hơn phân nửa tâm thần, đặt ở trên phân thân. Cho nên, khối này mới tới buổi tối đi một tí. Cũng còn khá, kết quả không tệ. Kiếm chi đạo, thập trọng 10.000 vạn 10.000 vạn. Biên độ sóng 2.000 lần, kiếm chi đạo. Kiếm chi đạo thành công đạt tới thập trọng cảnh giới viên mãn. Linh lực biên độ sóng, cũng vì vậy đưa lên đến 2.000 lần. Giang Tử, còn kém ngươi, Viêm Cửu Phượng mới vừa rồi cũng xông qua đệ nhất quan, ngươi nhanh tới đây thể hiện tài năng đi. Mục Ninh hô to gọi nhỏ nói. Hắn mới vừa rồi cũng đi xông một lần thử một chút, đáng tiếc không có xông qua đệ nhị quan. Viêm Cửu Phượng cũng xông qua cửa thứ nhất. Giang Tử nhao nhao muốn thử. Nếu như không tính là quan cân nhắc, bây giờ chính là có 3 người xông cửa thành công. Chi Vi, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng. Vậy thì nhìn một chút kiếm chi đạo viên mãn sau khi, ta bây giờ thực tế chiến lực rốt cuộc như thế nào? Giang Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Lúc này, những thiên tài khác cũng ở đây nhìn hắn. Bây giờ xếp hàng sông sân người, đã không còn dư lại bao nhiêu. Chân chính có thực lực, cũng chỉ có Giang Tử một cái. Giang Tử có thể thành công sao? Rất nhiều người ở trong lòng đặt câu hỏi. Ở mọi người nhìn soi mói. Giang Từ đi tới Thủ Sơn trước mặt đại nhân, cung kính hành lễ Thủ Sơn đại nhân, ta muốn sông sơn. Đi đi, Thanh Liên Thông Thiên Sơn vừa vặn không người. Thủ Sơn đại nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Giang Từ phi thân đi. Thủ Sơn đại nhân trong mắt nhưng có chút kinh nghi tên tiểu tử này trên người một cổ ác liệt kiếm đạo không câu nệ ý, giống như là kiếm chi đạo viên mãn tình hình. Lúc này mới một năm, liền từ kiếm chi lĩnh vực tu luyện thành kiếm chi đạo, hơn nữa còn đạt tới viên mãn. Loại tình huống này, hắn đã mấy trăm vạn năm cũng chưa từng thấy rồi. Trong lòng của hắn, lại dâng lên chút tiểu mong đợi. Dưới bình thường tình huống, làm người tu luyện thiên địa chi đạo viên mãn sau, trên người đạo vận thu liễm, người khác rất khó nhìn ra đạo pháp của hắn cảnh giới. Người khác không nhìn ra Giang Từ đạo pháp cảnh giới, Thủ Sơn đại nhân dĩ nhiên có thể nhìn ra. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở trong năm tháng vô tận, một mực là nhân tộc trông coi những thứ này Thông Thiên Sơn. Bên này, Giang Từ rất nhanh đi tới Thanh Liên Thông Thiên Sơn, thập cấp lên. Bước lên thứ nhất trống trải sân thượng sau, liền tiến vào rồi huyễn cảnh bên trong. Hay lại là kia mảnh nhỏ liên miên bất tuyệt dãy núi. Thủ quan người người mang chiến giáp, lưng đeo trường kiếm, lập ở không trung. Lại là ngươi. Mới vừa rồi kia 8 cái tiểu gia hỏa một chút trường tiến cũng không có, ta khuyên ngươi lại ổ, không đúng. Ngươi kiếm chi đạo viên mãn. Thủ quan người vốn làm mỉ sắc bình đạm, đột nhiên thất kinh. Lúc này mới một năm mà thôi. Có chút nhỏ đột phá. Giang Tử cười một tiếng. Hắn không có ý định giấu giếm đột phá của mình, đến bây giờ độ cao này, đã cùng lúc trước cần phải giữ vững cẩn thận dè đặt tình cảnh bất đồng rồi. Nhân tộc cao tầng nhìn đúng là thiên phú, hắn biểu hiện chỉ có càng tốt, càng nghịch tiên, mới được tài nguyên tốt hơn. Cáp cáp, rốt cuộc xuất hiện một cái có ý tiểu tử. Thủ quan người hiếm thấy cười lên. Sau đó hắn lại nghiêm mặt nói quy củ cũ, tu vi giống nhau, đạo pháp thực lực, ta sẽ giữ đang bình thường đại đạo nhất trọng cảnh giới. Bất quá, ta dùng là kiếm ý, lực công kích không phải là phổ thông đại đạo có thể so sánh. Đến đây đi. Giang tử cũng chiến ý dâng cao, không sợ chút nào. Lục ảnh kiếm bao trùm một tầng bóng kiếm, như mây mù hòa hợp đậm đà, đột nhiên hóa thành dài vạn trượng. Kiếm chi đạo. Chủ động đánh ra. Khí thế cuồn cuộn bóng kiếm, đánh út về phía người mang chiến giáp thủ quan người. Thủ quan người cũng cười lớn một tiếng, trường kiếm sau lưng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trùng thiên kiếm ý càn quét đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Kiếm quang mãnh liệt, ở mảnh này huyễn cảnh bên trong không gian cuốn, phía dưới quần sơn, rối rít băng liệt, đá vụn dày đặc không trung. Hô. Thân ảnh của hai người, trên không trung chiến đấu trưởng thành một đoàn. Đương đương đương. Đánh sáp lá cả, không ngừng va chạm, không gian kịch liệt rung động. Tuyệt đối là cứng trọi cứng chiến đấu. Hai vị tu vi tất cả đều cầm ở nguyên anh viên mãn. Đạo pháp thực lực, thủ quan người tuy là kiếm ý nhất trọng, nhưng theo quy định hắn chỉ có thể phát huy ra tương đương với phổ thông đại đạo nhất trọng đạo pháp uy lực. Đổi trưởng thành linh lực biên độ sóng, chính là 1.900 lần. Mà Giang Tử, có thể tận tình phát huy thực lực mạnh nhất, kiếm chi đạo thập trọng viên mãn, cực hạn biên độ sóng 2.000 lần. Nhìn như xê xích không nhiều, nhưng cao thủ tỉ thí, thường thường không. Một lần, là có thể quyết phân thắng thua. Huống chi là kém 100 lần. Cáp cáp, thống khoái. Giang Tử thân hình trên không trung không ngừng tránh chuyển xê dịch, kiếm chiêu toàn lực đánh ra. Hơn nữa, hắn còn có ly hỏa chi đạo. Lần này, đổi thành thủ quan người chỉ có thể phòng thủ. Hưu. Chiến đấu lúc, Giang Tử tìm đúng cơ hội, kiếm quang tự nhiên, trực tiếp mang thủ quan người chém chết. Ngươi giết chết rồi nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, ngụy, điểm kinh nghiệm EXT 380. Thành công. Cho dù sớm có dự liệu, Giang Tử hay lại là mừng rỡ vạn phần. Ông. Không gian phát sinh kịch liệt biến hóa. Hết thể khôi phục nguyên dạng, vừa mới bị chém giết thủ quan người, lại tái hiện xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Không sai, mặc dù còn so ra kém những thứ kia trăm van ở năm vừa ra thiên tài kiếm đạo, nhưng ngươi chỉ phải giữ vững cái này tốc độ tăng lên. Ta tin tưởng, ngươi sớm muộn có thể vượt qua bọn họ. Thủ quan người khẽ cười nói. Đa tạ. Giang Tử chắp tay nói cảm ơn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không gian biến đổi, thân hình một lần nữa xuất hiện ở Thanh Liên Thông Thiên Sơn thứ nhất sân thượng. Sau đó sẽ lần đi lên thêm đá, hướng đệ nhị quan phong tới. Tiến vào ải thứ hai huyễn cảnh sau, khiến cho Giang Tử kinh ngạc chính là, thủ quan người lại còn là ải thứ nhất cái đó, giống nhau như lúc. Chớ kinh ngạc, sau khi đều là ta. Thủ quan người cười khẽ. Sau đó chiến đấu hồi sinh. Cùng lúc đó, quần sơn bên dưới. Một đám thiên tài đang chờ, cơ bản đều là đẳng cấp Giang Tử xông cửa kết quả. Thủ sơn đại nhân bỗng nhiên cười nói Giang Tử cũng xông qua cửa thứ nhất. Nhất thời, bốn phía lại vừa là hiện lên vẻ kinh sợ. Lại một cái. Không tính là quan cân nhắc, top 10 đã có bốn cái xông cửa thành công. Tên biến thái này, ở cựu vực thiên tài chiến lúc, liền thích nhún nhường, sau đó sẽ bùng nổ, không biết lần này có thể hay không. Ta cảm thấy được có thể. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là, làm Giang Tử thân ảnh của Từ Thanh Liên Thông Thiên Sơn bay trở về lúc. Thủ sơn đại nhân không có mở miệng nữa. Điều này nói rõ, Giang Tử ở thứ nhì quan thất bại. Bất quá, top 10 còn không có xông cửa thành công kia 6 cái thiên tài, tâm tình đều phức tạp vạn phần. Giống Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, Huyết Đồng, Phong Lâu, hoặc là mặt mũi khổ sở, hoặc là đấu trí ngang dương, không chịu thua. Mà còn dư lại Cuồng Lãng, tựu là đặc biệt. Bởi vì hắn là thứ 3 tên gọi, Tử Tiêu Tông Tứ Trọng Thiên đệ tử. Hơn nữa, lúc trước hắn và Giang Tử thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ, Giang Tử đã vượt qua xa hắn. Giang Tử, có thể a? Mục Ninh cười ha ha một tiếng. Chúc mừng. Viêm Cửu Phượng đẳng cấp thiên tài, cũng có người hướng Giang Tử chúc mừng. Giang Tử nhất nhất gật đầu đáp lễ. Một phen sau náo nhiệt, mọi người không có lãng phí thời gian quý giá, rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Chương 354, cha hỏi đề, tìm chưa đủ. Giang Tử cùng Viêm Cửu Phượng xông qua Thông Thiên Sơn ải thứ nhất sự tình, cũng không có ở Cửu Tiêu Thành đưa tới cái gì sóng lớn. Dù sao tiên đạo đông đảo cường giả, hai cái nguyên anh kỳ đích tiểu gia hỏa, còn không đáng qua nhiều nhân chú ý. Cửu Tiêu Thành, Cửu Kiếm Tiên Tòa kia chiếm diện tích rất lớn cung điện. Một bức lập thể ảo ảnh, chính treo ở trong đại điện. biểu hiện là Giang Từ sông Thông Thiên Sơn Hải thứ nhất khung cảnh chiến đấu. Tiểu Kiếm Tiên cùng Bình Tiên Nhân nghiêm túc quan sát. Không hổ là Trung Ly đại ca, nhìn người nhãn quang như cũ cay độc, tại thời gian một năm, người trẻ tuổi này không chỉ có hoàn thành lĩnh vực hóa đạo, còn đạt tới viên mãn chi cảnh, loại kiếm đạo này tốc độ tu luyện so với đại ca lúc trước đều mạnh không ít. Bình Tiên Nhân liên tục kinh ngạc. Tiểu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, không có đem đấy lòng ẩn tàng nghi ngờ biểu hiện ra. Cũng không thể thuyết, hắn cũng nhìn lầm chứ. Dựa theo suy đoán của hắn, Giang Từ hẳn muốn 1-3 năm rưỡi mới có thể bước lên kiếm chi đạo. Sau đó trong vòng 10 năm xông qua đệ nhất quan, trong vòng 30 năm xông qua ải thứ 3. Lại không nghĩ rằng, Giang Từ lúc này mới 1 năm, thì đến được độ cao như thế. Kiếm đạo tinh khiết, là có thể trong vòng 1 năm, từ kiếm chi lĩnh vực tu luyện thành kiếm chi đạo, sau đó viên mãn. Bao nhiêu năm chưa có xem qua rồi. Có ý tứ, có ý tứ. Tiểu Kiếm Tiên phanh vào áo, uống rượu, gật gù đắc ý nhẹ hừ lên. Giang Từ ngồi xếp bằng ở bên trong nhà đá trên giường đá. Tế tế trở về suy nghĩ một chút, tự mình ở Thanh Liên Thông Thiên Sơn ải thứ 2 chiến đấu. Thông Thiên Sơn đệ nhị quan, thủ quan người đạo pháp thực lực tương đương với phổ thông đại đạo nhị trọng. Linh lực biên độ sóng là 2.800 lần, mà ta là 2.000 lần. Không chỉ là linh lực biên độ sóng chênh lệch, kỹ xảo chiến đấu phương diện, ta cũng kém không ít. Rõ ràng cảm giác, thủ quan người ở ải thứ 2 thực lực, nhảy vọt một nấc thang. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu phong phú hơn, rất nhiều chiêu thức khiến người ta khó mà phòng bị. Giang Từ minh bạch, thật ra thì thủ quan người ở hải thứ nhất kỹ xảo chiến đấu cũng không kém, dù sao cũng là cùng một người. Chỉ là bởi vì ở đệ nhất quan, hắn chiếm cứ thượng phong. Ở mức độ rất lớn, có thể nói là lấy lực thủ thắng, khiến thủ quan người khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Trải qua phen này tra hỏi đề, tìm chưa đủ, Giang Từ biết rõ, đạo pháp thực tế ứng dụng, vẫn là hắn đoạn bản chỗ. Tiểu Kiếm Tiên tiền bối, trước đề nghị ta mua Vạn Kiếm Khúc, chính là Thanh Liên kiếm đạo cơ sở ứng dụng điển tịch. Lần trước tiền cùng tích phân không đủ, lần này vậy là đủ rồi. Xông qua đệ nhất quan, bởi vì có tân thủ kỳ khen thưởng gấp 10, trực tiếp đạt được 1.000 tích phân, mà Vạn Kiếm Khúc chỉ cần 88 tích phân. Nghĩ như vậy, Giang Từ thông qua đưa tin viên, kết nối với thông thiên chi nhãn Internet, lại tiến vào Tử Tiêu Tông Tàng Bảo Các. Lục soát Vạn Kiếm Khúc. Sau đó hạ đan mua. Bởi vì là công pháp điện tịch, thuộc về văn tự tin tức, Tử Tiêu Tông Tàng Bảo Các trực tiếp đem chọn bộ Vạn Kiếm Khúc thông qua thông thiên chi nhãn Internet chuyển cho Giang Tử. Giang Tử bằng vào linh thức cường đại, rất nhanh thì học xong rồi toàn bộ điển tịch nội dung, cũng thuộc NAMLONG. Hay, hay a, kiếm đạo còn có thể như vậy sử dụng. Một chiêu này còn có thể như thế thi triển. Xem ra ta trước kia kiếm đạo vận dụng, quả thực quá đơn sơ. Giang Tử tâm thần, hoàn toàn lâm vào Vạn Kiếm Khúc bên trong. Cái này thì giống như trước lúc đi học, lý luận kiến thức học một đồng lớn, hóa thân chúa tể lý luận. Kết quả bên trong thao tác nhưng khác biệt 108.000 giảm. Hắn bây giờ đang ở kiếm đạo phương diện, cũng có chút tương tự. Đạo pháp cảnh giới cao, nhưng chân chính đang chiến đấu, lại chưa có hoàn toàn phát huy ra cảnh giới này nên có thực lực. Vạn Kiếm Khúc là 8 triệu năm trước kiếm môn thiên tài Lục Nghiêm, đối với Thanh Liên kiếm đạo 3 loại đầu biến hóa phân tích càng ngộ, đồng thời bao gồm đủ loại kiếm đạo cơ sở ứng dụng. Lục Nghiêm người này, không hổ là ngàn vạn năm vừa ra thiên tài kiếm đạo, Thanh Liên mỗi loại biến hóa đều huyền diệu vô cùng. Cho dù là đạo tiên, cũng khó mà hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hắn lại chỉ dùng 3 bộ kiếm pháp, liền đem Thanh Liên 3 loại đầu biến hóa, hoàn toàn liền hiện ra. Coi là thật là đồ tốt. Giang Tử con mắt sáng ngời. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, khi hắn mang Vạn Kiếm Khúc thuộc NAMLONG sau. Điểm kinh nghiệm EXP bảng công pháp một cột, xuất hiện Vạn Kiếm Khúc 3 chữ. Công pháp Tử Tiêu Kiếm Kinh, Khổng Tước Quán Tưởng Pháp, Vạn Kiếm Khúc. Nói rõ. Đây là một bộ ngay cả điểm kinh nghiệm EXP bảng đều công nhận công pháp điện tịch, giá trị rất cao. Ngay sau đó, hắn lần nữa thử suy diễn kiếm đạo. Dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh, Kiếm Chi Đạo, Vạn Kiếm Khúc suy diễn một lần. Một lát sau, suy diễn kết thúc. Không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng Giang Tử mơ hồ cảm giác, trong đầu nhiều một chút càng ngộ, đối với kiếm đạo vận dụng hiểu, khắc sâu một chút nhỏ. Có hiệu quả. Quả nhiên, suy diễn tương quan đạo pháp ứng dụng hình điện tịch là có thể đề cao đạo pháp của hắn thực tế ứng dụng năng lực. Giang Từ nhất thời cao hứng vạn phần, như vậy đẩy diễn thôi, hắn ở kiếm đạo thực tế vận dụng phương diện sẽ dần dần đề cao. Kia bước tu luyện tiếp theo phương hướng chính là tìm hiểu suy diễn Vạn Kiếm Khúc, đề cao kiếm đạo vận dụng. Đồng thời, tiếp tục thử dung hợp kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo. Từ ly hỏa chi đạo viên mãn sau, hắn đều ở thử lần nữa thi triển đạo pháp dung hợp, nhưng vẫn luôn chưa thành công. Hiện tại hắn lùi lại mà cầu việc khác, không theo đuổi 3 loại đạo pháp dung hợp. Trước dung hợp 2 loại, tin tưởng 2 cái thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp dung hợp, cũng sẽ so với ban đầu ba loại tầng thấp đạo pháp cường rất nhiều. Sau đó, Giang Từ liền thực sự không để ý đến chuyện bên ngoài rồi. Ngoại trừ mỗi tháng ra khỏi thành 10 ngày, săn giết đạo vận chi linh. Những thời gian khác toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện. Cái gọi là tu luyện vô năm tháng, chìm tâm tu luyện là một mặt. Còn có chính là rất dài sinh mệnh, rất dễ dàng khiến nhân không để mắt đến thời gian trôi qua. Tiến vào đạo nguyên cổ giới tu luyện 3.600 tên gọi thiên tài, ở năm thứ nhất chết hơn 300 người. Năm thứ hai, bởi vì săn giết đạo vận chi linh, lại chết hơn 200, tử vong tốc độ đang giảm xuống. Ở một năm này, Cuồng Lãng rốt cuộc xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất quan. Nhưng lúc này hắn đã không có cuồng ngạo vô liếng, rơi ở phía sau nhiều như vậy, hắn phải cố gắng gấp bội. Năm thứ ba, Huyết Đồng, Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, Phong Lâu, cũng liên tiếp xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất quan. Đồng thời, bởi vì đạo nguyên cổ giới cùng nguyên vũ trụ chênh lệ cờ hở thơ y gian khác. Giang Tử ở nguyên vũ trụ phân thân, trải qua 10 năm, rốt cuộc hoàn thành kim đan thanh én, tu thành nguyên anh. Lá bài tẩy dần dần rắn chắc lên. Năm thứ tư, cựu vực thiên tài chiến tiền 360 tên thiên tài, cũng bắt đầu liên tiếp xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất quan. Mà hạng kháo hậu những thiên tài kia, ngoại trừ đã tử vong, cũng đều đang cố gắng. Cạnh tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không ai dám buông lỏng. Mấy năm tiếp theo, như nở dê người kha cờ hoặc nhiều hoặc ít đều có đi thử sông Thông Thiên Sơn, có thành công, cũng có thất bại. Chỉ có Giang Tử không động. Hắn duy trì tu luyện của mình tiết tấu, không có bị người khác ảnh hưởng. Chớp mắt một cái, đạo nguyên cổ giới 10 năm trôi qua rồi, nguyên vũ trụ đã qua 36 năm. Trong lúc này, Giang Đậu Đậu lại trải qua một lần ngủ say, tu vi nhảy lên tới nguyên anh kỳ. Cái này làm cho Giang Tử than thở, tu luyện khó khăn. Chương 355, tới một chức năng mới. Thậm chí, Giang Tử có lúc đều đang hoài nghi, cô nương này có phải hay không cái nào tiên đạo đại lao chuyển thế trọng tu. Chính mình liều chết việc mệt nhọc mới đi đến một bước này, Giang Đậu Đậu chẳng qua là ngủ say một chút liền thăng cấp. Trong sách đều là như vậy viết ta. Cái gì hung ác loại người đại đế các loại. Bất quá, Giang Tử cũng vui vẻ với nhìn thấy những thứ này. Sau khi cũng không cần lại đi tốn thời gian cùng tinh lực, đi giúp Giang Đậu Đậu tăng thực lực lên rồi. Ngoài ra, sớm thì đến được Kim Đan Kỳ Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, ở nơi này 36 năm, cũng liên tiếp đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Hai người bọn họ một cái ở Thương Vân Tông tu luyện, một cái ở Đạo Minh Thiên Đỉnh Tuế Nguyệt Điện tu luyện. Cùng lúc trước trên địa cầu so sánh, thực lực của bọn họ tốc độ tăng lên, ngược lại muốn nhanh hơn một chút điểm. Dù sao bây giờ có sư tôn hướng dẫn, hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tất cả mọi người đang tăng lên, Giang Tử dĩ nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau. Trong 10 năm, hắn một mực ở tiến hành đạo pháp suy diễn, tìm hiểu vạn kiếm khúc. Bây giờ, hắn đối với kiếm đạo khống chế cùng vận dụng, bộc phát thuần thục. Đồng thời, hắn vẫn còn ở thử dung hợp kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo. Chưa bao giờ buông tha. Một ngày này, Giang Tử từ cựu tiêu bên ngoài thành săn giết đạo vận chi linh sau khi trở lại. Tiếp tục thử dung hợp kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo. Hai loại đạo pháp đạo vận, xoay quanh người hắn, phân biệt rõ ràng. Mà hắn đang dùng đủ loại phương pháp, không ngừng thử khiến hai loại đạo pháp hòa hợp. Đồng thời, trong lòng một mực yên lặng nhớ tới suy diễn. Không biết qua bao lâu, đồng nhiên. Ừ. Giang Tử sửng sốt một chút. Hai loại không chút liên hệ nào đạo vận, vào giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện một tia hòa hợp dấu hiệu. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Làm dễ nghe thanh âm nhắc nhở, trong đầu vang lên lúc, Giang Tử trong mắt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới. Là xuất hiện chức năng mới. Còn là cái gì? Liên vội vàng mở ra kiểm tra. Tu vi. Bản tôn Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Phân thân Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Đạo pháp. Kiếm chi đạo. Thập trọng 10.000 vạn 10.000 vạn. Ly hỏa chi đạo, thập trọng 5.000 VAN 5.000 VAN. Thật phong lĩnh vực, thập trọng 500 VAN 500 VAN. Biên độ sóng 2.000 lần, kiếm chi đạo. Bí pháp. Đạo dung chi thuật, kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo, 120.000 vạn, biên độ sóng 1. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp, vạn kiếm khúc. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EXP 183.243 VAN. Giang Tử thấy rõ điểm kinh nghiệm EXP bảng sau khi biến hóa, trên mặt vẻ mặt vui mừng càng đậm. Nhiều hơn tới một bí pháp lan. Mà thứ nhất bí pháp, chính là đạo dung chi thuật. Lúc trước chính mình mù suy nghĩ đạo pháp dung hợp, ở hai cái thiên địa chi đạo đạo vận, xuất hiện một tia hòa hợp sau, lại biến thành bí pháp. Hơn nữa còn là có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên bí pháp. Kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo đạo dung chi thuật, yêu cầu 200 triệu điểm thăng cấp kinh nghiệm, vẫn còn ở có thể tiếp nhận được trong phạm vi. Đạo dung chi thuật hiệu quả, cũng hiện ra, biên độ sóng 1, là nhân 1 lần. Nói cách khác, đạo dung chi thuật cấp bậc kinh nghiệm sau khi tăng lên, có thể nhường cho linh lực biên độ sóng lần nữa gia tăng. Rất có thể, dù sao trước đạo pháp không có đạt tới thiên địa chi đạo lúc, thi triển xù xì đạo pháp dung hợp thuật, liền có thể để đạo pháp uy lực chợt tăng. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, nhanh chóng liên nghĩ tới những thứ này. Kinh hỉ, lần này thật đúng là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đạo dung chi thuật là tăng cường thực lực diệu pháp, từ ly hỏa chi đạo viên mãn vô lọt không sức mẹ sau, liền không cách nào thi triển. Bây giờ, xuất hiện ở điểm kinh nghiệm EXP bảng lên, sau khi thì có vô hạn khả năng. Tiếp đó, tăng lên. Giang Tử không có bị kinh hỉ làm mờ đầu óc, tiếp tục duy trì cẩn thận. Khiến thân ở nguyên vũ trụ phân thân, số lớn luyện hóa linh vật trái cây, để đề thăng đạo dung chi thuật cấp bậc kinh nghiệm. Cửu Tiêu Thành, Tiểu Kiếm Tiên cung điện. Tiểu Kiếm Tiên mỗi tháng hội mở một lần giờ học, mặc dù mỗi lần tới nghe hắn giảng thụ đạo pháp người, đều là đầy ấp. Nhưng hắn khai sơn thụ pháp thời gian dài như vậy, cũng đã thu một người học trò. Tốt lắm, tháng này giờ học tới đây liền kết thúc, tháng sau gặp lại sau. Tiểu Kiếm Tiên rất không nói hình tượng, nằm nghiêng ở đại điện trên ghế, phất tay một cái, tỏ ý đến nghe giảng bài những người tu luyện kia rời đi. Mọi người đều cung kính hành lễ cáo lui. Chờ đại điện trống không sau khi, hắn đối với đứng ở một bên một cái hợp đạo kỳ thanh niên nói Nhất Minh, chuẩn bị tiếp khách. Mặc dù nhưng đã đi theo Tiểu Kiếm Tiên tu luyện một năm rồi, nhưng Tần Nhất Minh hay lại là sở không chúng sư tôn phong cách hành sự. Bất quá, hắn không dám lạnh nhạt, lập tức mang đại điện bố trí xong. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một người đánh ngũ thải tường vân, từ ngoài điện bay tới. Trung Ly, người cao y tên này rốt cuộc chịu đi ra. Một đạo tiếng cười sang sảng đồng thời vang lên. Tiểu Kiếm Tiên cười nghênh đón. Chỉ thấy là một cái tóc thai bù xù nam tử áo xanh, chính là lúc trước giám sát cựu vực thiên tài chiến ất lương tiên nhân. Chỉ chốc lát sau, Bình tiên nhân cũng tới. Ba người đều là quen biết cũ, rất nhanh ở trong điện ngồi xuống, kèm theo rượu ngon món ngon, kể lể mấy vạn năm trước chuyện cũ. Khối này quát một tiếng, liền uống nửa tháng. Cốc bàn bừa bãi sau khi, ất lương tiên nhân say khướt cười nói cũng chỉ có ngươi rượu nơi này, có thể để cho ta cảm giác men say. Đó là, ta đây rượu mặc dù không là 10 vạn năm quảng hàn chân cất, nhưng cũng là thế gian ít có rượu ngon. Tiểu Kiếm Tiên khẽ cười nói, ta nhớ được ngươi thọ nguyên còn có 3.000 năm chứ. Ất lương tiên nhân giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tao mày. Bình tiên nhân theo hắn nháy mắt ra dấu, làm sao tự vạch áo cho người xem lưng đây. Không ngờ, Tiểu Kiếm Tiên lại không câu chấp cười lớn một tiếng còn có 3.000 năm thì như thế nào, ta đã sống nhanh 10 vạn năm rồi, sinh tử đã sớm không cần thiết. Ngươi cũng nên buông xuống, dù sao sự tình đều đã qua 50.000 năm. Ất lương tiên nhân thở dài nói, buông xuống. Cái kia yêu bất tử, ta làm sao có thể buông xuống? Ta là nhìn tận mắt hà nở dê tờ chê tờ rồi dung nhi. Ta hận không thể uống kỳ huyết, đạm thịt, đưa hắn tỏa cốt dương hôi. Tiểu Kiếm Tiên khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, cùng hắn bình thường tự nhiên hào khí hoàn toàn bất đồng. Bình tiên nhân khuôn mặt lo âu, lại trợn mắt nhìn ất lương tiên nhân liếc mắt. Ai ất lương tiên nhân bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bang vị lão hữu này phá tâm ma. Bây giờ nhìn lại, Tiểu Kiếm Tiên tâm ma, sợ rằng khó đi nữa giải khai. Bởi vì năm đó cái đó yêu tộc đạo tiên, bây giờ đã thành yêu tộc đạo quân. Uống rượu, uống rượu. Tiểu Kiếm Tiên tay vung lên, lại khôi phục phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, mang chư nhiều chuyện lại giấu ở trong lòng. Bình tiên nhân thấy vậy, liền vội vàng đem đề tài rẽ ra. Nàng cười hỏi ất lương tiên nhân, ngươi không phải là một mực ở Thiết Sơn chân quân thủ hạ làm việc sao? Nghĩ như thế nào đến Cựu Tiêu Thành? Khác nói ngươi là đến xem ta, ngươi nếu muốn nhìn đã sớm đến xem. Tiểu Kiếm Tiên ở bên cạnh bổ sung một câu. Ất lương tiên nhân lắc đầu cười khẽ, nói còn không phải là vì cựu vực thiên tài chiến những người tuổi trẻ kia.